bạn đang nghe sách tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh. Chúc các bạn có những giây phút giải trí, thư giãn tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh, các nhỏ cho người yêu sách. Diễn đọc Minh Nguyệt. Phần 6. Bạch Ngọc Lão Hổ, Hổ Huyệt, 19 tháng 4, trời mưa. Thử thân hợp thị thi nhân vị. Tế vũ kỵ lư nhập kiếm môn. Tạm dịch. Thân này xứng sánh thi nhân chữa. Mưa bụi cưỡi lừa nhập kiếm môn. Vô kỵ không phải là thi nhân, cũng không có thi tình siêu thoát giật hứng như Lục Phóng Ông, nhưng chàng cũng đang lướt gió dầm mưa, che dù giấy dầu, cưỡi một thớt lừa, đã nhập kiếm môn, đã vào đất thục. Kiếm môn quan thiên hạ kỳ hiểm, song dực phiên thiên, quần phong hoàng lập, thật là nhất phu đương quan, vạn phu mạc khai xuất kiếm môn, một người chống giữ cửa ô, muôn người chẳng phá nổi kiếm môn, hai bên đường trồng bách cổ thụ cao thẳng sừng sững, liên tục suốt mấy chục dặm. Người khiên quan tài cho chàng nói cho chàng biết. Đó là loại cây bách Trương Phi, là loại bách lấy tên Trương Phi. Người thuộc sùng bái nhất là Gia Cát Vũ Hầu. Sau khi Gia Cát Vũ Hầu qua đời, người thuộc đều quấn khăn trắng quanh đầu, cho đến hiện tại tập quán đó vẫn còn chưa đổi. Bởi vì mọi người đều sùng bái Gia Cát, cho nên Trương Phi cũng được ké chút hào quang. Nhưng vô kỵ sao lại mang quan tài đến? Quan tài mới tinh, làm bằng gỗ nam một thượng hảo hạng, vô kỵ đặc biệt ra giá cao mướn bốn tay khiên hồng giỏi nhất khiên đi. Bởi vì người nằm trong quan tài đích thị là bằng hữu tốt nhất. Vị bằng hữu đó tuyệt không thể phát điên. Trong quan tài không những an toàn thoải mái, mà còn không bị mắc mưa, nếu quả có chuyện cần yên tĩnh nghỉ ngợi, sẽ tuyệt không có ai đã động tới. Vô kỵ cũng rất muốn chui vào quan tài. Tuy chàng không giống Tư Không Hiểu Phong, chàng không sợ đạp phân, cũng không sợ đánh cờ, cũng không sợ mắc mưa, nhưng chàng có rất nhiều chuyện cần phải được yên tĩnh ngẫm nghĩ, nghĩ xem sau khi đến đường gia nên biên tạo cố sự làm sao. Cố sự đó không những phải có thể đã động được người của đường gia, mà còn phải làm cho bọn họ tin tưởng hoàn toàn. Đó không phải là chuyện dễ, cố sự động lòng tuyệt không phải ai ai cũng có thể nghĩ ra. Còn có Bạch Ngọc Lão Hổ, Bạch Ngọc Lão Hổ mà Tư Không Hiểu Phong nhất định bắt chàng tận tay giao cho Thượng Quan Nhẫn. Tư Không Hiểu Phong tại sao lại xem trọng Bạch Ngọc Lão Hổ đó như vậy? Tư Không Hiểu Phong tuyệt không phải là người không biết nặng nhẹ, tuyệt không thể làm chuyện gì không đáng. Trong tượng Bạch Ngọc Lão Hổ thật ra có bí mật gì? Mưa phùn gió bụi thổi bay vào mặt, bất tri bất giác kiếm môn quan đã rớt lại đằng sau xa xa. Vô kỵ chợt nghĩ đến hai câu ca dao thê lương. Nhất xuất ngọc môn quan lưỡng nhãn lệ bất kiền. Tạm dịch. Rời khỏi ngọc môn quan hai mắt lệ chưa khô. Đây tuy không phải là ngọc môn, mà là kiếm môn, nhưng vừa qua khỏi quan, muốn sống sót trở về cũng khó như lên trời. Vô kỵ chợt nghĩ đến Thiên Thiên. Chàng không dám nghĩ đến Phượng Nương. Chàng thật không dám. Tương tư làm cho người ta quấn quýt nhớ nhung thấu xương, ảm đạm tiêu hồn, không dám tương tư, có tư vị ra sao đây? Đa tình tự cổ không dư hận. Nếu quả mình không thể đa tình, cũng không dám đa tình, cho dù tình có thâm nhập xương cốt, cũng chỉ còn nước đem mảnh tình đó chôn sâu trong xương cốt, vùi mảnh tình đó rửa nát trong xương cốt, chết trong xương cốt. Thứ tư vị đó ra sao? Vô kỵ chợt xếp dù, để những tơ mưa lạnh buốt quất trên người mình. Gió mưa vô tình, nhưng có bao nhiêu người biết tư vị vô tình. Chàng chợt muốn uống rượu. Rượu cay, rượu phải cay. Nhấm ớt hiểm với rượu, ăn một trái ớt hiểm tươi, uống một ngụm rượu, đó mới thật là cay đến mức quá độ. Ớt hiểm đỏ tươi đến mức sáng nhoáng, mồ hôi trên trán cũng đỏ đến mức sáng choang. Vô kỵ xem ra cũng cảm thấy rất quá độ, nhưng đợi đến khi chàng ăn vào, chàng phát hiện lối nhấm khiếp đảm đó tịnh không chỉ quá độ như trong tưởng tượng. Chàng bị cay đến mức mỗi một sợi tóc trên đầu đều đứng lên hết. Mỗi một người ở chỗ này đều uống rượu như vậy. Chỗ này ngoại trừ ớt hiểm ra, xem chừng căn bản không có thứ gì khác để nhấm với rượu. Cho nên chàng tuy mau chóng bị cay đến mức nộ phát xung thiên, cũng chỉ còn nước cứng đầu nghiến răng nuốt vào. Chàng không chịu để người ta coi chàng là một tên dở tệ. Đất thục gian nan. Đất thục chỗ nào cũng có triền núi, Chỗ Vô Kỵ dừng lại uống rượu cũng là ở trên một cái gác treo leo trên triền núi, dựng bằng những ống nứa bự bằng miệng chén, bốn bề một mảng xanh rờn, gió mát đợt nối đợt đón đưa, giữa khí trời nóng bức, đi đường mệt mỏi mà được nghỉ chân ở một nơi như vậy quả thật không tệ chút nào. Hiện tại khí trời tuy còn chưa thể gọi là nóng, nhưng người đi ngang qua đây, đại đa số ai cũng dừng lại uống vài chén rượu nhấm ớt hiểm rồi mới tiếp tục lên đường. Đường quá gập ghềnh khúc khuỷu, đi đường quá gian khổ, có thể có cơ hội hưởng thụ giây phút an nhàn phiêu dật, ai mà không muốn. Đời người cũng như là đường bộ hành. Cả một đời người gian khổ gập ghềnh, có bao nhiêu người có thể tìm ra chỗ dừng chân như vậy? Có lúc mình cho dù có thể tìm ra, cũng không có cách nào dừng chân được, bởi vì đằng sau mình còn có một ngọn roi đang bám theo mình. Bản thân của sinh hoạt là ngọn roi, trách nhiệm, vinh dự, sự nghiệp, gánh nặng gia đình, cơm ăn, áo mặc, tương lai, đều giống như ngọn roi đang theo sau quất vào người mình. Mình làm sao có thể dừng lại? Vô Kỵ uống ực một hơi cạn chén rượu cay, đang chuẩn bị rót thêm chén nữa, lại đã nhìn thấy hai cái hoạt can trên triền núi. Hoạt can không phải là kiệu. Hoạt can là một thứ công cụ giao thông đặc hữu trong đất Tứ Xuyên, dùng hai ống nứa thô kệch khiêng nâng một cái ghế tre. Có người đang ngồi trên ghế. Không cần biết người mình nặng bao nhiêu, không cần biết đường khó đi bao nhiêu, người khiêng hoạt can nhất định có thể khiêng mình đi. Bởi vì người có nghề khiêng hoạt can không những có kỹ xảo đặc biệt, hơn nữa mỗi một người đều là những lão thủ kinh nghiệm phong phú. Vô Kỵ từ trước đây rất lâu đã nghe kể những truyền thuyết có liên quan đến hoạt can, lại một mực không tin mấy. Hiện tại chàng đã tin. Bởi vì chàng đã nhìn thấy người đang ngồi trên một cái hoạt can. Nếu quả không phải chàng tận mắt nhìn thấy, chàng tuyệt không thể tin một người như vậy cũng có thể ngồi trên hoạt can, càng không thể tin hai can phu gầy ốm như hai cây tre không ngờ vẫn có thể khiêng người đó đi. Chàng rất ít khi nhìn thấy người mập béo như vậy. Một người không những mập mạp, mà còn mập đến mức đần vô ngần, không những đần, mà còn đần đến mức tục không chịu được. Người đó nhìn không khác gì một đống thịt heo mỡ nung núc, y phục ăn vận lại giống như một phú hộ mới phát tài, chẳng khác gì tức không xài hết được tiền, chẳng khác gì sợ người khác không biết hắn có tiền. Đồng bạn của hắn lại là một mỹ nam tử. Gã không phải là mỹ nam tử tay yếu chân mềm có chút giống con gái như Đường Ngọc. Gã cao to anh tuấn, tráng kiện, vai rộng, hông thon, mày dày, mắt to, tràn đầy mị lực nam tính. Hiện tại hai cái hoạt can đều đã dừng lại, hai người đều đã tiến vào gác. Người mập thở hổn hển ngồi xuống, giơ bàn tay núp ních mang đủ thức đủ dạng những bảo thạch thúy ngọc. Thiếu niên anh tuấn cao to kia lập tức rút ra một cái khăn lụa trắng như tuyết đưa qua. Người mập cầm lấy khăn lụa, chùi mồ hôi giống hệt một cô nương đánh phấn, chợt thở dài. Ta biết gần đây ta nhất định ốm lắm, ốm rất ghê. Đồng bạn của hắn lập tức gật gật đầu, tỏ thái độ đồng tình. Ngươi gần đây bận bịu mệt nhọc, ăn lại quá ít, làm sao mà không ốm cho được. Người mập nhăn mặt thở dài. Ốm dữ như vậy làm sao mà coi được chứ? Đồng bạn của hắn nói. Ngươi nhất định phải kiếm cách ăn cho nhiều một chút. Kiến nghị đó người mập lập tức tiếp nhận, lập tức kêu đầu bếp trong điếm nấu 2-3 cái giò heo, 4-5 con gà béo. Hắn chỉ có thể ăn chút ít đó, bởi vì gần đây khẩu vị của hắn không được tốt mấy. Nhưng hắn nhất định phải miễn cưỡng mình ráng ăn. Bởi vì gần đây hắn quả thật đã ốm đến mức không thể tả nổi. Bao nhiêu mỡ thịt trên mình hắn xem chừng căn bản không phải là hắn, không những chính hắn đã quên, cả đồng bạn của hắn hình như căn bản không nhìn thấy. Chỉ tiếc là người khác đều nhìn thấy. Một người thật ra là mập hay ốm, thân thể béo phì thật ra là ai, mọi người đều nhìn thấy rất rõ. Mọi người đều nhịn không được len lén cười. Vô Kỵ không cười. Chàng Tịnh không cảm thấy chuyện đó buồn cười, chàng cảm thấy đó là một bi kịch. Tự Mỹ thiếu niên đó đương nhiên cũng biết lời nói của mình rất buồn cười, gã lại vẫn nói như vậy, chỉ là vì gã cần sinh hoạt, cần sinh sống mà người mập kia cung cấp cho gã. Một người vì sinh sống mà không thể không nói những lời làm cho người ta nghe thấy buồn cười, lúc mình nói cũng cảm thấy khó chịu, đó là một thứ bi kịch. Người mập đó càng đáng buồn hơn. Người hắn muốn lừa gạt Tịnh không phải là người khác, mà là chính hắn. Một người đến lúc cả chính mình cũng muốn lừa gạt, đương nhiên càng là một thứ bi kịch. Vô Kỵ chợt cảm thấy hết uống rượu vô. Ngoại trừ Vô Kỵ ra, không ngờ còn có người không cười. Người đó không cười, Tịnh không phải vì người đó cũng có tình cảm thâm sâu như Vô Kỵ, chỉ bất quá là vì người đó đã say. Lúc Vô Kỵ đến, người đó đã nằm phục trên bàn đã có nhiều bình rượu cạn. Người đó không đội nón hay khăn, để lộ mái tóc bạc trắng, trên mình mặc bộ y phục bố màu lam đã giặt đến mức trắng xóa. Nhưng tại giang hồ, đã đến tuổi già, uống say thì đã sao, không uống say thì đã sao. Vô Kỵ bỗng lại muốn uống. Lúc đó, chàng lại nhìn thấy có người đi trên triền núi. Sáu thanh y nhân, mang giày rơm, vớ bố, đội nón tre rộng vành, vành nón phủ xuống thật thấp. Sáu người đi rất nhanh, cước bộ lại rất nhẹ nhàng, cúi đầu lầm lũi bước dài vào gác trà. Trong tay bọn họ đều có cầm bao bố xanh, có bao rất dài, có bao rất ngắn. Ngắn chỉ một thước bảy, dài lại tới sáu bảy thước, lúc cầm trong tay bọn họ, phân lượng xem ra rất nhẹ, vừa đặt lên bàn lại cọ quẹt, rãng rãng, trên bàn. Không có ai cười. Vô luận là ai cũng thấy được sáu người đó tuyệt đối là giang hồ hảo hán công phu không tệ. Sáu cái bao bọn họ mang theo, nếu không phải là lợi khí sát nhân, cũng tuyệt không phải là đồ chơi. Sáu người đi chung đường, ăn vận giống hệt nhau, lại khơi khơi không ngồi chung bàn. Sáu người lại đi chiếm cứ sáu cái bàn, rõ ràng chặn hết đường đi của mọi người trong gác. Chỉ có lão thủ thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú mới có thể trong nháy mắt chọn lựa vị trí tốt như vậy. Sáu người cúi đầu ngồi xuống, song thủ vẫn nắm chặt cái bao trên bàn. Người thứ nhất tiến vào cao lớn, cường tráng, cao hơn một cái đầu so với đại đa số người, cái bao mang theo cũng dài nhất. Hai bàn tay cầm bao của gã, trên đốt ngón tay của ngón cái, ngón trỏ, và ngón giữa của bàn tay phải đều có một lớp chai rất dày. Người thứ hai vào vừa cao vừa gầy, hông tóc lưng còng, phản phất đã già hót. Cái bao hắn mang theo ngắn nhất, đôi bàn tay cầm bao vừa khô cằn vừa gầy guộc, giống như vuốt chim. Hai người đó Vô Kỵ hình như đã từng gặp, lại không nhớ đã gặp ở đâu. Chàng căn bản không nhìn thấy mặt bọn họ. Chàng cũng không muốn nhìn. Những người đó đến đây xem chừng đã tồn tâm đến gây phiền hà cho người ta, không cần biết bọn họ tìm ai gây phiền hà, Vô Kỵ đều không muốn lo tới chuyện của người khác. Không tưởng được người vừa cao vừa gầy hông tóp lưng còn lại bỗng hỏi. Cổ quan tài bên ngoài là ai đem đến? Người càng không muốn gặp phiền hà trái lại càng muốn đổ lên người hắn. Vô Kỵ thở dài. Là ta. Vô Kỵ đã nhớ người đó là ai? Chàng tuy còn chưa nhìn thấy mặt người đó, lại đã nhận ra thanh âm của hắn. Bánh bột lọc chấm đường đây, bánh bột lọc nhân đậu xanh đậu đỏ đây. Một người vừa cao vừa gầy, trên vai quẩy gánh hàng che lụa xanh, một mặt dùng giọng tô hàng rau bán, một mặt bước vào một khoảnh đất trống sáng choang ánh đèn giữa một khu rừng. Theo sau còn có người bán dưa muối, bán rượu, bán bánh tai heo Hồ Bắc, bán bánh bột chiên, bán bánh bò Sơn Đông, bán bánh bột nhào đường Phúc Châu, bán bánh bột gạo Lĩnh Nam, bán vịt quay, bán bánh da lợn, bán chè tàu hũ, bán sữa đậu nành Bắc Kinh, ngũ hoa Bắc Môn, đủ các thức các dạng hàng gánh, dùng đủ các thức các dạng lời rao từ Nam chí Bắc, từ bốn phương tám hướng ùa tới. Chuyện xảy ra đêm hôm đó, Vô Kỵ vĩnh viễn không quên được, thanh âm của người bán bánh bột lọc chàng cũng nghe rất rõ, cho nên chàng cũng ghi nhớ lời nói của Tiêu Đông Lâu. Trước đây bọn họ đều là bộ hạ cũ của ta. Người bán bánh bột lọc đó hiện tại đang làm gì? Tại sao lại nảy sinh hứng thú đối với một cổ quan tài? Người cao lớn kiện tráng, trên ba ngón tay của bàn tay phải có vết chai dày cộm chợt ngẩng đầu, nhìn Vô Kỵ chăm chăm. Vô Kỵ đã nhận ra gã. Ánh mắt của gã cực sáng, khóe mắt cực bén, bởi vì gã từ hồi 7-8 tuổi đã bắt đầu luyện nhãn lực. Những vết chai trên ngón tay gã vừa dày vừa cứng, bởi vì gã từ hồi 7-8 tuổi đã bắt đầu dùng ba ngón tay đó kéo cung. Vô Kỵ đương nhiên nhận ra gã, bọn họ không phải chỉ mới gặp mặt một lần. Kim cung ngân tiễn, tử mẫu song phi, tráng hán người cao 8 thước đó chính là Hắc Thiết Hán, con trai của Hắc Bà Bà. Hắc Bà Bà là ai? Là người có thể bắn một mũi tên xuyên qua mắt ruồi ngoài 10 trượng. Trong cái bao gã đang cầm đương nhiên kim bối thiết thai cung và ngân vũ tiễn danh chấn giang hồ của mẹ con bọn họ. Gã không ngờ lại không nhận ra Vô Kỵ, chỉ bất quá cảm thấy người trẻ tuổi trên mặt có vết thẹo kia hình như là đã từng gặp mặt, cho nên hỏi dò. Bọn ta trước đây có từng gặp mặt chưa? Vô Kỵ đáp. Chưa. Hắc Thiết Hán hỏi. Ngươi không quen ta? Vô Kỵ đáp. Không quen. Hắc Thiết Hán thốt. Rất tốt. Người bán bánh bột lọc hỏi. Sao? Hắc Thiết Hán đáp. Hắn không quen ta, ta cũng không quen hắn. Người bán bánh bột lọc thốt. Rất tốt. Nghe bọn họ nói hai chữ rất tốt, Vô Kỵ biết phiền hà đã đến. Sáu người đó vô luận là mang đến phiền hà gì, phiền hà đó nhất định không thể quá nhẹ. Vô Kỵ đã nhận thấy điểm đó, người khác cũng thấy, khách nhân trong gác đại đa số đã len lén trả tiền, len lén đi ra, chỉ còn vị công tử khẩu vị không được tốt kia còn đang cúi đầu nhai nhồm nhoàm. Xem chừng cho dù trời có sập xuống, hắn cũng phải đợi ăn xong con gà đó rồi mới chịu đi. Thứ người đó đương nhiên không thể lo tới chuyện của người khác. Người bán bánh bột lọc chợt đứng dậy, cầm cái bao, từ từ bước tới trước mặt Vô Kỵ. Ngươi khỏe chứ? Vô Kỵ thở dài. Cho tới hiện tại cũng được, không có gì tệ, chỉ tiếc hiện tại xem chừng đã có phiền hà. Người bán bánh bột lọc cười cười. Ngươi là người thông minh, chỉ cần không làm chuyện hồ đồ, sẽ không có phiền hà. Vô Kỵ thốt. Ta luôn luôn rất ít khi làm chuyện hồ đồ. Người bán bánh bột lọc nói. Rất tốt. Hắn đặt cái bao xuống, lại nói. Ngươi đương nhiên cũng không nhận ra ta. Vô Kỵ đáp. Không quen. Người bán bánh bột lọc hỏi. Ngươi có nhận ra đây là gì không? Hắn dùng hai ngón tay tháo vòng thắt trên bao, để lộ một thứ binh khí ngoại môn hình dạng kỳ lạ, đúc bằng kim loại nguyên chất, tinh quang lấp lóe. Vô Kỵ đáp. Đó có phải là Thiết Ưng Trảo, độc môn binh khí của Hoài Nam Ưng Trảo môn? Người bán bánh bột lọc thốt. Hảo nhãn lực. Vô Kỵ nói. Tai của ta cũng rất thính. Người bán bánh bột lọc thốt. Ồ. Vô Kỵ nói. Ta nghe được khẩu âm ngươi nói tuyệt không phải là người Hoài Nam. Người bán bánh bột lọc thốt. Ta không phải đến làm Hoài Nam môn hạ để học nói. Vô Kỵ hỏi. Ngươi học cái gì? Người bán bánh bột lọc đáp. Học giết người. Hắn hững hờ nói tiếp. Một khi ta có thể dùng công phu bản môn đi giết người, không cần biết ta nói giọng gì cũng vậy. Vô Kỵ nói. Có lý. Người bán bánh bột lọc chợt dùng đôi bàn tay như vuốt chim của hắn cầm đôi binh khí như vuốt chim đó lên. Hàng quang thiểm động, Ưng Trảo song song phi xuất, đinh một tiếng, chén rượu trước mặt Vô Kỵ đã bị đâm xuyên bốn lỗ nhỏ, một ống nứa trên lan can cũng bị một Ưng Trảo rọc tét. Chén rượu là đồ sứ, muốn đánh bể nó tịnh không khó, đục xuyên bốn lỗ lại không phải là chuyện dễ. Ống nứa cứng dai, muốn rọc tét nó cũng không phải dễ. Hà huống thứ lực lượng đó hoàn toàn bất đồng, tả hữu song thủ của hắn đồng thời thi triển, lại có thể sử xuất hai thứ lực lượng hoàn toàn bất đồng. Vô Kỵ thở dài. Hảo công phu. Người bán bánh bột lọc hỏi. Đó có phải là công phu giết người không? Vô Kỵ đáp. Phải. Người bán bánh bột lọc hỏi. Ngươi có muốn xem ta giết người không? Vô Kỵ đáp. Không muốn. Người bán bánh bột lọc hỏi. Vậy sao người còn không mau đi? Vô Kỵ hỏi. Ngươi chịu để ta đi? Người bán bánh bột lọc đáp. Thứ ta muốn vốn không phải là người ngươi. Vô Kỵ hỏi. Ngươi muốn cái gì? Người bán bánh bột lọc đáp. Thứ ta muốn là cổ quan tài mà ngươi đem đến. Quan tài là do chính Vô Kỵ đi mua, làm bằng gỗ nam mục từ liễu châu thượng hảo hạng, gia công gia liệu, tinh tuyển đặc chế. Vô Kỵ thốt. Nhãn quan của các hạ thật không tệ, cổ quan tài đó quả thật là một cổ quan tài tốt. Người bán bánh bột lọc nói. Ta có thể thấy được. Vô Kỵ thốt. Nhưng vô luận quan tài tốt cỡ nào đi nữa, cũng không đáng để người như các hạ cực nhọc xuất thủ. Người bán bánh bột lọc nói. Ngươi nói không đáng, ta lại nói là đáng. Vô Kỵ thốt. Các hạ nếu thật muốn một cổ quan tài như vậy, cũng có thể đi kêu tiệm quan tài làm thêm một cổ nữa. Người bán bánh bột lọc nói. Cái ta muốn là cổ quan tài này. Vô Kỵ hỏi. Lẽ nào cổ quan tài này có chỗ đặc biệt gì? Người bán bánh bột lọc đáp. Cổ quan tài đẹp đẽ như vậy, bên trong có gì? Vô Kỵ đáp. Bên trong chỉ có một người. Người bán bánh bột lọc hỏi. Người nào? Vô Kỵ đáp. Một bằng hữu. Người bán bánh bột lọc hỏi. Là bằng hữu sống, hai là bằng hữu chết. Vô Kỵ cười. Con người ta tuy không thể coi là rất rành nghĩa khí, nhưng cũng không thể đem bằng hữu sống bỏ vào quan tài đem đi. Chàng nói không phải là nói thật, cũng không thể coi là nói xạo. Đường Ngọc còn chưa chết, chính tay chàng đem Đường Ngọc bỏ vào trong quan tài. Đường Ngọc tịnh không phải là bằng hữu của chàng. Nhưng trong cổ quan tài đó quả thật chỉ có một mình Đường Ngọc. Chàng tự tay đóng nắp quan tài, mướn người khiêng, tận mắt coi sóc đám người khiêng quan tài đến đây, quả thật không có gì giả trá. Người đó lại hình như chưa tin hoàn toàn, lại hỏi. Bằng hữu của ngươi đã chết. Vô Kỵ đáp. Đời người luôn luôn khó tránh khỏi cái chết. Người bán bánh bột lọc hỏi. Người chết còn có thể thở không? Vô Kỵ lắc đầu. Chàng đã nghĩ đến một kẻ hở, nhưng chàng không tưởng được người ta có thể thấy được. Người bán bánh bột lọc hiển nhiên đã thấy. Hắn cười lạnh. Người chết đã không còn có thể thở, ngươi tại sao phải lưu lại hai lỗ thông hơi trên nắp quan tài? Vô Kỵ thở dài, cười khổ. Bởi vì ta kỳ thật không tưởng nổi có người lại chú ý đến một cổ quan tài như vậy. Câu nói đó là nói thật. Nếu quả có quan tài đặt ở đây, mỗi một người đều khó tránh khỏi đi nhìn thử, nhưng lại rất ít có người còn có thể đi nhìn thêm một lần. Trên y phục của nữ nhân nếu quả có lỗ, người người đều nhìn rất kỹ, nhưng người nhìn thấy trên quan tài có lỗ thật không có nhiều. Vô Kỵ lại nói. Nhưng cổ quan tài đó đích xác chỉ có một người, người đó đích xác là bằng hữu của ta, không cần biết là y sống hay chết, đều là bằng hữu của ta. Người bán bánh bột lọc hỏi. Ngươi tại sao lại đem y bỏ vào quan tài? Vô Kỵ đáp. Bởi vì y có bệnh, hơn nữa bệnh rất nặng. Người bán bánh bột lọc hỏi. Bệnh của y là bệnh không thể để ai thấy. Vô Kỵ hỏi. Ngươi muốn nhìn y? Người bán bánh bột lọc thốt. Ta chỉ muốn xem lời nói của ngươi có phải là nói xạo không? Vô Kỵ hỏi. Nếu quả trong quan tài thật chỉ có một người thì sao? Người bán bánh bột lọc đáp. Vậy thì ta cung tiễn đại giá của các ngươi lên đường, tiền rượu ở đây ta cũng trả hết. Vô Kỵ hỏi. Không cần biết người trong quan tài là ai cũng vậy. Người bán bánh bột lọc đáp. Cho dù ngươi có đem bà vợ của ta giấu trong quan tài, chỉ cần trong quan tài không có gì khác, ta cũng để cho các ngươi đi. Vô Kỵ hỏi. Ngươi hứa? Người bán bánh bột lọc đáp. Hoài Nam môn hạ chưa bao giờ có người nuốt lời bội tín. Vô Kỵ nói. Vậy thì cực tốt. Chàng một mực đang lo lắng, sợ người bọn họ muốn tìm thật ra là Đường Ngọc. Chàng không muốn vì Đường Ngọc mà động thủ với bọn họ, cũng không thể để bọn họ đem Đường Ngọc đi. Hiện tại chàng tuy đã biết bọn họ tịnh không phải vì Đường Ngọc mà đến, lại còn chưa đoán ra bọn họ tại sao lại muốn cái quan tài đó. Quan tài đang đặt bên dưới lan can ngoài gác. Bốn tên khiên hồng kêu một lon trà, ngồi bên cạnh quan tài, vừa uống vừa ăn bánh mì khô mang theo. Trà tuy vừa nguội vừa đắng, bánh mì tuy vừa khô vừa cứng, bọn chúng lại vẫn ăn rất ngon lành, uống rất ngon lành. Đối với người như bọn chúng mà nói, lạc thú trong đời người vốn không có quá nhiều, cho nên bọn chúng một khi có thể tìm được một chút khoái lạc, tuyệt không chịu bỏ qua. Cho nên bọn chúng còn sống. Khoái lạc vốn không phải là tuyệt đối. Chỉ cần tự mình cảm thấy khoái lạc là khoái lạc. Kỳ quái là người bán bánh bột lọc không những có hứng thú đối với cổ quan tài, đối với bốn tên khiên hòm đó xem chừng cũng rất có hứng thú. Bọn chúng ăn mặc không vừa vặn thân thể, người ốm gầy như cây tăm, đầu tóc bù xù, vừa đen vừa dơ, thật không có chỗ nào đáng để người ta nhìn. Người bán bánh bột lọc đó lại một mực đang nhìn bọn chúng, đôi mắt giống như cây đinh ghim chặt trên thân mình bọn chúng, không rời đi được. Hắn tuy nói là muốn xem quan tài có phải chỉ có một người hay không, nhưng đôi chân hắn lại giống như bị ghim một chỗ dưới đất, tịnh không di động tới một bước. Vô Kỵ trái lại nhịn không được phải đề tỉnh hắn. Quan tài đang ở đó. Người bán bánh bột lọc thốt. Ta thấy mà. Vô Kỵ hỏi. Sao người còn chưa qua xem? Trên khuôn mặt khô gầy của người bán bánh bột lọc chợt lộ xuất một nụ cười lạnh quỷ bí, nói rằng một câu vượt ngoài ý liệu của Vô Kỵ. Bởi vì ta còn chưa muốn chết dưới phích lịch đạn của Lôi Gia huynh đệ. Vô Kỵ lập tức hỏi. Lôi Gia huynh đệ? Lôi Gia huynh đệ của phích lịch đường? Không sai. Lôi Gia huynh đệ đã đến. Ít ra đã có bốn người đến. Đang ở đây. Đang ở đây. Người bán bánh bột lọc lạnh lùng nói tiếp. Bốn vị nhân huynh đang ngồi uống trà ăn bánh mì bên cạnh quan tài là tứ đại kim cương môn hạ của Lôi Chấn Thiên. Vô Kỵ biến sắc. Chàng đương nhiên biết Phích Lịch Đường có tứ đại kim cương, là tử đảng của Lôi Chấn Thiên, cũng là tử địch của Đại Phong Đường. Bốn người vừa nghèo vừa dơ vừa thúi đó lại là tứ đại kim cương của Phích Lịch Đường. Bọn chúng tại sao phải hạ mình như vậy? Tại sao phải đến khiêng quan tài cho chàng? Cho dù bọn chúng đã phát hiện chàng là Triệu Vô Kỵ, cũng bất tất phải làm như vậy. Bọn chúng ít ra còn có cách tốt hơn có thể dồn chàng vào tử địa. Tên khiên hòm lớn tuổi nhất chợt thở dài, từ từ đứng dậy. Tả thủ của gã còn cầm chén trà, hữu thủ còn cầm nửa miếng bánh mì, quần áo trên người vừa dơ vừa cũ, rách rưới đến nỗi cơ hồ cả mông đít cũng không che kín được. Nhưng trong một tích tắc, bộ dạng của gã đã hoàn toàn biến đổi. Mắt gã phát sáng, trên người tản phát động lực, vô luận là ai cũng thấy được người đó tuyệt không phải là một tên khuân vác thấp hèn ti tiện. Người bán bánh bột lọc cười lạnh. Quả nhiên là ngươi, ngươi đổi qua nghề khiên hòm từ hồi nào vậy? Gã khiên hòm đáp. Nửa năm nay huynh đệ bọn ta đều làm nghề này. Người bán bánh bột lọc hỏi. Bọn ngươi đều đi khiêng quan tài cho người ta. Gã khiên hòm đáp. Không những khiêng quan tài, cả phân cũng khiêng. Người bán bánh bột lọc hỏi. Bọn ngươi tại sao lại đi làm mấy chuyện đó? Gã khiên hòm đáp. Bởi vì nghe nói làm mấy chuyện này lâu ngày, bộ dạng của một người có thể cải biến. Người bán bánh bột lọc thốt. Bộ dạng của bọn ngươi quả thật đã cải biến không ít. Gã khiên hòm thở dài. Cho nên ta mới không tưởng nổi làm sao ngươi có thể nhận ra bọn ta. Người bán bánh bột lọc hững hờ thốt. Đó có lẽ chỉ vì nhãn lực của ta đặc biệt tốt, có lẽ vì có người tiết lộ tin tức về bọn ngươi. Gã khiên hòm biến sắc. Biết chuyện này không có mấy ai, là ai đã bán đứng bọn ta cho ngươi? Người bán bánh bột lọc không nhìn gã nữa. Hắc Thiết Hán lướt người tới, trầm giọng. Huynh đệ bọn ta và Lôi Gia Tịnh không có qua lại, chỉ cần các ngươi để lại cổ quan tài đó, không cần biết các ngươi muốn đi đâu, không cần biết các ngươi muốn làm gì, huynh đệ bọn ta tuyệt đối không can dự vào, không hỏi không han. Gã nghĩ ngợi, lại nói. Nếu có người hỏi về các ngươi, huynh đệ bọn ta cũng không nói ra, coi như ngày hôm nay chúng ta căn bản không có gặp mặt. Trước mặt Hắc Bà Bà, gã luôn luôn rất ít khi mở miệng, hiện tại lời nói lại hoàn toàn là khẩu khí của tay lão luyện giang hồ, mỗi một câu nói ra đều đủ để bày tỏ đại ý, hơn nữa còn chừa lại đường đi cho người ta. Đáng tiếc gã khiên hòm kia tịnh không nhận tình, lạnh lùng thốt. Trong tay ngươi cầm kim cung ngân tiễn, bách bộ xuyên dương, bách phát bách trúng, người đứng bên cạnh ngươi tuy khẩu âm đã biến đổi, ta cũng có thể nhận ra hắn là Ưng Trảo Vương Hoài Nam trưởng môn đương thời. Người bán bánh bột lọc tịnh không phủ nhận. Gã khiên hòm lại nói. Hai người bọn ngươi không ngờ chịu để cho ta một con đường sống, huynh đệ bọn ta vốn đáng lẽ nên cảm kích vô cùng, hà huống bốn người đi theo bọn ngươi cũng đều là cao thủ nhất đẳng, trong đó xem chừng còn có danh gia của Tán Môn Kiếm, Trung Thị huynh đệ, và Thiết Quyền Tôn Hùng. Người bán bánh bột lọc thốt. Hảo nhãn lực. Gã khiên hòm nói. Bằng vào sáu người bọn ngươi, hôm nay muốn lấy mạng của bốn huynh đệ ta ở đây tịnh không khó, chỉ tiếc. Người bán bánh bột lọc hỏi. Chỉ tiếc cái gì? Gã khiên hòm cười lạnh. Chỉ tiếc người đã chết, quyền đầu cũng biến thành mềm nhũn, cũng không có cách nào xử Tán Môn Kiếm. Người bán bánh bột lọc mỉm cười. May là bọn họ còn chưa chết. Gã khiên hòm thốt. Bọn họ còn chưa chết sao? Sao ngươi không quay đầu lại nhìn xem? Người bán bánh bột lọc lập tức quay đầu lại nhìn, nụ cười trên mặt đã cứng đơ. Bốn người vốn đang ngồi sau lưng hắn, hiện tại đều đã ngã gục, trên huyệt ngọc chẩm sau sọ ghim chặt một khúc đũa tre dài thượt, chui nhập vào sọ năm tấc. Sọ người vốn là chỗ cứng nhất trên mình, có thể bắn một khúc đũa tre xuyên vào sọ đã là chuyện kinh hồn động phách. Đáng sợ là bốn người đó vốn đều là cao thủ nhất lưu trong giang hồ. Không ngờ lại đều bị người ta lẳng lặng đoạt mạng mà không có ai phát giác được là ai đã hạ độc thủ. Người đó xuất thủ quá nhanh, quá chuẩn, quá độc. Người trong gác trà đã bỏ chạy hết từ sớm, cả trưởng quầy và chạy bàn cũng không biết trốn đi đâu. Ngoại trừ người bán bánh bột lọc, Vô Kỵ, và Hắc Thiết Hán ra, trong gác trà chỉ còn lại ba người còn sống. Vị công tử bụng khó chịu kia tuy còn sống, lại đã sợ hãi gần chết, cả người cơ hồ chui dưới gầm bàn. Đồng bạn của hắn tình huống cũng không đỡ hơn được bao nhiêu. Hà huống hai người đó luôn luôn ngồi trước mặt Tôn Hùng và Chung Gia huynh đệ, đũa trúc lại rõ ràng bay tới từ đằng sau. Đằng sau bọn họ chỉ có một người. Một người còn chưa đi, chỉ vì người đó đã say mềm từ sớm, lúc Vô Kỵ đến, người đó đã nằm phục trên bàn còn bày đầy bình rượu cạn nhắc. Người đó không đội nón, để lộ đầu tóc bạc trắng, hiển nhiên là một lão nhân. Trên mình lão mặc một bộ đồ vải bố lam, không những đã giặt tẩy đến mức trắng nhách mà còn nhăn nheo rách rưới. Lẽ nào lão nhân bệ rạc đó lại là một võ lâm cao thủ thân mang tuyệt kỹ, có thể không hơi không tiếng lấy mạng người ta, có thể huy thủ giết người cách ngoài 10 bước. Người bán bánh bột lọc nắm chặt đôi thiết ưng trảo của hắn, từng bước đi về phía lão nhân đó. Hắn biết tay hắn đang toát mồ hôi lạnh. Đôi thiết ưng trảo trong tay hắn cũng là lợi khí sát nhân, cũng đã từng có không ít anh hùng hảo hán chết dưới đôi thiết ưng trảo đó. Nhưng hiện tại tay hắn lại đang run, người khác có lẽ không nhìn thấy, tự hắn tất có thể cảm thấy được. Người có thể bằng vào một khúc đũa, cách không đánh người, ghim xuyên qua sọ, tuyệt không phải là người hắn có thể đối phó nổi. Một người đã từng lăn lộn trong giang hồ 30 năm trời, ít ra cũng tự hiểu được điểm đó. Nhưng hắn không thể thoái lui. Hoài Nam phái hiện tại tuy không phải là một môn phái hiển hách, cũng đã từng có một đoạn lịch sử huy hoàng. Không cần biết ra sao, hắn vẫn là trưởng môn nhân đương thời của phái Hoài Nam. Vì sinh sống, vì để chi trì mặt mũi bề ngoài, hắn có thể cải biến dung mạo thanh âm đi làm cường đạo, lại tuyệt không thể để thanh danh của Hoài Nam phái lụn bại trong tay mình. Đó chính là bi kịch của người giang hồ. Lịch sử huy hoàng trong giang hồ chính là nhờ vào vô số bi kịch giống như vậy tích lũy thành. Ưng trảo đã nằm trong tay, tên đã lắp vào cung. Hắc thiết hán dương cung căng tên, đôi mắt nheo nheo ghim trên đầu tóc bạc trắng của lão nhân kia. Lão nhân bỗng nói, nói hàm hồ không ý nghĩa, phản phất là nói say sưa, lại phản phất là mớ mộng. Tại sao mọi người đều muốn cổ quan tài đó? Có phải toàn bộ đều không chịu được phiền muộn trong cuộc sống, đều muốn chui vào quan tài nằm? Trong mắt của người bán bánh bột lọc co thắt, tay lại càng nắm chặt lại. Hiện tại hắn đã xác định lão nhân kia chính là người hồi nãy dùng mấy đoạn đũa ghim xuyên đầu lâu của đám đồng bọn của hắn. Hắn chợt gọi lớn. Tiền bối. Lão nhân vẫn còn nằm phục trên bàn, thở đều đều, xem chừng lại đã ngủ vùi. Người bán bánh bột lọc cười lạnh. Bằng vào tuổi tác của ông, tôi vốn nên gọi ông một tiếng tiền bối, tôi còn chưa quên quy củ trong giang hồ, ông tốt hơn hết cũng đừng quên tự tôn tự trọng. Lão nhân chợt cười lớn. Hay, nói hay. Trên khuôn mặt nhăn nheo khô cằn của lão đầy vết tàn nhang, lông mày rụng gần hết, mắt say mông lung, nụ cười không khác gì một con sơn dương khát nước. Lão ngẩng đầu dậy, nhìn người bán bánh bột lọc. Không tưởng được trong một Hoài Nam phái nho nhỏ không ngờ lại có thứ người như ngươi, không ngờ còn hiểu biết quy củ giang hồ, còn có chút khí phái của một trưởng môn nhân. Người bán bánh bột lọc đáp. Tôi không phải là Hoài Nam trưởng môn. Lão nhân hỏi. Ngươi không phải. Người bán bánh bột lọc đáp. Tôi chỉ bất quá là một người bán bánh bột lọc. Lão nhân cười. Nguyên lai ngươi đến để bán bánh. Người bán bánh bột lọc đáp. Người bán bánh có khi cũng có thể sát nhân. Lão nhân hỏi. Ngươi muốn giết ai? Người bán bánh bột lọc đáp. Giết ông. Lão nhân lại cười lớn. Tự ngươi cũng nên biết ngươi tuyệt không phải là đối thủ của ta, sao lại phải đi tìm chết chứ? Người bán bánh bột lọc chợt cũng cười lớn. Tôi giết được ông là giết được một võ lâm tiền bối danh chấn giang hồ. Ông giết tôi lại chỉ bất quá là giết một tên bán bánh bột lọc, sao tôi chết không được chứ? Giữa tràng cười lớn, thiết ưng trảo của hắn đã bay ra. Năm xưa, ưng trảo vương từ Hoài Nam xuất đạo, danh động thiên hạ, chỉ bằng vào một đôi thiết quyền, và đại ưng trảo lực nhờ 13 năm khổ luyện mà thành, đã sáng lập ra Hoài Nam ưng trảo môn, chưa từng phải dùng qua binh khí. Đáng tiếc là đám hậu nhân của lão ta chưa luyện được công phu tinh thuần gì, cũng không có thần lực của lão, cho nên mới chế tạo ra một đôi binh khí kỳ hình ngoại môn như vậy, bổ sung cho công lực còn chưa đủ. Lúc lão ta lâm tử, nhìn thấy thứ binh khí đó, là đã biết phái Hoài Nam sớm muộn gì cũng khó tránh khỏi bị hủy dưới đôi thiết ưng trảo đó. Bởi vì lão ta biết vô luận là binh khí tinh xảo cỡ nào đi nữa, vẫn luôn luôn không thể nào bì được với song thủ linh xảo. 30 chiêu đại ưng trảo thủ của lão ta nếu dùng thứ binh khí đó mà sử xuất, tuyệt đối không có cách nào phát huy ra uy lực vốn có. Lão ta cũng biết đám hậu nhân của lão ta sau khi có thứ binh khí đó lại càng không chịu khổ luyện chưởng lực. Nhưng đôi binh khí đó lại quả thật rất linh xảo bá đạo, hai đồng trảo như hai lòng ưng trảo, không những hung liệt như hổ báo, mà còn có thể tùy tiện đẩy đưa thu suốt. Nếu quả vận dụng đến mức xảo diệu, thậm chí có thể dùng nó mà bứt một cọng tóc trên đầu. Người bán bánh bột lọc cũng đã trải qua nhiều năm khổ công luyện tập đôi binh khí đó, vừa đánh ra, song trảo tề phi, thiết trảo bên tay trái khinh linh biến ảo lưu động, thiết trảo bên tay phải lại cương liệt bá đạo uy mãnh. Trong cùng một lực lượng đó, vừa có xảo nghệ, cũng có mãnh lực. Trong một chiêu thức đó, vừa có hư chiêu, cũng có thực chiêu, hư chiêu dụ địch, thực chiêu đánh vào chỗ trí mệnh của đối phương. Trong đôi mắt say sưa mông lung của lão nhân chợt bắn lóe tinh quang, hét lớn. Buông. Tiếng hét vừa ra khỏi miệng, thân người lão đã vụt bật dậy, ống tay áo phần phật, thiết ưng trảo lập tức bị chấn động vụt khỏi tay bay ra, bay xa tới cỡ 20 trượng, rơi trên triền núi bên ngoài gác. Người bán bánh bột lọc không ngờ không bị chấn động té ngã, không ngờ vẫn còn đứng yên bất động ở đó. Nhưng nhãn châu của hắn từ từ lồi lộ, một tơ máu đỏ tươi lần theo khóe miệng hắn chảy ra. Lão nhân nhìn hắn chằm chằm, chợt thở dài. Ngươi muốn giết ta, ta không thể không giết ngươi. Người bán bánh bột lọc nghiến răng, không mở miệng. Lão nhân thốt. Kỳ thật ngươi nên biết ta là ai, ta cũng biết ngươi là ai. Người bán bánh bột lọc chợt hỏi. Ta là ai? Hắn vừa mở miệng, một nguồn máu tươi liền phúng ra. Lão nhân lắc đầu thở dài. Ưng trảo vương, vương hán vũ, ngươi còn làm khó làm gì chứ? Người bán bánh bột lọc dùng tay áo chùi sạch máu nơi khóe miệng, nói lớn. Ta không phải là ưng trảo vương, không phải là vương hán vũ. Máu vừa chùi sạch lại trào ra, hắn thở hổn hển. Ưng trảo vương vương hán vũ đã chết từ lâu, không ai có thể giết hắn, hắn. Hắn bị bệnh chết, ta. Trong ánh mắt của lão nhân lộ xuất vẻ đồng tình, nhẹ giọng. Ta biết, ngươi chỉ bất quá là một người bán bánh bột lọc. Người bán bánh bột lọc gật gật đầu, nhắm mắt, từ từ quỳ xuống. Hắn đã đạt được cái gì hắn muốn, chết không hối tiếc. Bởi vì hắn Tịnh không phải là vương hán vũ, uy danh không phai mờ của Hoài Nam phái Tịnh không bị hủy trong tay hắn. Cho nên không ai có thể đánh bại ưng trảo vương, trước đây cũng không, sau này lại càng không. Nhiệt lệ lưng tròng chung quy nhịn không được trào đầy mặt hắc thiết hán, gã bỗng hét lớn một tiếng như pháo nổ. Buông. Dây cung tinh một tiếng, ngân vũ tiễn dài 3 thước 6 tấc theo đà dây bắn ra, tiếng hét như sấm sét pháo đạn, tên bay như sao xẹt. Hắc thiết hán người cao 8 thước, hai tay có sức lực ngàn cân, kim bối thiết thai cung của gã lực nặng 500 thạch, ngân vũ tiễn tuy không thể khai sơn xạ nguyệt, nhưng cũng đủ để xuyên vân liệt thạch. Giang hồ có truyền thuyết, nếu có 3 người đứng xếp hàng, một tiễn của gã có thể bắn xuyên cả 3 người. Nhưng ngân quang vừa lóe lên, tiễn đột nhiên đã lọt vào tay lão nhân, lão chỉ thò 2 ngón tay, kẹp chặt mũi ngân vũ tiễn xuyên vân liệt thạch đó. Giữa một tích tắc, mặt hắc thiết hán xám xịt, Lôi Gia tứ huynh đệ lộ nét mừng. Không tưởng được, trong tích tắc đó, tình huống đột nhiên lại cải biến. Trên mặt lão nhân chợt lộ xuất một thứ biểu tình cực kỳ quái dị, giống như một thiếu phụ nhát gan chợt tỉnh lúc nửa đêm, chợt phát hiện có nam nhân lạ mặt đang đè trên mình, sợ hãi đến mức cực điểm. Lão bỗng lăng không phi thân, phóng ra ngoài gác, trong nháy mắt đã không còn thấy hình bóng. Muốn học bắn, trước tiên nhất định phải luyện nhãn lực. Hắc thiết hán từ lúc 7-8 tuổi đã bắt đầu luyện nhãn lực, phải luyện đến mức nhìn thấy rõ một con muỗi trong phòng tối như là người khác nhìn thấy chim ưng bay giữa trời mới có thể coi là có thành tựu. Nhãn lực của Vô Kỵ cũng tuyệt không thua kém gì. Nhưng bọn họ đều không nhìn ra lão nhân đó tại sao lại đột nhiên bỏ chạy. Tuyệt đỉnh cao thủ như lão tuyệt không phải dễ bị người ta hù chạy, trừ phi lão đột nhiên nhìn thấy quỷ, đột nhiên bị độc xà cắn. Nơi đây không có quỷ, cũng không có độc xà. Lão sợ cái gì? Gã khiên hòm kia một tay cầm chén trà, một tay cầm khúc bánh mì cứng ngắc, biểu tình trên mặt từ hoan hỷ biến thành kinh ngạc, từ kinh ngạc biến thành sợ hãi, từ sợ hãi biến thành hoài nghi. hiện tại trên mặt gã chợt lại biến thành hoàn toàn không có chút biểu tình gì, chợt gọi. Ông chủ. Vô Kỵ không phải là ông chủ. Chàng cả đời chuyện kỳ quái cũng đã làm không ít chuyện, lại chưa từng làm ông chủ. Nhưng bốn gã khiên hòm cứ một mực gọi chàng là ông chủ. Vô Kỵ hỏi. Ngươi đang gọi ta? Gã khiên hòm đó đáp. Không cần biết bọn tôi họ gì, bọn tôi là do ông mướn, ông là ông chủ của bọn tôi. Vô Kỵ không thể không thừa nhận. Gã khiên hòm lại nói. Ông bỏ ra 5 tiền mướn bọn tôi khiên hòm, muốn bọn tôi khiên cổ quan tài này cho ông đến đất Thục. Vô Kỵ thốt. Không sai. Gã khiên hòm hỏi. Bọn tôi trên đường có làm sai cái gì không? Vô Kỵ đáp. Không có. Gã khiên hòm hỏi. Ông bỏ ra 5 tiền mướn bọn tôi một ngày, tốn tiền có oan uổng không? Vô Kỵ đáp. Không oan uổng. Chàng không thể không thừa nhận điểm đó, người khiên hòm như bọn họ thật rất khó tìm. Gã khiên hòm nói. Ông bỏ tiền mướn bọn tôi khiên cổ quan tài này, bọn tôi đã toàn tâm toàn ý khiên quan tài cho ông, hơn nữa sẽ khiên quan tài cho ông đến nơi đến chốn bình bình an an. Vô Kỵ thốt. Rất tốt. Gã khiên hòm nói. Vậy chuyện khác ông bất tất phải lo tới, những chuyện đó ông hoàn toàn không có quan hệ gì. Lời nói của gã nói rất rõ ràng. Bọn họ tịnh không biết lai lịch thân phận của ông chủ này, cũng không muốn biết, chỉ bất quá hy vọng ông chủ cũng không lo tới chuyện của bọn họ. Vô Kỵ chỉ có một chỗ không rõ lắm. Chàng nhịn không được phải hỏi. Các ngươi có biết người trong quan tài là ai không? Một gã khiên hòm đáp. Là bằng hữu của ông. Vô Kỵ hỏi. Các ngươi có biết bằng hữu của ta là ai không? Gã khiên hòm đáp. Không cần biết bằng hữu của ông là ai, đều không liên quan gì đến bọn tôi. Vô Kỵ hỏi. Vậy tại sao các ngươi phải khiên cổ quan tài đó cho ta? Gã khiên hòm đáp. Bởi vì bọn tôi muốn. Gã điềm đạm nói tiếp. Chỉ cần là bọn tôi tự mình muốn làm, không cần biết bọn tôi làm gì, cũng không quan hệ gì đến ông. Vô Kỵ thở dài. Có lý. Chàng không thể không thừa nhận lời nói của bọn họ rất có lý, nhưng trong lòng chàng lại khơi khơi có cảm giác rất vô lý. Tất cả mọi chuyện đều rất vô lý, mỗi một chuyện mỗi một người làm đều không thể dùng thường lý để giải thích. Nhưng những chuyện đó quả thật đã xảy ra, hơn nữa đã có 5 người vì những chuyện đó mà mất mạng. Sinh mạng tuyệt đối là thật, chết cũng vậy. Vô Kỵ lại thở dài. Các ngươi có thể nói cho ta biết các ngươi thật ra còn muốn làm gì không? Gã khiên hòm lưỡng lự, chung quy trả lời. Bọn tôi chỉ bất quá muốn giết một người hoàn toàn không có quan hệ gì với bọn tôi. Hắc Thiết Hán hỏi. Người các ngươi muốn giết là ta? Gã khiên hòm đáp. Phải. Hắc Thiết Hán tịnh không thể coi Vô Kỵ là bằng hữu, nhưng Vô Kỵ luôn cảm thấy thiếu mẹ con bọn họ một chút ân tình. Bốn gã khiên hòm đã bắt đầu hành động, rất mau chóng lại gần Hắc Thiết Hán, bao vây lấy gã. Trường cung đại tiễn, chỉ có thể công phá từ xa, cự ly càng gần, càng vô phương phát huy uy lực. Bốn gã khiên hòm đó, không còn nghi ngờ gì nữa, đều là tay lão luyện giang hồ thân kinh bách chiến, đương nhiên đều rất minh bạch điểm đó, bằng vào kinh nghiệm và võ công của bọn họ, muốn giết Hắc Thiết Hán chỉ bất quá là chuyện trong nháy mắt. Vô Kỵ chợt nói lớn. Đợi một chút. Gã khiên hòm trầm mặt. Lẽ nào ông còn muốn xen vào chuyện của bọn tôi? Vô Kỵ hỏi ngược. Lẽ nào các ngươi nhất định muốn giết gã? Một gã khiên hòm đáp. Nhất định. Câu trả lời của gã nhát gừng. Nếu quả có người muốn cản trở, bọn tôi cũng không còn cách nào ngoài cách giết thêm một người. Vô Kỵ hỏi. Có phải vì gã đã biết lai lịch của các ngươi, cho nên nhất định phải giết gã diệt khẩu? Bọn khiên hòm tịnh không phủ nhận. Vô Kỵ hỏi. Hiện tại ta cũng biết lai lịch của các ngươi có phải cũng phải giết ta? Một gã khiên hòm đáp. Tôi đã có nói, chỉ cần ông không dính tới chuyện này, bọn tôi phụ trách đưa ông và cổ quan tài bình an đến nơi đến chốn. Vô Kỵ thở dài. Hiện tại ta lại càng không hiểu, rõ ràng có 2 người biết bí mật của các ngươi tại sao chỉ muốn giết một người? Gã khiên hòm cười lạnh. Bởi vì bọn ta thích ngươi. Vô Kỵ bỗng biến sắc, thất kinh nhìn gã. Ngươi. Gã Khiên hòm hỏi. Ta làm sao? Vô Kỵ nhìn gã, lại nhìn ba tên đồng bạn của gã, trong mắt dân tràn vẻ kinh ngạc và khủng bố. Ánh mắt của Hắc Thiết Hán nhìn bọn chúng không ngờ cũng giống như Vô Kỵ, chừng như bốn gã Khiên hòm đó trong phút chốc bỗng đã biến thành ma quỷ. Thứ biểu tình đó tuyệt không thể giả bộ được. Bọn họ thật ra đã nhìn thấy gì? Tại sao đột nhiên biến thành vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ như vậy? O nường ba kết á á tờ tờ thứ ù ù mờ ba bốn gã Khiên hòm cũng hơi hoảng sợ, vô luận là ai bị người ta dùng thứ ánh mắt đó nhìn, đều phải phát hoảng. Nhãn thần bọn chúng vốn một mực ghim chặt trên người Vô Kỵ và Hắc Thiết Hán, hiện tại không khỏi liếc nhìn nhau. Vừa liếc mắt, trên mặt bốn người bọn chúng lập tức cũng lộ xuất biểu tình giống hệt Vô Kỵ, lại còn kinh ngạc sợ hãi hơn cả Vô Kỵ. Một trong số bọn chúng chợt quay mình xông ra, thò tay cầm lon trà đặt bên cạnh cổ quan tài. Phích Lịch Đường bằng vào hỏa dược ám khí mà uy chấn giang hồ, người chơi hỏa dược và ám khí tay nhất định phải vững. Nhưng hiện tại người đó cả lon trà cũng cầm không chắc, chợt há miệng muốn hét thảm, không ngờ cả thanh âm cũng phát không ra. Chỉ nghe trong cổ họng gã tí tách một tràng, người gã đã ngã quỵ xuống. Đồng bạn của gã cũng quay mình chạy ra, hai người vừa chạy ra khỏi gác đã té xuống, một người quỵ trong gác, vừa quỵ xuống, cả người bắt đầu co rút lại, giống như một chiếc lá đụng vào lửa, khô héo cuống cuộn liền. Quá trưa ngày xuân, dương quang diễm lệ, núi xa xanh mướt, nhưng trên triền núi lại phảng phất đã bị bóng tối bao phủ. Bóng tối của cái chết. Cả Vô Kỵ cũng cảm thấy tay chân phát lạnh, trán và mũi Hắc Thiết Hán cũng toát những giọt mồ hôi lạnh to bằng hạt đậu. Bốn gã Khiên hòm trong giây phút trước khi lâm tử, bộ dạng trên mặt đã biến thành quá đáng sợ. Vô Kỵ lần không phải là đầu tiên nhìn thấy bộ dạng như vậy. Lúc Đường Ngọc trúng độc, trên mặt cũng có biến hóa như vậy, nhãn thần ngây ngô khờ khạo, trong mắt co thắt, cơ bắp nơi khóe miệng khóe mắt ngay đơ khô cứng, sắc mặt biến thành tím đen. Đáng sợ nhất là, lúc trên mặt bọn chúng phát sinh thứ biến hóa đó, bọn chúng không ngờ lại không có tới một chút cảm giác gì. Thứ độc tính trí mệnh đó không ngờ có thể khiến cho người ta hoàn toàn không cảm thấy được. Không những lúc mình trúng độc hoàn toàn không có cảm giác, lúc độc tính phát tác mình cũng hoàn toàn không có cảm giác. Bất tri bất giác, thứ độc đó đã tiến nhập vào thân thể mình, hủy hoại trung khu thần kinh của mình, lấy mạng mình. Vị công tử mập và đồng bạn của hắn còn ngồi phía sau gác nữa, bốn tên khiên kiệu của bọn họ hiện tại cũng đều đã len lén bỏ trốn. Đằng sau gác nữa, không còn nghi ngờ gì nữa, còn có một con đường, đụng phải chuyện như vậy, người có chân chỉ còn nước bỏ chạy hết. Hắc Thiết Hán chợt thở dài. Lẽ nào trong lon trà thật có độc? Gã đang hỏi Vô Kỵ. Ở đây cộng lại chỉ còn dư lại gã và Vô Kỵ là hai người sống, điều đó khiến cho khoảng cách giữa bọn họ phảng phất đột nhiên tiếp cận rất nhiều. Nếu quả mình cũng từng có kinh nghiệm như bọn họ, mình cũng có thể có thứ cảm giác đó. Vô Kỵ thốt. Xem ra nhất định là trong bình trà có độc. Hắc Thiết Hán nói. Không phải là ta hạ độc. Vô Kỵ đáp. Ta tin. Hắc Thiết Hán hỏi. Là ai đã hạ độc? Vô Kỵ đáp. Không biết. Hắc Thiết Hán trầm mặt, biểu tình trên mặt tràn ngập vẻ thống khổ, mồ hôi càng toát ra ướt đẫm. Vô Kỵ hỏi. Ngươi có phải có gì muốn nói với ta không? Hắc Thiết Hán lại trầm mặc một hồi rất lâu, chợt nói lớn. Ta tịnh không muốn lấy mạng bọn họ, cũng không muốn cổ quan tài quỷ quái kia, ta căn bản vốn không biết bốn người bọn họ lại đi khiêng quan tài đến. Giọng nói của gã như là than oán, tịnh không phải than oán với Vô Kỵ, mà là than oán với chính mình. Vô Kỵ hiểu được tâm tình của gã, cho nên không hỏi gì, đợi cho gã nói hết. Hắc Thiết Hán nói. Có người nói cho bọn ta biết. Trong quan tài có giấu một số hàng hóa, ít ra cũng đáng giá 50 vạn lượng. Hàng hóa, hai chữ này là lối nói của giang hồ, ý là nói, châu bảo. Hắc Thiết Hán nói. Bọn ta có lần cần đếm tiền, đến mượn một người một số bạc, y nhất định muốn bọn ta dùng số hàng hóa đó hoàn trả lại. Vô Kỵ hỏi. Các ngươi sao lại cần dùng tiền? Hắc Thiết Hán đáp. Ngày 11 tháng 4 là ngày sinh nhật của một vị đại ân nhân của bọn ta. Mỗi năm bọn ta đều đem một phần lễ dâng cho lão nhân gia. Vô Kỵ đương nhiên biết vị đại ân nhân đó là Tiêu Đông Lâu thần bí. Hắc Thiết Hán nói. Bọn ta trước đây có ước hẹn với người đó, nếu quả y biết có hàng hóa lai lịch bất minh đi ngang qua, tự y không tiện tay xuất thủ, sẽ thông tri cho bọn ta, chia 3-7. Trả lại bổ sung. Bọn ta tuy là cường đạo, nhưng chỉ cướp hàng hóa, hơn nữa nhất định phải là hàng hóa lai lịch bất minh. Những lời nói đó gã vốn tuyệt không thể nói cho Vô Kỵ biết, nhưng dưới áp lực của nỗi sợ hãi tử vong và bi thương cực độ, gã bỗng cảm thấy nhất định phải đem những chuyện đó kể ra. Nếu quả mình gặp tình huống như gã, nhất định cũng sẽ làm như vậy. Vô Kỵ tịnh không hỏi người đó là ai. Đó là bí mật của người ta, chàng không có quyền hỏi, chàng luôn luôn không muốn dò thám ẩn tình của người ta. Giọng nói của Hắc Thiết Hán càng lúc càng thấp, hiển lộ càng lúc càng bi thương, buồn bã thốt. Hiện tại ta tuy hiểu được chuyện này là sao, chỉ tiếc đã quá trễ. Vô Kỵ nhịn không được phải hỏi. Chuyện nào là sao? Hắc Thiết Hán đáp. Là một cạm bẫy. Vô Kỵ hỏi. Cạm bẫy? Cạm bẫy gì? Hắc Thiết Hán đáp. Y muốn giết Lôi Gia huynh đệ, tự mình lại không thể xuất thủ, y cũng muốn giết bọn ta diệt khẩu. Vô Kỵ hỏi. Y tại sao lại muốn giết các ngươi? Hắc Thiết Hán đáp. Bởi vì chỉ có bọn ta biết bí mật thân phận của y, nỗi bi ai lại biến thành phẫn nộ. Cho nên y đã thiết kế cạm bẫy tá đao sát nhân, nhất thạch nhị điểu này, để cho bọn ta tàn sát lẫn nhau, tốt hơn hết là toàn bộ đều chết sạch. Vô Kỵ nói. Nhưng ngươi tịnh không có chứng cớ, tịnh không thể chứng minh đây nhất định là một cạm bẫy. Hắc Thiết Hán thốt. Ngươi là chứng cớ. Vô Kỵ hỏi. Ta. Hắc Thiết Hán hỏi. Cổ quan tài đó có phải của ngươi không? Vô Kỵ đáp. Phải. Hắc Thiết Hán hỏi. Ngươi có giấu hàng hóa trong quan tài không? Vô Kỵ đáp. Không có. Hắc Thiết Hán hỏi. Trong quan tài căn bản đã không có hàng hóa, đây không phải hàng hóa thì là gì? Gã nắm chặt song quyền. Hiện tại Lôi Gia huynh đệ đã chết, huynh đệ bọn ta cũng đã chết, kế hoạch của y đã thành công, chỉ tiếc. Vô Kỵ nói. Chỉ tiếc ngươi còn chưa chết. Hắc Thiết Hán giận dữ thốt. Một khi ta còn một hơi thở, ta nhất định phải vạch trần âm mưu độc kế của y. Vô Kỵ trầm ngâm. Ta từ lâu đã nghe đến đại danh của Kim Cung Thần Tiễn, Tử Mẫu Song Phi, cũng biết lệnh đường không những tiễn pháp như thần, hơn nữa lại túc trí đa mưu, chuyện này ngươi tại sao không tìm bà ta thương lượng? Hắc Thiết Hán đáp. Gia mẫu bệnh rất nặng, chuyện này ta không thể để cho lão nhân gia lao tâm. Vô Kỵ hỏi. Hắc bà đã có bệnh, ngươi tại sao không lưu lại bên mình bà ta, chăm sóc cho bà ta? Hắc Thiết Hán đáp. Bệnh tình của gia mẫu chợt biến thành nghiêm trọng vào ngày sinh nhật của vị đại ân nhân của bọn ta, hôm đó bọn ta tình cờ gặp một vị cô nương hảo tâm, nhất định muốn giữ gia mẫu lại, để cho nàng ta chiếu cố, bởi vì... Vô Kỵ hỏi. Bởi vì sao? Hắc Thiết Hán đáp. Bởi vì giữa chồng nàng và mẹ con bọn ta đã từng có chút quen biết. Tim Vô Kỵ đang đập mạnh, đập rất mạnh. Hiện tại chàng đương nhiên có thể đoán ra vị cô nương hảo tâm đó là ai, lại vẫn không nhịn được hỏi. Quý tính của vị cô nương đó là gì? Hắc Thiết Hán đáp. Họ Vệ. Vô Kỵ hỏi. Nàng ta đã dẫn Hắc bà đi đâu? Hắc Thiết Hán đáp. Đến chỗ của một vị võ lâm dị nhân đã quy ẩn từ lâu, vị dị nhân đó không những kiếm pháp cao tuyệt thiên hạ, mà còn cực kỳ tinh thông y đạo, cho nên ta cũng rất yên tâm. Vô Kỵ không nói gì nữa, cũng không thể nói gì nữa. Thống khổ, bi thương, tư niệm của chàng đều tuyệt không thể nói ra trước mặt bất cứ một người nào. Chàng thậm chí cả liên tưởng cũng không thể tưởng. Chàng còn có rất nhiều chuyện phải làm, chàng nhất định phải rất kiên cường, tư niệm lại luôn luôn làm cho người ta mềm yếu. Không cần biết ra sao, chàng đã biết tin tức về Vệ Phượng Nương, đã biết nàng vẫn bình an vô sự. Đợi đến khi chàng ngẩng đầu lên, mới phát hiện Hắc Thiết Hán đã bước ra khỏi gác trúc, đi xuống triền núi. Chàng lập tức kêu. Đợi một chút. Hắc Thiết Hán ngừng chân, quay đầu lại. Vô Kỵ hỏi. Ngươi không coi xem trong quan tài có gì sao? Hắc Thiết Hán miễn cưỡng cười cười. Ta tin ngươi, ta tin bên trong không có gì đáng xem. Vô Kỵ nói. Lôi Gia huynh đệ tịnh không biết ta, chỉ bất quá ta bỏ tiền ra mướn bọn họ. Hắc Thiết Hán đáp. Ta tin. Vô Kỵ nói. Một người được người ta bỏ tiền mướn khiên quan cực nhọc có thể nào cam tâm liều mạng cho người ta không? Hắc Thiết Hán đáp: Tuyệt không thể, trừ phi. Vô Kỵ nói tiếp: Trừ phi hắn biết trong quan tài còn có bí mật gì khác. Ánh mắt của Hắc Thiết Hán đã phát sáng. Vô Kỵ nói: Ta tuy không có giấu hàng hóa trong quan tài, nhưng bọn họ... Hắc Thiết Hán nói theo: Bọn họ khiêng cổ quan tài đó cho ngươi có lẽ chỉ bất quá muốn dùng cổ quan tài của ngươi làm yểm hộ, giấu hàng hóa chở tới đất Thục. Lúc vận chuyển hàng hóa, vốn thường phải đi ám tiêu, đặc biệt là thứ hàng hóa lai lịch bất minh. Phương pháp đi ám tiêu trong giang hồ vốn là đủ thức đủ dạng kỳ quái, dùng người chết và quan tài làm yểm hộ tịnh không phải là lần thứ nhất. Vô Kỵ nói: Ta cũng biết hiện tại ngươi không còn có hứng thú với số hàng hóa này nữa, nhưng ngươi đã làm chuyện này, ít ra nên tra ra chân tướng, cũng coi như là chút giao kết với đám huynh đệ của ngươi. Không đợi chàng nói gì nữa, Hắc Thiết Hán đã quay trở lại. Tim gã cũng bắt đầu đập mạnh, càng lúc càng nhanh. Chính mạng người chỉ bất quá là vì một cổ quan tài, thật ra trong quan tài có bí mật gì? Quan tài làm bằng gỗ nam mộc thượng hảo hạng, hoa lệ, kiên cố, nặng nề. Hắc Thiết Hán bỏ kim cung xuống đất, dùng hai tay nâng nắp quan tài lên. Trong nháy mắt, gã chợt nghĩ đến rất nhiều chuyện đã quên từ lâu. Chính gã cũng không biết ngay lúc nào sao gã lại có thể bất chợt nghĩ đến những chuyện đó. Nắp hòm rất nặng, nhưng bằng vào thần lực trời sinh của Hắc Thiết Hán, đương nhiên vẫn thành nhẹ, nhấc một cái là lên liền. Vô Kỵ cũng đã bước ra khỏi gác. Chàng vốn nghĩ bọn Hắc Thiết Hán rất có thể là vì Đường Ngọc mà đến, bọn họ biết người trong quan tài là Đường Ngọc, biết Đường Ngọc còn chưa chết, bọn họ muốn lấy mạng Đường Ngọc. Chàng nghĩ như vậy tình không kỳ quái gì, người muốn lấy mạng Đường Ngọc tuyệt không ít. Nhưng hiện tại chàng biết ý tưởng đó là lầm. Vậy cổ quan tài đó ngoại trừ Đường Ngọc ra, còn có gì khác? Có phải còn có châu bảo giá trị vạn lượng? Chàng cũng rất muốn biết đáp án đó. Vì cổ quan tài này, người hy sinh đã quá nhiều, cái giá phải trả đã quá to. Chàng hy vọng Hắc Thiết Hán có thể có thu hoạch. Hiện tại chàng tuy còn chưa nhìn thấy trong quan tài có gì, nhưng chàng có thể nhận thấy được từ biểu tình trên mặt Hắc Thiết Hán. Trên mặt Hắc Thiết Hán lại đột nhiên lộ xuất thứ biểu tình bất cứ người nào cũng vô phương tưởng tượng nổi. Không những là kinh ngạc sợ hãi, mà còn mang theo một sự kích động và dục vọng khó tả. Nếu quả thứ gã nhìn thấy là châu bảo, gã đương nhiên có thể bị kích động, có thể hiển lộ một thứ dục vọng thường tình của nhân loại. Nhưng cái gã nhìn thấy nếu quả là châu bảo, tuyệt không thể sợ hãi. Nếu quả thứ gã nhìn thấy là vật rất đáng sợ, không thể hiển xuất dục vọng. Gã đã nhìn thấy cái gì? Vô Kỵ đang muốn hỏi gã, bình một tiếng, nắp quan tài chợt rơi xuống, đóng lại. Toàn thân trên dưới của Hắc Thiết Hán, tất cả mọi động tác biểu tình đều đình chỉ trong một sát na. Cả người gã chừng như đã hoàn toàn đông kết trong sát na đó. Sau đó trên cổ họng gã từ từ rỉ ra một giọt máu, ngưng kết trong phút chốc. Vô Kỵ bộc phát qua, la lớn. Chuyện gì? Hô hấp của Hắc Thiết Hán đã ngưng hẳn, ánh mắt bén nhọn đã biến thành một màu xám xịt chết chóc. Gã dụng hết toàn thân khí lực, chỉ nói ra hai chữ. Đường Khuyết. Nói xong hai chữ đó, giọt máu trên cổ họng gã tan ra, một tia máu tươi như dòng suối phúng ra. Thân người gã lùi về phía sau, máu tươi từng giọt rơi trên mặt gã. O nường ba tơ trong quan tà ba Đường Khuyết. Đó là tên của một người. Vô Kỵ hình như đã nghe qua cái tên đó, người đó, không còn nghi ngờ gì nữa, cũng là đệ tử của Đường gia. Trong nháy mắt trước khi Hắc Thiết Hán lâm tử, tại sao lại nói ra cái tên đó? Có phải gã muốn nói cho Vô Kỵ biết cạm bẫy này là do Đường Khuyết thiết kế? Đường Khuyết tại sao lại muốn bọn họ và Lôi Gia huynh đệ đồng quy vu tận? Phích Lịch Đường đã kết minh với Đường gia, Đường Khuyết tại sao còn muốn dùng Lôi Gia huynh đệ vào tử địa? Hắc Thiết Hán sau khi nhấc nắp quan tài lên, thật ra đã nhìn thấy gì? Tại sao lại chết đột ngột như vậy? Những vấn đề đó Vô Kỵ đều nghĩ không ra. Chàng vốn cả nghĩ cũng không nghĩ, bởi vì chàng phát hiện một chuyện còn đáng sợ hơn. Chàng đã phát hiện một mũi châm. Một mũi ngân châm dài 8 phân, theo dòng máu tươi bắn ra từ cổ Hắc Thiết Hán. Hắc Thiết Hán, không còn nghi ngờ gì nữa, đã chết dưới mũi ngân châm đó. Một mũi châm dài 8 phân, là ám khí truy hồn đoạt mạng. Một mũi ám khí từ trong quan tài phát xuất ra, người trong quan tài là Đường Ngọc. Một người đã hoàn toàn cứng đơ tê dại, làm sao còn có thể phát ra ám khí? Lẽ nào độc y trúng đã tan mất, đã bắt đầu có sinh cơ, lại có sức lực? Đối với Vô Kỵ mà nói, một câu nói của y là vũ khí tuyệt đối chí mệnh. Chỉ cần y còn có thể nói ra một câu, kế hoạch của Vô Kỵ liền tiêu tán. Tay Vô Kỵ đã toát mồ hôi lạnh. Chàng tuyệt không thể để Đường Ngọc sống sót, tuyệt không thể để Đường Ngọc có cơ hội nói chuyện, chàng nhất định phải triệt hủy con người đó, cổ quan tài đó. Không cần biết trong quan tài còn có bí mật gì, chàng đều không muốn biết. Chàng nghĩ đến phích lịch đạn của phích lịch đường. Hỏa khí của phích lịch đường uy chấn thiên hạ, chỉ cần có một hai viên phích lịch đạn là có thể hủy diệt cổ quan tài đó, cả người trong quan tài và tất cả mọi bí mật đều hóa thành bụi bặm. Lôi Gia huynh đệ là tứ đại kim cương của phích lịch đường, trên mình đương nhiên có mang theo độc môn ám khí của bọn họ. Nhưng bọn họ đầu trần chân không, quần áo rách rưới, trên mình xem chừng căn bản không có chỗ nào có thể tàn dấu ám khí. Vô Kỵ bỗng lại nghĩ đến ổ bánh mì cứng ngắc trong tay bọn họ. Bọn họ thủy chung đều nắm chặt trong tay khúc bánh mì cứng ngắc đó, có phải là vì trong bánh mì có tàn dấu ám khí của bọn họ? Vô Kỵ quyết tâm tìm cho ra. Phản ứng của chàng luôn luôn rất mau lẹ, trong phút chốc đã nghĩ qua một lượt mọi tình huống. Nhưng chàng không tưởng được lúc đó trong quan tài chợt có người nói. Một người thở dài. Ngươi có phải muốn dùng hỏa khí của phích lịch đường phá hủy cổ quan tài này? Bọn ta vô oán vô cừu, ngươi tại sao lại muốn hại ta? Thanh âm kiều mị nhu nhược, tràn đầy mị lực của nữ tính, nghe tuyệt không phải là thanh âm của Đường Ngọc. Nhưng có những người lại có thể dùng nội lực khống chế lấy cơ thịt nơi cổ họng mình, phát ra những thanh âm người khác vĩnh viễn không tưởng nổi. Đường Ngọc không chừng có thể làm như vậy. Vô Kỵ hỏi dò. Bọn ta thật không oán không thù sao? Người trong quan tài đáp. Ngươi chưa từng gặp ta, ta cũng không biết ngươi, làm sao có thể có thù hận? Vô Kỵ hỏi. Thật sao? Người trong quan tài đáp. Ngươi chỉ cần mở quan tài ra xem là biết ta nói thật hay không. Vô Kỵ đương nhiên không thể làm như vậy. Sai lầm của Hắc Thiết Hán đã dạy cho chàng một bài học rất tốt. Người trong quan tài lại nói. Kỳ thật ta cũng muốn nhìn thấy ngươi, ta nghĩ ngươi nhất định là một nam nhân rất trẻ tuổi, rất anh tuấn. Vô Kỵ thốt. Ta đang đứng ở đây, chỉ cần ngươi đi ra là có thể nhìn thấy. Người trong quan tài hỏi. Ngươi tại sao không mở nắp quan tài xem? Vô Kỵ hỏi ngược. Ngươi tại sao không tự mình đi ra? Người trong quan tài cười. Không tưởng được ngươi trẻ tuổi mà hành sự lại cẩn thận như vậy. Vô Kỵ thốt. Nghe giọng nói của ngươi, tuổi tác của ngươi cũng không lớn, mà còn nhất định là một người rất đẹp. Người trong quan tài cười. Nguyên lai ngươi có thể nói như vậy, ta nghĩ nhất định có rất nhiều nữ nhân thích ngươi. Ả ta chợt thở dài. Chỉ tiếc ta đã già, đã là lão thái bà, già đến mức có thể có một đứa con cỡ tuổi ngươi. Người của ả còn đang trong quan tài, đã chiếm một phần tiện nghi hơn Vô Kỵ. Vô Kỵ hỏi. Sao ngươi biết ta bao nhiêu tuổi? Người trong quan tài đáp. Ngươi là bằng hữu của Đường Ngọc, tuổi tác đương nhiên cũng suýt soát y, Vô Kỵ hỏi. Ngươi làm sao biết Đường Ngọc bao nhiêu tuổi? Ngươi đã từng gặp y. Người trong quan tài đáp. Y nằm bên cạnh ta làm sao mà chưa gặp qua y? Quan tài làm bằng gỗ nam một thượng hảo hạng, đặc biệt rộng rãi, quả thật có thể dung túng hai người. Vô Kỵ hỏi. Ta làm sao biết được Đường Ngọc có phải còn đang ở trong quan tài hay không? Người trong quan tài hỏi. Ngươi không tin. Trong cái lỗ nhỏ thông khí trên nắp quan tài chợt thò ra một ngón tay. Ngươi nhìn xem có phải là tay y không? Đó đích xác là tay Đường Ngọc. Vô Kỵ chợt cười. Nguyên lai ngươi là Đường Ngọc, nguyên lai ngươi. Câu nói của chàng còn chưa dứt, trong cái lỗ khác lại thò ra một ngón tay. Ngón tay này mềm mại nhu mỹ, yếu nhược vô cốt, trên móng tay còn sơn một lớp sơn bóng lợt lợt. Đó đích xác không phải là tay Đường Ngọc. Trong quan tài quả nhiên có hai người. Ngoại trừ Đường Ngọc ra, người kia là ai? Tại sao lại ẩn mình trong quan tài? Vô Kỵ len lén đi đến một bên quan tài, dùng hai bàn tay nắm lấy nắp hòm, dụng lực đẩy một cái. Nắp hòm rơi xuống, chàng chung quy đã nhìn thấy người đó. Hiện tại chàng mới minh bạch Hắc Thiết Hán hồi nãy tại sao lại có biểu tình kỳ quái như vậy. Nằm bên cạnh Đường Ngọc là một mỹ nhân tuyệt sắc hoàn toàn lõa thể. Thiên Thiên là mỹ nhân, Phượng Nương là mỹ nhân, Hương Hương cũng rất đẹp. Vô Kỵ Tịnh không phải là chưa từng tiếp cận nữ nhân mỹ lệ, nhưng khi chàng nhìn thấy nữ nhân đó, trong tâm chợt khởi lên một thứ kích động và dục vọng khó tả. Một nữ nhân không những đẹp, đơn giản đẹp đến mức có thể khiến cho nam nhân trong thiên hạ đều không ngần ngại vì nàng mà phạm tội. Nàng đẹp đến mức còn kiều lệ hơn cả Thiên Thiên, thành thục hơn cả Phượng Nương, cao quý hơn cả Hương Hương. Eo nàng thon mảnh, đôi chân dài thượt, ngực đầy đặn nhô cao. Da thịt nàng trắng nõn, phảng phất như tắm sữa thoa mật, lại phảng phất mềm yếu ngọt ngào. Đầu tóc nàng đen nhánh, đôi mắt lại ánh xanh, thiểm động những tia sáng như sóng nước hải dương. Y phục trên mình nàng tuyệt không thua kém gì một đứa bé hư hỏng, đại bộ phận những nơi dụ hoặc trên người nàng đều lộ ra hết. Nàng nhìn Vô Kỵ, thản nhiên nói. Ta Tịnh không phải cố ý muốn câu dẫn ngươi, chỉ bất quá trong đây nóng quá, vừa nóng vừa nực, ta từ nhỏ đã sợ nóng. Từ nhỏ đã không thích mặc quá nhiều quần áo. Vô Kỵ thở dài, cười khổ. May là Đường Ngọc không nhìn thấy có một người như ngươi đang nằm kề bên. Nữ nhân đó cười nói. Cho dù y có nhìn thấy cũng vậy. Vô Kỵ hỏi. Cũng vậy. Nữ nhân đó nói. Chỉ cần ta cảm thấy nóng, ta cởi bỏ y phục liền, không cần biết là người khác nghĩ gì, ta đều không để ý đến. Nàng cười rất mê hồn, lại nói tiếp. Ta vì mình mà sống, tại sao lại phải vì người ta mà bắt mình chịu ủy khuất? Vô Kỵ không có cách nào hồi đáp, cũng không có cách nào phản bác. Nữ nhân đó vuốt ve mặt Đường Ngọc. May là bằng hữu của ngươi là một người rất sạch sẽ, mặt mày cũng không khó coi. Nàng ta nhìn Vô Kỵ từ trên xuống dưới, lại cười. Nếu quả người nằm bên cạnh ta là ngươi, vậy lại càng tốt hơn, ngươi tuy không đẹp trai như y, lại có nam tử khí hơn y, nàng ta lại nói. Nam nhân đẹp trai, nữ nhân không nhất định là thích, nam nhân giống như người ta mới thích. Nàng cố ý thở dài. Chỉ tiếc ta đã là lão thái bà, già đến nỗi có thể có một đứa con trai như ngươi. Vô Kỵ chỉ còn nước lắng nghe, căn bản không có cách nào mở miệng. Nữ nhân như nàng ta thật không có nhiều, nếu quả mình gặp một người, mình cũng không thể nói gì. Nàng ta lại khơi khơi muốn hỏi Vô Kỵ. Ngươi tại sao lại không nói chuyện? Vô Kỵ đáp. Câu nào câu nấy đều bị một mình ngươi nói hết, ta còn có gì để nói nữa. Nữ nhân đó lại thở dài. Hiện tại ta mới biết ngươi thật là người thông minh. Vô Kỵ hỏi. Sao vậy? Nữ nhân đó đáp. Bởi vì chỉ có nam nhân thông minh mới hiểu thấu mở mắt nhìn cho nhiều, ít mở miệng nói. Vô Kỵ cũng không thể không thừa nhận, ánh mắt của chàng quả thật không thể coi là thành thật cho lắm. Nhưng mặt chàng Tịnh không đỏ bừng, trái lại còn cười. Ông trời cấp cho bọn ta hai con mắt, một cái miệng, là muốn bọn ta nhìn nhiều nói ít. Nữ nhân đó thản nhiên thốt. Câu nói đó ta sau này nhất định sẽ thường nói cho người khác nghe. Vô Kỵ nói. Nhưng ông trời lại rất không công bình. Nữ nhân đó hỏi. Có gì không công bình? Vô Kỵ đáp. Nếu quả ông trời công bình, tại sao lại cấp cho ngươi cặp mắt như vậy? Chàng ngưng thị nhìn đôi mắt xanh thẳm như sóng nước đại dương đó. Lúc ông trời ban cho ngươi đôi mắt đó, là dùng phỉ thúy và bảo ngọc, lúc làm mắt người khác lại dùng đất bùn. Nữ nhân đó cười càng mê hồn. Ngươi nói tuy rất hay, lại đã nói sai rồi. Vô Kỵ hỏi. Có gì sai? Nữ nhân đó đáp. Đôi mắt của ta Tịnh không phải là do ông trời ban cho, mà do phụ thân ta ban cho. Vô Kỵ cồ một tiếng. Nữ nhân đó nói. Phụ thân ta là người Hồ. Vô Kỵ hỏi. Người Hồ. Nữ nhân đó nói. Ý tứ của người Hồ là nói người từ Ba Tư đến Trung Thổ buôn bán. Từ Hán Đường đến nay, Ba Tư đã có thông thương với Thiên Triều. Thương nhân từ Ba Tư đến tuy đều trở thành hào phú giàu có, nhưng địa vị trong xã hội lại luôn luôn rất thấp. Hai chữ người Hồ Tịnh không phải là danh từ được người ta tôn kính. Nữ nhân đó nói. Phụ thân ta tuy là người có tiền, lại luôn luôn không cưới được vợ, bởi vì con gái nhà đàng hoàng đều không chịu gả cho người Hồ, ông ta chỉ còn nước cưới hạng người như mẫu thân ta. Nàng ta điềm đạm nói tiếp. Mẫu thân ta là một kỹ nữ, nghe nói trước đây còn là danh kỹ ở Dương Châu. Hai chữ kỹ nữ đương nhiên càng không phải là danh từ dễ nghe gì, nhưng nói ra từ miệng nàng, lại hoàn toàn không có một chút ý tứ ô uế nhục nhã, nàng tịnh không nghĩ điều đó là hổ thẹn. Nàng không ngờ còn cười rất khoan khoái. Cho nên hồi ta còn nhỏ, người ta đều gọi ta là tạp chủng. Vô Kỵ nói, ngươi nhất định rất tức giận. Nữ nhân đó thốt, ta tại sao lại phải tức giận? Ta là ta, người khác cứ tùy tiện coi ta ra sao cũng không quan hệ gì tới ta, ta là người ra sao cũng vẫn là như vậy, không thể vì vậy mà cải biến được. Nàng mỉm cười, lại nói, nếu quả ngươi thật là tạp chủng, người ta cho dù có coi ngươi là tổ tông, ngươi vẫn là tạp chủng, ngươi nói có đúng không? Vô Kỵ cũng cười. Chàng không những không vì vậy mà coi khinh nàng, trái lại đối với nàng đã sinh ra một lòng hảo cảm khó nói. Chàng vốn nghĩ y phục nàng mặc quá thiếu, xem chừng không phải là một nữ nhân đàng hoàng. Hiện tại chàng lại nghĩ, cho dù nàng không mặc quần áo cũng không quan hệ gì, chàng cũng vẫn tôn trọng nàng, thích nàng. Nữ nhân đó lại cười. Nhưng tên của ta lại thật là rất dễ nghe. Nàng nói ra tên nàng. Ta tên là Mật Cơ, mật như điềm mật, cơ như hồ cơ áp tử khuyến khách. Mật Cơ. Đó là một cái tên rất khả ái, giống như người nàng vậy. Trước mặt một nữ nhân vừa khả ái lại vừa thẳng thắn như vậy, Vô Kỵ cơ hồ nhịn không được cũng muốn nói ra tên mình. Không tưởng được Mật Cơ đã nói trước. Ta cũng biết tên của ngươi, ngươi là Lý Ngọc Đường. Đường Nhị cũng đã từng dùng cái tên giả đó, có lẽ chỉ bất quá lâm thời tùy khẩu nói ra. Vô Kỵ cảm thấy cái tên đó rất dễ nghe, rất đẹp, cho nên lúc người bán quan tài hỏi chàng tôn tính đại danh của khách quan là gì, chàng cũng bất tri bất giác nói ra cái tên đó. Nhưng chàng lại không tưởng được Mật Cơ không ngờ cũng biết, lẽ nào lúc đó nàng đã chú ý đến chàng. Mật Cơ nói, bọn ta từ trước đây rất lâu đã chú ý đến ngươi. Vô Kỵ hỏi, các ngươi? Mật Cơ đáp, bọn ta là ta và Lôi Gia huynh đệ, còn có một vị lão tiên sinh. Vị lão tiên sinh nàng nói đến đương nhiên là lão nhân thân mang tuyệt kỹ hồi nãy. Mật Cơ thốt, nếu quả ta nói ra tên của lão, ngươi nhất định sẽ giật mình, cho nên ta thà không nói thì tốt hơn. Vô Kỵ cũng không hỏi. Mật Cơ thốt, lão là lão bằng hữu của phụ thân ta, từ lúc ta còn rất nhỏ đã theo bảo vệ ta, sau khi phụ thân ta tạ thế, lão coi ta như là con gái lão vậy. Nàng thở dài, ta không nghĩ ra tại sao lão lại đột nhiên bỏ đi như vậy. Vô Kỵ cũng không nghĩ ra, chỉ bất quá cảm thấy lúc lão nhân đó bỏ đi, chừng như đã đột nhiên thụ thương. Mật Cơ cười, bọn ta chú ý đến ngươi không phải là vì người là nam nhân đẹp trai. Vô Kỵ hỏi, vậy là vì cái gì? Mật Cơ đáp, là vì Đường Ngọc. Vô Kỵ hỏi, Đường Ngọc? Mật Cơ đáp, lúc bọn ta phát hiện cô nương mặc quần đó ngươi dẫn theo là Đường Ngọc, đã bắt đầu chú ý đến ngươi. Vô Kỵ hỏi, ngươi nhận ra y? Mật Cơ đáp, vì bọn ta nhận ra y cũng biết bọn ta, cho nên bọn ta tuy đã sớm chú ý đến ngươi, ngươi lại cả cái bóng của bọn ta cũng không nhìn thấy. Vô Kỵ hỏi, tại sao? Mật Cơ đáp, bởi vì bọn ta tuyệt không thể bị y nhìn thấy. Vô Kỵ lại hỏi, tại sao? Mật Cơ đáp, bởi vì y rất muốn lấy mạng bọn ta cũng rất muốn lấy mạng y. Vô Kỵ hỏi, Lôi Gia huynh đệ là người của Phích Lịch Đường cũng đã liên minh với Đường Gia rồi mà. Mật Cơ lạnh lùng thốt, nhưng bọn ta tịnh không có liên minh với Đường Gia. Nghe khẩu khí của nàng, nội bộ của Phích Lịch Đường không ngờ đã phân liệt, hơn nữa xem chừng là vì sự liên minh với Đường Gia mà chia rẽ. Đối với Vô Kỵ mà nói, đó đương nhiên là một tin tức tốt, nội bộ của địch nhân chia rẽ, đối với chàng đương nhiên có lợi. Tuy chàng tịnh không truy hỏi, lại đã phát hiện bên trong nhất định còn có rất nhiều ẩn tình vượt ngoài ý liệu của người ngoài. Mật Cơ nói, bọn ta từ cái ngày gặp Đường Ngọc, đã bắt đầu muốn giết y. Vô Kỵ hỏi, các ngươi tại sao còn chưa động thủ? Mật Cơ đáp, bởi vì ngươi. Vô Kỵ hỏi, ta? Mật Cơ đáp, vị lão tiên sinh đó luôn luôn nghĩ ngươi là một đối thủ rất đáng sợ, lão nói ngươi không những võ công tuyệt đối cực cao, mà còn cơ trí thâm trầm, lãnh tĩnh. Nàng cười cười, lại nói. Ta chưa từng nghe lão tán thưởng ai như vậy. Vô Kỵ cười. Vị lão tiên sinh đó xem chừng rất có nhãn lực. Chàng tuy đang cười, cười lại tịnh không mấy khoan khoái, bởi vì chàng tịnh không hy vọng người khác xem chàng quá trọng. Người khác càng coi thường chàng, càng không đề phòng chàng. Chàng mới có cơ hội. Một người thông minh chân chính tuyệt không thể đánh giá thấp địch nhân của mình, lại hy vọng địch nhân có thể coi thường mình. Địch nhân coi thường mình tuyệt đối là thứ sai lầm trí mệnh. Một người nếu quả có thể giúp cho phán đoán của địch nhân sai lầm, là đã thành công một phần rồi. Đó là bài học Vô Kỵ học được lúc đi theo Tư Không Hiểu Phong, chàng vĩnh viễn không quên được. Mật Cơ nói, không tưởng được bọn ta còn chưa xuất thủ, Đường Ngọc đã biến thành phế nhân. Vô Kỵ nói, ta cũng không tưởng được. Mật Cơ thốt, càng không tưởng được ngươi không ngờ là một bằng hữu rất tốt, muốn đưa y về Đường gia bảo phố. Nàng mỉm cười, lại nói, kỳ diệu nhất là ngươi không ngờ lại muốn dùng quan tài để đưa y về. Thấy ngươi đi mua quan tài và mướn người khiêng hòm, bọn ta biết cơ hội đã đến. Vô Kỵ hỏi, cơ hội gì? Mật Cơ đáp, bọn ta cũng muốn đến Đường gia bảo phố, lại không thể để người ta nhìn thấy, cũng không thể để người ta biết. Vô Kỵ nói, cho nên ngươi nghĩ đến kêu bọn Lôi Gia huynh để làm người khiêng hòm, đưa ngươi và Đường Ngọc cùng về đến Đường gia bảo phố. Mật Cơ cười, trốn trong quan tài tuy nóng một chút, lại rất an toàn, rất ít có người có thể mở quan tài nhìn xem. Vô Kỵ nói, cho nên Lôi Gia huynh đệ chỉ hy vọng ta không xuất thủ, tịnh không muốn giết ta diệt khẩu. Mật Cơ thốt, bởi vì bọn họ còn cần ngươi hộ tống cổ quan tài này. Vô Kỵ hỏi, tự các ngươi tại sao không thể đến Đường gia bảo phố? Mật Cơ đáp, bọn chúng xem chừng không hoan nghênh ta lắm. Vô Kỵ hỏi, sao vậy? Mật Cơ cười ngọt ngào, bởi vì nữ nhân của Đường gia sợ ta câu dẫn trượng phu của bọn chúng. Câu đó đương nhiên không phải là nói thật, lời nói thật tuyệt không thể nói ra, quan hệ của chuyện này quá lớn, Lý Ngọc Đường lại là bằng hữu của Đường Ngọc. Mật Cơ nói, nếu quả ta là người khác, còn có thể cải trang giả dạng, trà trộn lọc vào Đường gia bảo phố, chỉ tiếc ông trời lại khơi khơi muốn đối với ta đặc biệt tốt, để cho ta có đôi mắt như vậy. Nàng thở dài, trừ phi ta móc đôi mắt của ta ra, nếu không ta cứ tùy tiện giả trang kiểu nào đi nữa, người ta chỉ liếc một cái là đã có thể nhận ra ngay. Vô Kỵ hiện tại chung quy đã minh bạch nàng ta tại sao nhất định phải trốn trong quan tài. Mật Cơ nói, đây vốn là biện pháp rất kỳ diệu, không tưởng được vẫn bị Đường Khuyết phát hiện. Vô Kỵ hỏi, Đường Khuyết là người nào? Mật Cơ đáp, người đó rất ít khi đi lại trong giang hồ, không những rất ít khi gặp được hắn, cả người nghe đến tên hắn cũng không nhiều, nhưng hắn lại lợi hại hơn nhiều so với trong tưởng tượng của bất cứ một ai. Vô Kỵ hỏi, còn lợi hại hơn cả Đường Ngọc? Mật Cơ đáp, Đường Ngọc nếu đem so với hắn, đơn giản giống như một tiểu hài tử. Vô Kỵ nói, ta chỉ biết trong đám đệ tử hậu bối của Đường gia, người xuất sắc nhất là Đường Ngạo. Mật Cơ thốt, Đường Ngạo quả thật là người võ công cao nhất, danh tiếng lớn nhất trong đám huynh đệ bọn chúng, nhưng Đường Khuyết lại tuyệt đối còn đáng sợ hơn cả Đường Ngạo. Nàng thở dài, lại nói, ta thà đánh nhau với Đường Ngạo còn hơn là nói chuyện với Đường Khuyết. Vô Kỵ cười, nghe ngươi nói vậy, người đó là yêu quái. Mật Cơ thốt, đợi đến khi ngươi gặp người đó, ngươi sẽ biết hắn có là yêu quái hay không. Vô Kỵ nói, ta thà không gặp được hắn. Mật Cơ thốt, chỉ tiếc là ngươi sớm muộn gì cũng nhất định sẽ gặp hắn. Vô Kỵ hỏi, sao vậy? Mật Cơ đáp, bởi vì ngươi là bằng hữu tốt nhất của Đường Ngọc, hiện tại hắn đã biết ta nằm trong quan tài, đương nhiên cũng biết ngươi. Nàng điềm đạm nói tiếp, hiện tại ngươi tuy còn chưa gặp hắn, không chừng hắn đã gặp qua ngươi. Vô Kỵ hỏi, ngươi nghĩ bọn Hắc Thiết Hán đến đối phó ngươi? Mật Cơ đáp, nhất định là vậy. Vô Kỵ hỏi, sao hắn không tự mình lộ diện? Tại sao không tự mình đến đối phó ngươi? Mật Cơ lại cười ngọt, bởi vì hắn biết chỉ cần vừa nhìn thấy ta là bị ta làm mê chết. Đó đương nhiên không phải là lời nói thật. Giữa nàng và Đường Gia phảng phất có một mối quan hệ vi diệu. Mật Cơ lại nói. Hắn cũng biết đệ đệ của hắn còn chưa chết, đang nằm bên cạnh ta, ta đối với hạng nam nhân như Đường Ngọc không có hứng thú gì mấy, nếu tức giận lên, không chừng sẽ bóp cổ y chết. Những lời nói đó cũng là nói cho Vô Kỵ nghe, bởi vì Vô Kỵ là bằng hữu của Đường Ngọc. Vô Kỵ hiện tại quả thật không hy vọng Đường Ngọc bị bóp cổ chết, Mật Cơ hiện tại quả thật lúc nào cũng có thể bóp cổ Đường Ngọc. Chàng chỉ còn nước hỏi dò. Xem bộ dạng của ngươi hiện tại đã không thể dùng cách nào trà trộn tiến vào Đường Gia Bảo Phố. Mật Cơ thở dài. Xem ra là vậy. Vô Kỵ hỏi. Ngươi có tính cách nào khác chưa? Mật Cơ không trả lời, bỗng hỏi. Ngươi có nghe qua câu, dễ nhìn mà ăn không dễ, chưa? Vô Kỵ đã từng nghe qua. Mật Cơ nói. Có những vật tuy nhìn không tệ, lại ăn không được. Vô Kỵ cũng hiểu rõ ý tứ của câu nói đó, lại không hiểu được nàng tại sao lại bỗng nói ra câu đó. Mật Cơ nói. Ta là thứ người đó, dễ nhìn mà không dễ ăn. Nếu quả Vô Kỵ là đứa bé, nhất định sẽ cảm thấy rất kỳ quái, người làm sao có thể ăn được. May là Vô Kỵ đã trưởng thành, đã hiểu ý tứ của chữ ăn đó là gì. Nhưng chàng không hiểu một nữ nhân như một trái đào ngọc mộng như vậy, tại sao lại không dễ ăn. Mật Cơ nói. Bởi vì ta từ hông trở xuống không có tới một chút cảm giác, hai chân cũng hoàn toàn không có tới một chút khí lực, cả động cũng không thể động. Nàng cười ngất. Nếu quả ngươi là lão chồng ta, ngươi nhất định sẽ bị ta chọc cho tức chết. Nguyên lai nàng là người tàn phế. Một nữ nhân đẹp như vậy, trẻ như vậy, không ngờ là người tàn phế bán thân mềm nhũn. Nếu quả người khác ở trong tình huống như nàng, cũng không biết sẽ thương tâm đến cỡ nào, thống khổ đến cỡ nào. Nhưng nàng lại không có tới một chút bộ dạng khó chịu, chuyện bi thảm như vậy, nàng không ngờ lại đùa cợt kể ra như vậy. Bởi vì nàng không muốn tiếp thụ sự thương hại và đồng tình của người khác. Nàng biết hạng nữ nhân nam nhân không chịu nổi nhất là hạng ngày nào cũng than thở oán trời trách đất, nước mắt lúc nào chỗ nào cũng có thể chảy dài. Vô Kỵ không nói gì, trong lòng chàng đang nghĩ. Nếu ta là nàng, ta nên làm sao? Chàng không biết đáp án. Một nữ nhân tàn phế, nằm trong một cổ quan tài, bằng hữu của nàng tuy đang ở bên ngoài quan tài, lại đều đã là người chết. Nàng có thể làm gì đây? Mật Cơ nhìn chàng. Ta biết ngươi hồi nãy nhất định nghĩ ta là một nữ nhân tâm ngoan thủ lạc, bởi vì ta hoàn toàn không cho Hắc Thiết Hán một chút cơ hội, đã xuất thủ giết cả liền. Vô Kỵ hồi nãy quả thật đã nghĩ như vậy. Mật Cơ nói tiếp. Hiện tại ngươi nhất định không còn nghĩ như vậy, bởi vì ngươi nếu là ta, ngươi nhất định cũng làm như vậy. Vô luận là ai dưới tình huống của nàng, đều không thể không tâm ngoan thủ lạc một chút, bởi vì nàng không giết người, người tất giết nàng. Cạnh tranh sinh tồn vốn là một chuyện rất tàn khốc. Vì để sống còn, có rất nhiều người thiện lương có thể bị bức bách làm những chuyện bình thời bọn họ tuyệt đối không tưởng được mình có thể làm. Mật Cơ nói. Cho nên ta nếu dùng bằng hữu của ngươi để uy hiếp ngươi, ngươi nhất định cũng không thể trách ta. Vô Kỵ hỏi. Ngươi chuẩn bị làm sao để uy hiếp ta? Mật Cơ đáp. Đường Ngọc còn chưa chết, ngươi nhất định không muốn y chết. Vô Kỵ nói. Ngươi lại lúc nào cũng đều có thể lấy mạng y, Mật Cơ hỏi. Cho nên nếu ta nói ta muốn ngươi đưa ta đi, có phải là quá đáng không? Vô Kỵ đáp. Không quá đáng gì. Mật Cơ mỉm cười. Ta biết ngươi là người hảo tâm. Vô Kỵ thốt. Nhưng ta lại không biết phải đưa ngươi đi đâu. Mật Cơ mỉm cười. Ngươi ít ra trước hên hãy đưa ta đến một nơi không có người chết, không có huyết tinh, để cho ta thoải mái mái hít một hơi, ăn một chút đồ ăn ngon miệng. Vô Kỵ hỏi. Sau đó? Mật Cơ thở dài. Chuyện có thể phát sinh sau này, có ai có thể biết chứ? Một mình Vô Kỵ tuyệt đối không có cách nào khiêng quan tài xuống triền núi, may là chàng nhìn thấy cái hoạt can của vị công tử mập kia còn đậu bên ngoài gác. Đám kéo hoạt can đều là người nghèo, cái hoạt can khiêng bằng hai thân nứa đó là công cụ mưu sinh duy nhất của bọn họ, là miếng cơm của bọn họ. Vô luận là ai cũng không thể bỏ rơi không thèm ngó đến miếng cơm của mình, Vô Kỵ tin rằng bọn họ nhất định còn chưa đi xa. Người có thể khiêng vị công tử mập kia, đương nhiên cũng có thể khiêng cổ quan tài này. Mật Cơ nói: "Nếu ngươi muốn tìm người đến khiêng cổ quan tài này, ngươi cứ việc yên tâm mà đi." Vô Kỵ thốt: "Nhưng còn ngươi?" Mật Cơ thốt: "Chân của ta tuy không thể động đậy, nhưng vẫn còn có đôi tay." Nàng dùng đôi tay nhu nhược vô cốt đó vuốt nhẹ trên mặt đường ngọc. "Ta nhất định sẽ chiếu cố rất tốt cho bằng hữu của ngươi, bởi vì hiện tại y là miếng cơm của ta, không có y, ta cũng không thể sống. Người khiêng kiệu là do vị công tử mập mướn, muốn dùng người hắn mướn, trước tiên nên đi thương lượng với hắn. May là hắn xem ra tịnh không phải là hạng người khó nói chuyện, hơn nữa hắn hiện tại cho dù còn chưa bị hù sợ bỏ chạy, nhất định cũng đã trốn đằng xa, một mặt phát run, một mặt đổ mồ hôi. Vô Kỵ không tưởng nổi hắn không ngờ còn có ruột gan để trốn trong nhà bếp ăn bánh bao. Không phải là một cái bánh bao nhỏ, cũng không phải là một cái bánh bao lớn, mà là 7-8 cái bánh bao lớn. Trong mỗi một cái bánh bao đều có nhân thịt ngũ hoa, vừa cắn một miếng, dầu mỡ đã theo khóe miệng rỉ ra. Hắn dùng đôi tay vừa trắng vừa béo được bảo dưỡng cực tốt cầm một cái bánh bao lên, dùng một thứ biểu tình gắn bó sủng ái nhìn cục thịt mỡ trong bánh bao, sau đó cắn một miếng. Dầu mỡ béo ngậy từ khóe miệng của hắn rỉ chảy ra, hắn thở dài thỏa mãn. Trong nháy mắt, mọi phiền não và bất hạnh trên thế gian đều không còn tồn tại nữa. Kinh hoàng sợ hãi hồi nãy cũng đã quên đi sạch sẽ. Khẩu vị của Vô Kỵ luôn luôn rất tốt, nhưng nhìn thấy bộ dạng của người khẩu vị không tốt đó ăn uống, vẫn cảm thấy rất ngưỡng mộ. Vị công tử mập mạp đó sau khi ăn hết cái bánh bao béo ngậy, không ngờ cũng đã nhìn thấy chàng, không ngờ lại nói: "Bánh bao này không tệ, ngươi cũng nên ăn thử một cái đi." Miệng hắn tuy nói vậy, biểu tình trên mặt lại chừng như sợ có người đến lấy bánh bao của hắn. Hắn ôm hy vọng nhìn Vô Kỵ, chỉ hy vọng Vô Kỵ mau mau cự tuyệt hảo ý của hắn, Vô Kỵ đương nhiên không thể để hắn thất vọng, mỉm cười lắc đầu. "Ta cũng thấy bánh bao đó không tệ, chỉ tiếc ta thật đang ăn không vô." Công tử mập thở vào một hơi, thái độ đối với Vô Kỵ lập tức lại biến thành thân thiện. Sau đó hắn lại cầm một cái bánh bao, cắn một miếng rất dịu dàng, nói lẩm bẩm: "Kỳ thật khẩu vị của ta cũng không tốt cho lắm, nhưng Tiểu Bảo lại nhất định bắt ta miễn cưỡng ăn một chút." Tiểu Bảo hiển nhiên là bằng hữu anh Tuấn kia. Tiểu Bảo đương nhiên đang ngồi bên cạnh hắn. Vô Kỵ nói: "Ngươi thật ra nên miễn cưỡng ăn một chút, người như ngươi tuyệt không thể để quá gầy." Ấn tượng của công tử mập đối với chàng càng đẹp hơn, chợt hạ giọng: "Ta nói cho ngươi nghe một bí mật." Vô Kỵ hỏi: "Bí mật gì?" Công tử mập đáp: "Ông chủ ở đây còn có nuôi 17-18 con gà béo tròn, đủ cho bọn ta ăn 2-3 ngày." Vô Kỵ hỏi: "Ngươi chuẩn bị ăn sạch hết gà của lão?" Công tử mập đáp: "Đương nhiên là phải ăn hết." Vô Kỵ hỏi: "Tại sao?" Công tử mập nhìn chàng, chừng như nhìn một ngốc tử vậy. Vô Kỵ hỏi: "Ta thật không hiểu, tại sao các ngươi nhất định phải ăn hết gà ở đây?" Công tử mập thở dài: "Ngươi lẽ nào cũng nhìn không ra, đám người bọn ta đụng phải hồi nãy không phải là thổ phỉ, mà là cường đạo." Vô Kỵ đáp: "Ta thấy được." Công tử mập nói: "Trên con đường này vừa có thổ phỉ, vừa có cường đạo, bọn ta làm sao có thể đi được?" Vô Kỵ hỏi: "Ngươi chuẩn bị lưu lại đây?" Công tử mập đáp: "Nếu quả có người bảo tiêu đi ngang qua, ta sẽ theo bọn họ đi, nếu không ta tuyệt đối không đi." Vô Kỵ thốt: "Đúng, có thể cẩn thận một chút cũng tốt." Công tử mập lại hạ thấp giọng: "Ta nói cho ngươi biết một bí mật nữa." Vô Kỵ hỏi: "Bí mật gì?" Công tử mập nói: "Ta biết Triệu đại tiêu đầu sắp đến, nội trong vòng 2-3 ngày nhất định sẽ đi ngang qua đây." Vô Kỵ hỏi: "Triệu đại tiêu đầu là ai?" Công tử mập hỏi ngược: "Cả Triệu đại tiêu đầu mà ngươi cũng không biết sao?" Vô Kỵ đáp: "Ta thật không biết." Công tử mập lại thở dài: "Triệu đại tiêu đầu là Triệu Cương, là một người rất tài giỏi." Vô Kỵ nói: "Hiện tại ta đã biết." Hắn nghĩ ngợi, chợt lại nói: "Gần đây khẩu vị của ta không được tốt lắm, một bữa chỉ ăn 2 con gà thôi." Vô Kỵ thốt: "Một bữa 2 con, một ngày 3 bữa, vậy mà chỉ sao?" Công tử mập nói: "Điểm tâm ta ăn ít hơn, một ngày chỉ 5 con gà là quá rồi." Vô Kỵ thốt: Không nhiều, không nhiều. Công tử mập nói. Thật là không bao nhiêu. Vô Kỵ thốt. Ta ăn gà cũng ăn không được nhiều. Công tử mập giật mình. Ngươi cũng muốn ăn gà? Vô Kỵ đáp. Không ăn gà thì ăn vịt cũng được. Công tử mập nói. Ở đây không có vịt. Vô Kỵ thốt. Ăn thịt bò cũng có thể đối phó được mà. Công tử mập nói. Thịt bò cũng đã bị ta ăn sạch. Vô Kỵ thốt. Ăn hết còn có thể đi mua. Công tử mập nói. Ông chủ ở đây còn nhát hơn cả ta, sợ quá trốn mất từ sớm rồi, cả bóng dáng cũng không thấy, làm sao dám vào thành mua thịt. Vô Kỵ thốt. Vậy ta cũng chỉ còn nước ăn gà. Công tử mập hỏi. Ngươi nhất định muốn ăn. Vô Kỵ đáp. Vịt không ăn được, thịt bò cũng không ăn được, không ăn gà thì làm sao sống. Công tử mập nhăn nhó mặt mày, thở dài. Nói không sai. Vô Kỵ thốt. Nhưng gần đây khẩu vị của ta cũng không được tốt, ăn không được nhiều. Công tử mập tràn đầy hy vọng nhìn chàng. Ngươi một ngày ăn bao nhiêu con? Vô Kỵ đáp. Cỡ ngươi. Công tử mập hỏi. Cỡ ta, vậy là một ngày 5 con. Vô Kỵ đáp. Ta bữa điểm tâm cũng phải ăn 2 con. Công tử mập ngây người. Nói như vậy, 10 mấy con gà, qua ngày mai bọn ta đã ăn hết sạch, nếu quả Triệu Đại Tiêu đầu còn chưa đến, làm cách nào đây? Vô Kỵ đáp. Chỉ còn một biện pháp. Công tử mập hỏi. Biện pháp gì? Ngươi mau nói nghe coi. Vô Kỵ đáp. Nhường hết gà cho ngươi ăn. Công tử mập hỏi. Còn ngươi? Vô Kỵ đáp. Đã nhường hết gà cho ngươi ăn, ta đương nhiên phải đi. Công tử mập hỏi. Chừng nào đi? Vô Kỵ đáp. Đi bây giờ. Công tử mập nói. Nhưng bên ngoài. Vô Kỵ thốt. Ngươi chịu đem những bí mật đó nói cho ta biết, biểu thị ngươi coi ta là bằng hữu, vì bằng hữu mà mạo hiểm một phen cũng đâu có gì chứ. Công tử mập nhìn chàng, cảm kích đến mức chừng như hận mình không quỳ xuống được. Vô Kỵ thốt. Hà huống ngươi đã coi ta là bằng hữu, ta không thể để ngươi khó chịu. Chàng chợt thở dài. Chỉ bất quá có chuyện ta lại rất khó chịu. Công tử mập lập tức hỏi. Chuyện gì? Vô Kỵ đáp. Ta có mang một cái quan tài đến. Công tử mập nói. Ta biết. Vô Kỵ thốt. Người khiêng quan tài cho ta đều không còn nữa, một mình ta không thể nào khiêng quan tài đi. Công tử mập cười. Chuyện đó không thành vấn đề. Vô Kỵ hỏi. Thật. Công tử mập đáp. Người khiêng hoạt can cho ta còn ở đây, có thể khiêng hoạt can, nhất định có thể khiêng quan tài. Vô Kỵ hỏi. Ngươi chịu để bọn họ theo ta đi? Công tử mập hỏi. Bọn ta có phải là bằng hữu không? Vô Kỵ đáp. Phải. Sau đó hai người cùng cười, cười rất khoan khoái. Vô Kỵ cười nói. Không tưởng được ta không ngờ có thể gặp được một người tốt như ngươi, không tưởng được ta không ngờ có vận khí tốt như vậy. Chàng thật không tưởng được. Thật. O 19 tháng 4, đêm. Các tường khách sạn. Các tường khách sạn là khách sạn lớn nhất trong thành, trưởng quầy phụ trách tiếp đãi khách nhân tên là Tường Ca. Tường Ca là người từng trải, thậm chí còn có thể nói vài câu quan thoại, nhưng lúc gã nghe Vô Kỵ nói chuyện, vẫn tỏ vẻ rất kinh ngạc. Nghề này gã đã làm 20-30 năm, từ chân tiểu nhị chạy bàn leo lên tới trưởng quầy. Gã chưa từng gặp khách nhân nào như Vô Kỵ. Vô Kỵ nói, ta muốn 2 gian phòng, phải là phòng tốt nhất, cửa sổ phải lớn, phải thông gió thoáng đãng. Tường Ca nghĩ một phòng là cho đám quân vác ngủ. Đám người kia bình thường đều ngủ trong sân. Vô Kỵ nói. Ta biết. Tường Ca hỏi. Ông vẫn muốn 2 gian phòng. Vô Kỵ đáp. 2 gian lớn. Tường Ca hỏi. Còn có khách nhân nào khác tới? Vô Kỵ đáp. Không có. Tường Ca hỏi. Vậy 1 gian kia dành cho ai? Vô Kỵ đáp. Gian phòng đó đặt quan tài. Đó là nguyên nhân khiến cho Tường Ca kinh hãi. Quan tài cũng phải đặt trong khách phòng sao? Câu trả lời của Vô Kỵ nghe có vẻ tịnh không phải hoàn toàn không có lý do. Chàng đáp. người trong quan tài là bằng hữu của ta, ta chưa bao giờ ngược đãi bằng hữu, không cần biết y sống hay chết cũng vậy. Tường Ca thở dài, cười khổ. Công tử thật trọng bằng hữu quá. Mật Cơ thật ra là ai? Có quan hệ gì với Đường gia? Nàng tại sao lại muốn đến Đường gia Bảo Phố? Tại sao lại tự dồn mình vào tử địa? Lời nói của nàng thật ra có bao nhiêu câu là thật? Bao nhiêu câu là giả? Lúc đang rửa mặt, Vô Kỵ nghĩ ngợi về những vấn đề đó, lúc ngồi uống trà chàng cũng đang nghĩ tới. Trên sự thật, chàng luôn luôn nghĩ tới. Nếu mình nói chàng nghĩ Tịnh không phải là những vấn đề đó, mà là con người Mật Cơ, mình cũng không sai. Nếu mình gặp một nữ nhân như Mật Cơ, mình cũng không khỏi nghĩ tới nàng giờ giờ phút phút. Có những người trời sinh xem chừng có hấp lực, vô luận là ai gặp được, đều bị người đó hấp dẫn. Mật Cơ, không còn nghi ngờ gì nữa, là dạng người đó. Vô Kỵ hận không thể đi gặp nàng liền, chàng không thể ngay trước mắt người ngươi mà đi mở nắp quan tài, nói chuyện với người nằm trong quan tài. Chàng kêu Tường Ca bưng đồ ăn tối vào trong phòng, đồ ăn đã đem đến, chàng lại chưa đụng đến. Chàng cảm thấy nếu mình ở đây ăn uống no nê, lại để Mật Cơ đói cồn cào bao tử, là chuyện không thể làm, chàng thật không có cách nào ăn vào. Chàng Tịnh không sợ Đường Khuyết đến, hiện tại Đường Ngọc còn chưa chết, Đường Khuyết tuyệt không dám khinh cử vọng động. Chàng chỉ sợ Mật Cơ cảm thấy quá tịch mịch. Bọn họ bình thủy tương phùng, chàng sao lại có thể đột nhiên biến thành quan tâm tới nàng như vậy? Đó có phải vì chính chàng cũng quá tịch mịch? Có lẽ bọn họ đều đã quen tịch mịch, nhưng lúc hai người tịch mịch tương ngộ, giống như hai vì lưu tinh đâm sầm vào nhau giữa khung trời, khó tránh khỏi phát ra ánh sáng, phát ra sức nóng, phát ra hỏa hoa. Cho dù hỏa hoa đó trong phút chốc sẽ tan biến, lại đã chiếu sáng người ta, chiếu sáng chính mình. Sau đó, chuyện sau này có ra sao đi nữa, có ai biết được. Hiện tại trong khách sạn đã yên tĩnh, khách lữ đồ thông thường ngủ rất sớm. Gian phòng đặt quan tài ở kề bên, cách một bức tường. Vô Kỵ đẩy cửa bước vào, thắp đèn lên, ánh đèn chiếu rọi lên quan tài đen bóng, cũng chiếu rọi lên cái mền bông trắng như tuyết trên giường. Chàng bỗng cảm thấy tim mình đang đập mạnh. Người trong quan tài có biết chàng đã đến không? Chàng bước qua, gõ gõ vào nắp quan tài, phảng phất như gõ cửa. Chàng hy vọng Mật Cơ có thể lấy y phục che lấy thân thể. Cạch cạch. Nàng cũng gõ nhẹ trong quan tài hai lần, biểu thị nàng biết chàng đã đến. Chàng mở nắp quan tài ra. Tim chàng thình lình ngưng hẳn. Trong quan tài chỉ có một người. Tuy chỉ có một người, lại đã chật hẳn cái quan tài rộng rãi đó. Người trong quan tài không ngờ chính là vị công tử mập mỗi ngày ít nhất phải ăn 5 con gà. Hắn đang ăn gà, nhai cái đầu gà còn thừa. Trong tay hắn còn cầm một cái chân gà, nhìn Vô Kỵ cười ngây ngô. Ta hiện tại mới biết nằm trong quan tài còn thoải mái hơn cả ngồi trên xe. Vô Kỵ cũng cười. Nếu trước đây một năm, chàng nhất định sẽ rất kinh hoàng, thậm chí còn có thể giật mình nhảy dựng lên. Hiện tại chàng lại chỉ bất quá cười cười. Nếu có người muốn làm cho mình giật mình, phương pháp tốt nhất để mình đối phó hắn là nhìn hắn cười cười. Bởi vì cười không những có thể giúp mình bình tĩnh, người muốn hù mình nhìn thấy mình không ngờ còn có thể cười, không chừng trái lại sẽ bị mình hù giật mình. Chỉ cần mình có thể vận dụng đúng, cười cũng là một vũ khí hữu hiệu. Hiện tại Vô Kỵ đã học được cách lợi dụng thứ vũ khí đó. Cái làm người ta bực là vị công tử mập kia cũng tinh thông thứ vũ khí đó. Hắn cũng đang cười. Nụ cười của hắn nhìn phảng phất hơi ngu xuẩn, không động lòng người như nụ cười của Vô Kỵ. Bởi vì thịt trên mặt hắn quá nhiều, mắt mũi miệng mồm đều bị thịt đè che, làm cho hắn nhìn có vẻ vĩnh viễn mang bộ dạng mặt nhăn mày nhó lục thần vô chủ. May là Vô Kỵ hiện tại đã không còn có thể bị bộ dạng đó lừa gạt nữa. Hắn mỉm cười. Ngươi nhất định không tưởng được ta không ngờ lại nằm trong cổ quan tài này. Vô Kỵ đáp. Ta thật không tưởng được. Chàng cũng mỉm cười, lại nói. Người như ngươi có thể chui vào quan tài quả thật không phải là chuyện dễ. Công tử mập nói. May là gần đây ta hơi ốm. Vô Kỵ thốt. Ta thấy ngươi nhất định đã ốm đi không ít, ốm như vậy sao coi được chứ? Công tử mập nói. Kỳ thật ta còn nên ốm thêm chút nữa. Vô Kỵ hỏi. Tại sao? Công tử mập nhăn nhó thở than. Bởi vì ta tuy chui vào được, lại không ra được. Vô Kỵ nhìn hắn, tỏ vẻ đồng tình. Ngươi đương nhiên không muốn nằm cả đời trong quan tài. Công tử Mập lập tức lắc đầu. Ta không muốn. Vô Kỵ thốt. Ngươi nhất định muốn mau mau nghĩ ra cách. Công tử Mập nói. Ta xem ngươi hình như không thể kéo ta lên. Vô Kỵ thừa nhận. Ta không thể. Công tử Mập nói. Bởi vì ngươi sợ ta có thể thừa cơ ám toán ngươi. Vô Kỵ cũng thừa nhận. Một người hành sự cẩn thận một chút luôn luôn là tốt. Công tử Mập hỏi. Ngươi có thể nghĩ dùng ta cách nào không? Vô Kỵ đáp. Có thể. Công tử Mập hỏi. Cách nào? Ngươi mau nói đi. Vô Kỵ đáp. Cái chân gà đó, ngươi sẽ ăn hết liền, đợi đến lúc ngươi không còn gà để ăn, sẽ bị ốm đói. Chàng nhìn hắn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, thần tình có vẻ rất quan tâm. Chiếu theo thể hình hiện tại của ngươi, tối đa chỉ cần nhịn đói cỡ 7-8 ngày là có thể đi ra. Công tử Mập lại giật mình ngẩn người, biểu tình trên mặt chừng như lúc nào cũng có thể khóc lên. Nhịn đói 7-8 ngày là bị chết đói rồi. Vô Kỵ hỏi. Ngươi làm không được. Công tử Mập đáp. Ta làm không được, tuyệt đối làm không được, đói một ngày là ta muốn điên lên rồi. Hắn dương mắt ra vẻ đáng thương tội nghiệp nhìn Vô Kỵ. Hồi nãy ngươi còn nói bọn ta là bằng hữu, ngươi nhất định phải cứu ta. Vô Kỵ lắc lắc đầu, thở dài. Ta cũng rất muốn cứu ngươi, chỉ tiếc ta cũng không nghĩ ra biện pháp. Chàng bỗng lại vỗ tay cười lên. Ta nghĩ ra rồi, còn có một cách. Công tử Mập hỏi. Cách gì? Vô Kỵ đáp. Chỉ cần ngươi cắt một chút thịt mỡ trên người ngươi xuống, sẽ giải quyết được vấn đề. Công tử Mập lại giật mình. Phải cắt bao nhiêu? Vô Kỵ đáp. Không cần cắt quá nhiều, tối đa chỉ cần 7-80 cân là đủ rồi. Chính hắn cũng cảm thấy cách đó thật là dịu, tự mình cũng nhịn không được cười lên. Hắn cười không bao lâu, quan tài bắt đầu vang lên một tràng tiếng lách cách. Quan tài làm bằng gỗ nam mộc thượng hảo hạng, không ngờ đột nhiên lại vỡ tan từng mảnh. Vô Kỵ không cười nữa. Gỗ nam mộc kiên cố bền chắc, chàng biết rất rõ, tận mắt nhìn thấy một người không ngờ có thể dùng nội lực chấn vỡ quan tài làm bằng gỗ nam mộc, vô luận là ai cũng không cười nổi. Công tử Mập đã ngồi dậy từ trong cổ quan tài vỡ nát đó, cười ngất. Xem ra ta cũng không cần dùng đao, cũng không cần nhịn đói, vận khí của ta thật không tệ. Hắn đứng dậy, phủi phủi quần áo. Hiện tại ta xem chừng cũng nên giới thiệu mình mới đúng. Hắn dùng một bàn tay núng nính trắng nõn chỉ vào mũi mình. Ta họ Đường, tên là Đường Khuyết. O kiệu nờ nờ xưa xưa Đường Khuyết. Con người nhìn vừa mập, vừa ngu, luôn luôn tỏ vẻ mày nhăn mặt nhó, lục thần vô chủ, không ngờ lại là Đường Khuyết. Gian phòng gạch rộng rãi sạch sẽ, thông gió thoáng khí. Vô Kỵ đang ngồi trên một cái ghế gần song cửa sổ, chợt hỏi. Đường Khuyết, có phải là Khuyết trong Khuyết Đức không? Đường Khuyết đáp. Không sai chút nào. Vô Kỵ cười. Đó là một cái tên hay, hay cực kỳ. Đường Khuyết cũng đã ngồi xuống. Người như hắn, lúc có thể ngồi xuống, đương nhiên tuyệt không chịu đứng. Chỉ tiếc hắn không có cách nào ép mình ngồi vừa trên ghế, cho nên chỉ còn nước ngồi trên giường, vừa lau mồ hôi vừa thở hổn hển. Trước đây ngươi đã từng nghe đến tên ta. Vô Kỵ đáp. Ta từng nghe nói rất nhiều chuyện về ngươi. Đường Khuyết hỏi. Chuyện gì? Vô Kỵ đáp. Có người nói ngươi là người đáng sợ nhất trong Đường gia huynh đệ, cũng có người nói ngươi là yêu quái, ta vốn hoàn toàn không tin. Đường Khuyết hỏi. Còn bây giờ? Vô Kỵ đáp. Bây giờ ta đã tin. Đường Khuyết cười lớn, cười đến mức cả thở cũng thở không nổi. Vô Kỵ thốt. Vị lão tiên sinh giả say đó rõ ràng đã kẹp được một tiễn của Hắc Thiết Hán, tại sao lại đột nhiên bỏ chạy? Chuyện đó ta vốn một mực nghĩ không ra. Đường Khuyết lại hỏi. Còn bây giờ? Vô Kỵ đáp. Bây giờ ta đã nghĩ ra. Đường Khuyết hỏi. Lão tại sao lại chạy trốn? Vô Kỵ đáp. Bởi vì lão tuy còn chưa trúng tên của Hắc Thiết Hán, lại đã trúng ám khí của ngươi. Đường Khuyết vồ lên một tiếng. Vô Kỵ nói. Hắc Thiết Hán cung cường lực mãnh, một tiễn bắn ra, tiếng gió chấn động mang tai. Đường Khuyết thốt. khí lực của vị nhân huynh đó thật không nhỏ. Vô Kỵ thốt. Vị lão tiên sinh đó chỉ nghe tiếng xé gió của trường tiễn, lại không chú ý đến ám khí của ngươi, cũng trong nháy mắt đó đã thừa cơ phóng ra, đợi đến khi lão phát hiện, đã quá trễ. Đường Khuyết thở dài. Quả thật đã quá trễ. Vô Kỵ nói. Sự lợi hại của độc môn ám khí của Đường gia, lão đương nhiên cũng biết, vì muốn bảo vệ tính mạng, không thể không mau mau bỏ chạy. Đường Khuyết thở dài. Chỉ tiếc cái mạng của lão sợ rằng rất khó bảo toàn được. Vô Kỵ nói. Ngươi muốn Hắc Thiết Hán đi đối phó bọn họ, vì muốn bọn họ ngao cò tương tranh, ngươi mới có thể làm ngư ông đắc lợi. Đường Khuyết thốt. Đường Ngọc là huynh đệ của ta, nếu quả tự ta đi, bọn chúng nhất định sẽ dùng Đường Ngọc uy hiếp ta, ta chỉ còn nước dùng cách đó, để cho bọn chúng căn bản không rõ đầu đuôi ra sao. Hắn lại nhăn nhó thở dài. Ngươi là hảo bằng hữu của Đường Ngọc, ngươi nên rõ khổ tâm của ta, ngươi nên tha thứ cho ta. Vô Kỵ hỏi. Ngươi biết ta là hảo bằng hữu của Đường Ngọc. Đường Khuyết đáp. Ta đương nhiên biết, không phải là hảo bằng hữu, ngươi làm sao có thể gian gian khổ khổ đưa y về. Vô Kỵ thốt. Hiện tại y đương nhiên đã được ngươi đưa về Đường gia bảo phố. Đường Khuyết đáp. Y thụ thương không nhẹ, ta nhất định phải tìm người trị liệu cho y. Hắn cười cười. Ta vốn muốn đem nữ nhân không thích vận y phục đó giao cho ngươi, nhưng ta biết ngươi nhất định cũng không có cách đối phó ả, cho nên ta chỉ còn nước đem hai người bọn họ bỏ chung vào một cổ quan tài khiêng về, đặt một cổ quan tài khác ở đây. Vô Kỵ thốt. Nói như vậy, ngươi đối với ta thật là có hảo ý, ta nên cảm tạ ngươi mới đúng. Đường Khuyết nói. Ta quả thật là có hảo ý, Vô Kỵ thốt. Cảm tạ ngươi. Đường Khuyết nói. Không cần khách khí. Vô Kỵ thốt. Tái kiến. Đường Khuyết ngây người. Tái kiến là sao? Vô Kỵ đáp. Ý tứ của tái kiến là ta muốn mời ngươi đi ra. Đường Khuyết hỏi. Tại sao ta phải đi? Vô Kỵ đáp. Bởi vì ta và ngươi không còn gì để nói nữa. Đường Khuyết hỏi. Tại sao không còn gì để nói nữa? Vô Kỵ cười lạnh. Ngươi rõ ràng biết ta là hảo bằng hữu của Đường Ngọc, nhưng ngươi cái gì cũng đều lừa gạt ta, qua mặt ta, khiến cho ta cảm thấy mình như là một ngốc tử, ta còn có gì để nói nữa? Chàng càng nói càng tức, lại nói lớn. Tái kiến. Lần này chàng tự bỏ đi, đứng lên đi ra, không quay đầu lại, bỏ đi về phía cửa lớn. Đường Khuyết vốn đang ngồi trên giường, nhìn bộ dạng có vẻ cả một bước cũng không thèm cất. Nhưng đợi đến khi Vô Kỵ đi đến ngưỡng cửa, Đường Khuyết không ngờ đã đứng chặn cửa. Cho dù Đường Khuyết có ốm hơn một chút, đứng chặn cửa, Vô Kỵ cũng không có cách nào đi lọc qua. Vô Kỵ thốt. Ý tứ của hai chữ tái kiến, ngươi cũng nên hiểu rõ. Đường Khuyết đáp. Ta hiểu rõ phi thường. Vô Kỵ thốt. Ngươi đã không chịu đi, ta chỉ còn nước đi. Đường Khuyết nói. Ngươi ngàn vạn lần không thể đi. Nếu ngươi đi, ta sẽ thảm lắm. Vô Kỵ hỏi. Tại sao? Đường Khuyết đáp. Bởi vì lão tổ tôn của bọn ta sai ta nhất định phải đem ngươi về. Chưởng môn nhân đương thời của Thục Trung Đường môn là Đường Kính, phước thọ song toàn, Đường đại tiên sinh, Đường Kính. Vị lão tiên sinh đó bình sinh chưa từng đi lại trong giang hồ, cũng chưa từng làm qua chuyện khiến cho người ta cảm thấy vĩ đại, nhưng lại uy trấn giang hồ, danh động thiên hạ. Thứ người đó đương nhiên là người có phước khí, hơn nữa nhất định có thể trường thọ. Lão cưới ba vị phu nhân, sinh ra ba đứa con trai, con trưởng là Đường Khuyết, con út là Đường Ngọc. Còn có một người gần đây danh khí lớn nhất trong giang hồ, Đường Ngạo. Hai năm nay, danh khí của Đường Ngạo cơ hồ còn vang vọng hơn cả Đường Nhị tiên sinh năm xưa. Hiện tại Vô Kỵ lại đã dần dần tin rằng người đáng sợ nhất trong Đường gia huynh đệ tịnh không phải là Đường Ngạo, mà là Đường Khuyết. Đường Khuyết thốt. Người ta bình sinh sợ nhất là lão tổ tôn của bọn ta. Vô Kỵ nói. Ngươi sợ, ta không sợ. Đường Khuyết bỗng hỏi. Ngươi có phải là hảo bằng hữu của Đường Ngọc? Vô Kỵ đáp. Đương nhiên. Đường Khuyết hỏi. Tổ mẫu của hảo bằng hữu của ngươi muốn gặp ngươi, ngươi làm sao có thể không đi chứ? Vô Kỵ chung quy đã thở dài. Nếu thật là lão nhân gia muốn ta đi, chỉ còn nước phải đi. Chàng đương nhiên phải đi, Chàng vốn muốn đi, mục đích của chàng là muốn đến đường Gia Bảo Phố. Hồi nãy chàng chỉ bất quá là dục cầm cố túng, dục tiến tiên thoái, trước mặt người như Đường Khuyết, đương nhiên phải dùng một chút thủ đoạn. Cho nên chàng còn muốn vùng vằng. Nhưng ta tuyệt không thể đi với bộ dạng như vậy. Đường Khuyết hỏi. Sao vậy? Vô Kỵ đáp. Bởi vì hiện tại cả ta cũng cảm thấy mình là một ngốc tử không biết một cái gì hết. Đường Khuyết cuối cùng đã minh bạch ý tứ của chàng. Ngươi có phải muốn ta đem chuyện này kể đầu đuôi cho ngươi nghe? Vô Kỵ không nói gì. Ý tứ của không nói gì thông thường là mặc nhận. Đường Khuyết hỏi. Cổ quan tài đó có phải là ngươi mua ở tiệm quan tài Lão An Ký không? Vô Kỵ đáp. Không sai. Đường Khuyết hỏi. Ông chủ của tiệm quan tài Lão An Ký có phải là một người Liễu Châu họ Thôi không? Vô Kỵ đáp. Không sai. Đường Khuyết hỏi. Lão có phải không những đặc biệt sai hai đứa con của lão đem quan tài đến khách sạn nơi ngươi trú ngụ, mà còn giúp ngươi khi người đặt vào quan tài không? Vô Kỵ hỏi. Chuyện đó làm sao ngươi biết được? Đường Khuyết đáp. Nói thật cho ngươi biết, bọn họ đều không phải họ Thôi, mà là họ Đường. Thôi lão bản đó là bà con xa với ta, bọn họ đều biết Đường Ngọc, ngươi vừa đi, bọn họ đã dùng phi cách truyền thư báo tin cho ta biết. Vô Kỵ xem chừng đã ngẩn người. Kỳ thật những chuyện đó chàng đã biết từ sớm, vị Thôi lão bản đó cũng giống như lão Vương Mập bán đồ ăn, đều là người của Đường gia tìm phục ở đó. Cho nên chàng mới cố ý đến đó mua quan tài, cố ý để cho bọn chúng nhìn thấy Đường Ngọc. Nhưng hiện tại chàng nhất định phải giả như kinh ngạc phi thường. Hiện tại chàng mới biết mình nhất định cũng là một thiên tài diễn kịch, cả chính chàng cũng cơ hồ tin mình. Đường Khuyết chợt hỏi. Ngươi có biết vị lão tiên sinh đột nhiên bỏ chạy hồi nãy là ai không? Vô Kỵ lắc đầu. Hiện tại chàng còn đang dưới tình huống kinh ngạc, cả nói cũng nói không ra hơi, cho nên chỉ có lắc đầu. Đường Khuyết thốt. Lão họ Tôn. Vô Kỵ hiện tại đã có thể nói chuyện, chàng nói. Có rất nhiều người họ Tôn. Đường Khuyết thốt. Nhưng vào thời của tổ mẫu bọn ta, người danh tiếng vang vọng nhất trong giang hồ là họ Tôn. Vô Kỵ nói. Thời đó người danh khí lớn nhất trong giang hồ Tịnh không phải là họ Tôn, mà là họ Lý. Đường Khuyết hỏi. Ngươi muốn nói đến Tiểu Lý Thám Hoa? Vô Kỵ đáp. Phải. Tiểu Lý Thám Hoa là Lý Tầm Hoan. Tiểu Lý phi đao, lệ bất hư phát, ông ta không những là đao thần, cũng là thần trong nhân gian. Trăm ngàn năm sau, con người có lẽ sẽ sáng tạo ra một thứ vũ khí còn nhanh, còn chuẩn, còn có uy lực hơn cả phi đao của Lý Tầm Hoan, nhưng trên thế giới lại vĩnh viễn không thể có một Tiểu Lý phi đao thứ hai. Địa vị của ông ta trong tâm khảm người người cũng vĩnh viễn không có người thứ hai nào có thể thay thế được. Đường Khuyết không thể không thừa nhận cách nhìn của Vô Kỵ rất chính xác, bất cứ một ai cũng đều không thể không thừa nhận. Đề khởi đến con người, Tiểu Lý phi đao, thậm chí cả trên mặt Đường Khuyết cũng lộ xuất ý tôn kính. Vô Kỵ nói. Cho đến bây giờ, ta còn chưa nghe nói trong giang hồ có người còn đáng bội phục hơn ông ta. Đường Khuyết thốt. Nhưng trong binh khí phổ của Bách Hiểu Sinh, xếp hạng nhất Tịnh không phải là Tiểu Lý phi đao, mà là Thiên Cơ nhất côn. Đó là sự thật, Vô Kỵ cũng không thể không thừa nhận. Bách Hiểu Sinh là tài tử danh sĩ trong võ lâm thời đó, thông minh tuyệt đỉnh, giao du rộng rãi, hơn nữa bác học đa văn. Lão ta tuy thông minh sở ngộ, năm xưa vẫn đã tạo một sai lầm lớn không thể nào vãn hồi lại. Nhưng lúc lão viết binh khí phổ, thái độ lại tuyệt đối công chính. Cho nên người trong giang hồ đương thời đều coi được liệt danh trong binh khí phổ là một vinh dự. Trong binh khí phổ, côn của Thiên Cơ lão nhân, hoàng của Thượng Quan Kim Hồng đều xếp hạng trên Tiểu Lý phi đao. Sau này Thiên Cơ lão nhân tuy chết trong tay Thượng Quan Kim Hồng, Thượng Quan Kim Hồng lại chết dưới đao của Tiểu Lý Thám Hoa, lại vẫn không có một ai nghĩ cách xếp hạng của Bách Hiểu Sinh là không công bằng. Bởi vì cao thủ tương tranh, chìa khóa thắng bại Tịnh không hoàn toàn là võ công, thiên thời địa lợi nhân hòa, và trạng huống tâm tình lẫn thể lực của bọn họ đều là nhân tố chủ yếu quyết định thắng bại. Đường Khuyết nói, Thiên Cơ lão nhân họ Tôn, vị lão tiên sinh giả say là hậu nhân của ông ta, thủ pháp nhận huyệt đã nhân cho dù không phải là thiên hạ vô song, cũng có rất ít người có thể hơn được. Hắn chậm chậm nói tiếp, vị Tôn lão tiên sinh đó là chú vợ của Phích Lịch Đường chủ Lôi Chấn Thiên. Vô Kỵ Tịnh không cảm thấy vượt ngoài ý liệu, chàng đã sớm nhận thấy lão nhân đó và Lôi Gia có quan hệ rất thâm sâu. Đường Khuyết nói, nữ nhân không thích mặc quần áo đó là ai, ngươi càng không thể đoán ra được. Vô Kỵ cồ một tiếng. Đường Khuyết nói, ả là vợ trước của Lôi Chấn Thiên. Chuyện đó thật là ngoài ý liệu. Đường Khuyết nói, ta nói ả là vợ trước của Lôi Chấn Thiên, ngươi nhất định sẽ nghĩ Lôi Chấn Thiên vì muốn cưới muội muội đẹp như hoa của ta cho nên mới bỏ rơi ả. Vô Kỵ hỏi, lẽ nào không phải vậy? Đường Khuyết lắc đầu, Lôi Chấn Thiên 5 năm trước đã bỏ ả, lúc đó bọn ta căn bản còn chưa đề khởi tới chuyện thành thân cưới hỏi. Vô Kỵ hỏi, Lôi Chấn Thiên tại sao lại bỏ ả? Đường Khuyết thở dài, một nam nhân muốn bỏ vợ luôn luôn có rất nhiều lý do không thể kể cho người khác nghe. Nếu quả hắn không thấy hề hấn gì, người ta cũng không thể hỏi. Hắn nhíu mày, nhưng ta nghĩ ngươi nhất định cũng thấy được Lôi phu nhân đã bị Liệt Tịnh không còn là nữ nhân có thể giữ đạo làm vợ, cưới một bà vợ như vậy Tịnh không phải là phước khí. Vô Kỵ hiển nhiên không muốn thảo luận vấn đề đó, lại hỏi, ả muốn đến Đường Gia Bảo Phố là vì muốn tìm Lôi Chấn Thiên. Đường Khuyết đáp, sau khi ả xa Lôi Chấn Thiên, ra ngoài không vui vẻ hay ho gì, cho nên muốn tìm Lôi Chấn Thiên gây phiền hà. Hắn lại thở dài, nữ nhân trong thiên hạ đều như vậy, ngày của mình không vui vẻ tốt lành gì là cũng không để người ta được vui vẻ tốt lành. Nếu quả ả đã cưới được một ông chồng như ý, Lôi Chấn Thiên có quỳ xuống cầu xin ả, ả cũng không thèm ngó ngàng. Vô Kỵ không phản bác, những câu nói đó Tịnh không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Đường Khuyết nói, Lôi Chấn Thiên hiện tại đã là người thân của Đường gia bọn ta, cũng là cháu rể yêu quý nhất của lão tổ tôn, bọn ta đương nhiên không thể để người khác đến gây phiền hà cho hắn. Hắn điềm đạm nói tiếp, hà huống hắn gần đây lại sống trong Đường gia Bảo Phố, vô luận là ai muốn đến Đường gia Bảo Phố gây phiền hà, đều đã tìm sai chỗ rồi. Đó cũng là sự thật. Thuộc trung Đường gia Bảo Phố uy chấn thiên hạ, người muốn tìm đến đó gây phiền hà, cho dù có sống sót lọt vào, cũng đừng mong sống sót trở ra. Vô Kỵ hỏi, đám Lôi gia huynh đệ đó tại sao cũng cùng đi theo ả tìm Lôi Chấn Thiên? Đường Khuyết lại nhíu nhíu mắt, mỉm cười, nữ nhân như ả, muốn tìm nam nhân đi bán mạng cho ả xem chừng cũng không phải là chuyện khốn khó gì, ngươi nhất định cũng có thể nghĩ đến mà. Vô Kỵ không nói gì. Chàng biết lời nói của Đường Khuyết không phải là nói láo. Chàng lại nghĩ đến đôi mắt như sóng nước hải dương, da thịt trơn mịn, đôi chân thon dài chắc nịch, chàng tự hỏi mình, nếu quả nàng ta muốn ta đi làm một chuyện vì nàng, ta có đi hay không? Đường Khuyết dùng đôi mắt nheo nheo cười cợt nhìn chàng. Hiện tại ngươi có phải đã có thể theo ta về Đường gia Bảo Phố rồi? Vô Kỵ đáp, phải. O D N N G G G G A Bả U U O Phốc Á Á 22 tháng 4, trời trong. Đường gia Bảo Phố. Giang hồ nhiều hung hiểm, nhưng rất công bình, chỉ cần là người có tài năng, là thành danh. Một người chỉ cần có thể thành danh, là sẽ được tất cả những gì mong muốn, sinh mệnh của hắn có thể hoàn toàn cải biến, biến thành sáng lạng tươi tắn, đa thái đa tư, chỉ tiếc sinh mệnh của bọn họ lại thường ngắn ngủi như lưu tinh. Bởi vì bọn họ là người giang hồ. Sinh mệnh của người giang hồ vốn trôi nổi như lá bay trong làn gió, lục bình trên mặt nước. 300 năm nay, trong giang hồ cũng không biết có bao nhiêu là anh hùng hưng khởi, bao nhiêu là anh hùng tan biến. Trong đó đương nhiên cũng có những người sinh mệnh vĩnh viễn tồn tại, đó có lẽ là vì tinh thần của bọn họ bất tử, tuy chết mà sống, có lẽ là vì bọn họ tuy đã chết, nhưng con cháu đời sau của bọn họ lại đã hình thành trong giang hồ một lực lượng dao động khiếp đảm lòng người. Thanh danh của bọn họ cũng vì vậy mà bất hủ. 300 năm nay, lực lượng có thể đứng vững không gục ngã trong giang hồ, ngoại trừ Thiếu Lâm, Võ Đang, Côn Luân, Điểm Thương, Không Động, những môn phái có lịch sử huy hoàng lâu đời ra, còn có những võ lâm thế gia thanh thế hiển hách. Những võ lâm thế gia đó, có những nhà tuy là vì tiên nhân của họ vì đạo nghĩa giang hồ mà hy sinh, mới đổi lấy sự tôn kính của người ta đối với họ. Đại đa số lại vẫn là vì bản thân họ có những thứ võ công và thủ pháp đặc thù mới có thể tồn tại được. Trong đó có Trương Giảng Trai ở kinh thành y thuật truyền đời, có Thiên Ngư Đường, tinh thuần thủy tính, có Nam Cung Thế Gia, giàu sánh quốc gia, lịch sử lâu đời, cũng có Phích Lịch Đường, xưng danh về hỏa khí. Trong tất cả những thế gia đó, lực lượng lan tràn nhất, thanh danh hiển hách nhất, không còn nghi ngờ gì nữa, là thuộc trung đường môn. Độc môn ám khí của Đường gia uy chấn thiên hạ, cho tới nay vẫn không có thứ ám khí thứ hai nào có thể thay thế địa vị của nó. Môn nhân đệ tử của Đường gia, một khi đi lại trong giang hồ, đều là tuấn kiệt một thời. Đường gia bảo phố dưới chân núi đã trải qua bao năm kiến thiết chỉnh tu không ngừng, hàng hàng lớp lớp phòng lầu đã phát triển thành một thành thị nho nhỏ. Ở đó, từ những vật dụng cần thiết trong đời sống, cho đến giải trí tiêu khiển, thậm chí bao gồm cả tử tang hôn giá, mỗi một thứ đều không cần phải ra ngoài tìm, mỗi một thứ đều chuẩn bị đầy đủ, đều làm cho người ta kinh ngạc. Trên sự thật, ở Thục Trung, tửu lâu thanh lịch nhất, nhà may tiệm vải kiểu cách nhất, phấn son đủ màu đủ sắc nhất đều toàn là ở Đường gia bảo phố. Môn nhân đệ tử Đường gia đều có một tay nghề chuyên nghiệp, tự mình kiếm tiền, lại xài tiền ở những hàng quán đó. Cho nên nhân lực vật lực tài lực hoàn toàn đều lưu thông trong một khu vực xung quanh đó. Ngày qua ngày, năm nối năm, Đường gia bảo phố tự nhiên càng lúc càng phồn vinh, càng lúc càng lớn mạnh. Vô Kỵ chung quy đã đến Đường gia bảo phố. Kỳ quái là trong tâm chàng Tịnh không có cảm giác đặc biệt kích động, đặc biệt khẩn trương. Trên thế gian vốn có thứ người trời sinh thích hợp mạo hiểm, bình thời có lẽ có thể vì chuyện nhỏ mà khẩn trương lo lắng, nhưng đến lúc chân chính nguy hiểm, trái lại có thể biến thành lãnh tĩnh phi thường. Vô Kỵ là hạng người đó. Khí trời nắng ấm, đồi núi xanh rờn, lớp lớp mái ngói ám sắc xanh từ tận đầu con đường dưới chân núi uốn lượn lên đến giữa lưng chừng núi. Từ chỗ Vô Kỵ mà nhìn, vô luận là ai cũng không thể không bị quang cảnh làm cảm động. Cảm giác đó không những là hoành tráng, mà còn là trang nghiêm hùng vĩ, trầm lắng, vững chãi, giống như một người khổng lồ trong thần thoại, vĩnh viễn không thể bị đánh gục. Vô luận là ai muốn phá hủy một mảnh cơ nghiệp này đều không khác gì si nhân nói chuyện mơ hồ, leo cây bắt cá. Đường Khuyết thốt: "Đây là Đường gia bảo phố." Trong khẩu khí của hắn tràn đầy vẻ kiêu ngạo. "Ngươi thấy chỗ này ra sao?" Vô Kỵ thở dài: "Thật là vĩ đại." Đó là lời nói thật tận đáy lòng chàng. Chỉ bất quá lúc chàng nói ra câu đó, trong lòng có thứ sợ hãi khôn tả. Chàng tuy một mực không coi thường địch nhân, nhưng sự tráng đại của địch nhân vẫn vượt hơn xa ngoài sức tưởng tượng của chàng. Chàng không khỏi lo lắng cho Đại Phong Đường, nếu không có kỳ tích xuất hiện, muốn đánh bại một đối thủ như vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Kỳ tích lại rất ít khi xuất hiện. Đầu đường là cửa lớn của Đường gia bảo phố, lớp sơn mới, lớp dầu bóng mới vẫn còn chưa khô. Đường Khuyết nói: "Mỗi năm trước tiết Đoan Ngọ, bọn ta đều sơn lại cửa lớn." Vô Kỵ hỏi: "Tại sao?" Đường Khuyết đáp: "Bởi vì tiết Đoan Ngọ cũng là ngày mừng thọ của lão tổ tôn, người già thích nhiệt náo, mỗi năm đến ngày đó bọn ta đều phải đặc biệt vì lão nhân gia mà chúc thọ, mọi người cũng thừa cơ hội đó mà ăn chơi." Vô Kỵ có thể tưởng tượng được ngày đó nhất định là một ngày cùng hoan nhiệt náo. Một ngày vui vẻ như vậy, mọi người đều nhất định sẽ buông thả, tận lực hưởng thụ, ăn uống tưng bừng, tuyệt đối không tránh được. Có ba thứ đó, nhất định có sơ suất của bọn chúng là cơ hội của Vô Kỵ. Đường Khuyết nói: "Bây giờ cho đến tiết Đoan Ngọ còn không đầy nửa tháng, ngươi có muốn ở lại coi nhiệt náo không?" Vô Kỵ cười: "Hay quá! Cửa lớn mở rộng, nhìn không thấy có chút nào là cung nỏ đao kiếm giới bị xâm nghiêm. Bước qua cửa lớn là đến một con đường lát đá xanh, gọn gàng sạch sẽ, mỗi một khối đá xanh tẩy rửa láng bóng như gương. Hai bên đường có đủ các thức các dạng hàng quán, nhà cửa sáng trưng, đồ đạc ngay ngắn." Đường Khuyết mỉm cười: "Người ta cứ nghĩ Đường gia bảo phố là long đàm hổ huyệt, kỳ thật bọn ta rất hoan nghênh người khác đến đây, bất cứ một ai cũng có thể đến. Bất cứ người nào bọn ta cũng đều hoan nghênh." Vô Kỵ hỏi: "Thật sao?" Đường Khuyết nheo mắt cười lớn: "Ngươi đáng lẽ nên thấy, đây là nơi rất dễ tiêu tiền, có người ngoài đến tiêu tiền, bọn ta mới có thể thâu tiền, chuyện có thể thâu được tiền luôn luôn được hoan nghênh." Vô Kỵ hỏi: "Nếu bọn họ ngoại trừ việc tiêu tiền ra, còn muốn làm gì khác?" Đường Khuyết đáp: "Đó là còn để coi hắn muốn làm chuyện gì." Vô Kỵ hỏi: "Nếu quả là đến gây phiền hà?" Đường Khuyết đáp: "Chỗ bọn ta cũng có quan tài, không những bán rất rẻ, có lúc thậm chí còn cho miễn phí." Hắn lại cười nói: "Nhưng ngoại trừ quan tài ra, ở đây cái gì trong quán nào cũng đều không rẻ, có lúc cả ta cũng bị bọn họ chặt đẹp. Vô Kỵ thấy được điểm đó, hàng hóa trong hàng quán đều là tinh phẩm. Tiểu nhị và trưởng quầy trong quán ai ai cũng cười tươi đón khách, nhìn thấy Đường Khuyết đi tới, liền hô hào tuốt từ xa, nhiệt náo vô cùng, cao hứng vô cùng. Vô Kỵ mỉm cười. Xem ra mọi người ở đây có vẻ rất thích ngươi. Đường Khuyết thở dài. Ngươi lầm rồi. Hắn cố ý hạ thấp giọng. Bọn họ không phải là thích con người ta, mà là thích bạc trong hầu bao của ta. Nếu quả ngươi muốn một người đem bạc trong hầu bao đưa cho ngươi, ngươi nhất định phải giả bộ rất thích hắn. Vô Kỵ cười, người trong hàng quán hai bên cũng cười lớn, giọng nói của hắn đủ để mọi người nghe được. Chỗ nào hắn ghé là duyên phận cực tốt. Một cửa tiệm sáng đẹp nhất, thanh nhã nhất, bán nhiều món đồ chơi kỳ xảo và son phấn kim chỉ, khí phái còn hơn cả Bảo Thạch Trai, cổ xưa nổi tiếng ở Kinh Thành. Bên ngoài cửa có hai cổ kiệu dừng đậu, một tên trẻ anh tuấn phi thường, vận thanh y, đội nón thấp, dùng tiếng quan thoại rỗng rãng chào Đường Khuyết. Ở đây xem chừng rất hay nói tiếng quan thoại, đặc biệt là đám tiểu nhị trong tiệm, rất ít khi pha giọng xuyên, đi đến con đường đó không khác gì đại sách lang ở Kinh Thành vậy. Đường Khuyết nhìn hai cổ kiệu. Có phải tam cô nãi nãi lại đến chiếu cố chuyện buôn bán của các ngươi không? Tên trẻ tuấn tú cười bồi. Dạ, mời ngài chiếu cố tệ quán của bọn tôi. Đường Khuyết cười. Ta có xuất giá đâu, mua son phấn về thoa mông à, chỉ nghe một người trong tiệm nói. Ai nói chuyện bên ngoài đó, dơ thúi quá, mau kêu người súc miệng cho hắn đi. Giọng nói kiều mị giống như hoa sen tươi mát, chắc rõ như rễ sen bám cứng. Đường Khuyết le lưỡi, cười khổ. Chết rồi, ta quậy nhầm ổ ong vò vẽ rồi. Lần này hắn hạ thấp giọng, bởi vì hắn thật không dám chọc tới vị tam cô nãi nãi đó. Tam cô nãi nãi luôn luôn không quên chiếu cố bọn tôi, không giống như đại quan ngài, quanh năm khó mà thấy mặt ngài ghé thăm. Có hai phụ nhân duyên dáng váy dài chấm đất bước ra khỏi cửa. Thân người của bọn họ đều rất cao ráo, rất thon thả, đường li trên váy nhỏ li ti, tư thế bước đi dịu dàng, lại rất tươi tắn, rắn rỏi. Một người bước lên trước, tuổi tác coi bộ lớn hơn, y phục trắng muốt, khuôn mặt bầu bĩnh như trứng gà, nụ cười nhẹ vợi, đôi mắt sáng ngời chớp chớp, thần thái siêu phàm. Đường Khuyết nhìn bà ta, không ngờ lại cung cung kính kính cúi mình chào đón, cười bồi. Cô nãi nãi, cô khỏe chứ? Vị cô nãi nãi đó cười mà như không cười nhìn hắn. Ta còn tưởng là ai, nguyên lai là ngươi, ngươi học mua son phấn thoa mông hồi nào vậy? Người của bà ta cũng giống như thanh âm của bà ta, lanh lợi rõ ràng, tuyệt không chịu để ai chiếm nửa phần tiện nghi. Nữ nhân kia cười ngất. Đại quan thật muốn mua son phấn thoa, thoa chỗ đó, ba cân phấn sợ cũng không đủ. Tiếng cười của nữ nhân đó thanh tao như chuông ngân, đôi mắt cũng như chuông vậy, vừa tròn lại vừa lớn. Nhưng ả vừa cười lớn, đôi mắt to tròn đó lại híp lại thành một đường uốn uốn éo éo, tuyệt đối có thể chiếm giữ tâm tưởng của bất kỳ một nam nhân nào. Trước mặt bọn họ, Đường Khuyết lại biến thành rất ngoan ngoãn, không những ngoan ngoãn, mà còn ngây ngô. Hắn một mực cười ngây ngô, ngoài chuyện cười ngây ngô ra, cả một câu cũng không nói được. Vô Kỵ cũng cười. Chàng chưa bao giờ tưởng được Đường Gia Bảo Phố cũng có nữ nhân lý thú khả ái như vậy. Nữ nhân có đôi mắt giống như chuông, tuổi tác tuy nhỏ hơn, cũng không còn nhỏ gì, nhìn lại như là một tiểu cô nương ai ai nhìn thấy cũng không nhịn được muốn ôm sát vào lòng. Vị cô nãi nãi lại càng khả ái hơn. Bà ta tuy không thể coi là quá đẹp, nhưng bà ta lanh lợi thẳng thắn, sáng suốt minh mẫn, sạch sẽ, giống như một trái lê mới vừa hái xuống. Hơn nữa bọn họ rất rành nói, khéo, tịnh không làm cho Đường Khuyết khó chịu. Bọn họ rất mau mắng lên kiệu, kiệu rất mau mắng đi khỏi. Đường Khuyết cuối cùng đã thở phào, lại thở dài. Ngươi có biết vị cô nãi nãi đó là ai không? Vô Kỵ đáp. Không biết. Đường Khuyết nói. Bà ta là khắc tinh của ta. Vô Kỵ hỏi. Ngươi sợ bà ta? Đường Khuyết đáp. Không những ta sợ bà ta, người trong Đường Gia Bảo Phố không sợ bà ta đại khái không có ai hết. Vô Kỵ hỏi. Bà ta nhìn có vẻ không đáng sợ gì mấy, các ngươi tại sao lại sợ bà ta? Đường Khuyết đáp. Bà ta là người lão tổ tôn của bọn ta thích nhất, tuổi tác tuy không lớn, thân phận lại cực lớn, tính ra bà ta vẫn là cô của ta, bà ta trời sinh thích quản lý sự chuyện, chuyện gì bà ta cũng muốn lo, người nào bà ta cũng không ưa, nếu quả có người làm phật lòng bà ta, lão tổ tôn sẽ nổi giận. Hắn lại thở dài, cười khổ. Ngươi như vậy ngươi có sợ không chứ? Vô Kỵ đáp. Sợ. Đường Khuyết nói. May là bà ta đã cưới chồng rồi. Vô Kỵ hỏi. Người đáng sợ như vậy, có ai dám cưới bà ta? Đường Khuyết đáp. Vốn không có ai, hiện tại cuối cùng đã có một người. Vô Kỵ hỏi. Ai? Đường Khuyết đáp. Ta không thể nói. Vô Kỵ thốt. Hôm nay khí trời thật không tệ. Đường Khuyết hỏi. Bọn ta đang nói về chuyện cưới chồng của cô nãi nãi, ngươi tại sao lại thình lình nói về khí hậu? Vô Kỵ đáp. Bởi vì chuyện cưới chồng của vị cô nãi nãi đó ngươi không thể nói ra. Đường Khuyết hỏi. Ngươi có muốn biết không? Vô Kỵ đáp. Ta muốn. Đường Khuyết nói. Vậy ngươi nên bức ta nói ra. Vô Kỵ hỏi. Ta làm sao bức được? Đường Khuyết đáp. Nếu quả ngươi cảnh cáo ta, nếu ta không nói ra, ngươi sẽ không kết giao bằng hữu với ta, ta sẽ nói ra. Vô Kỵ thốt. Nếu ngươi không nói, ta sẽ không kết giao bằng hữu với ngươi. Đường Khuyết nói. Ta nói. Vô Kỵ hỏi. Ai dám cưới bà ta? Đường Khuyết đáp. Thượng Quan Nhẫn. Thượng Quan Nhẫn, Thượng Quan Nhẫn, Thượng Quan Nhẫn. Vô Kỵ đã khắc sâu cái tên đó trong tâm, dùng một lưỡi đao mang tên thù hận mà khắc, vừa rơi lệ, vừa ứa máu, nhưng hiện tại chàng nghe cái tên đó lại không có tới một chút phản ứng, vô luận là bất cứ người nào cũng tuyệt đối không nhìn ra chàng và cái tên Thượng Quan Nhẫn có chút quan hệ gì. Đường Khuyết hỏi. Ngươi có biết Thượng Quan Nhẫn không? Vô Kỵ đáp. Ta biết. Đường Khuyết hỏi. Ngươi biết thật sao? Vô Kỵ đáp. Lão ta là một trong tam đại đầu não của Đại Phong Đường, lão đã giết bằng hữu tốt nhất của lão là Triệu Giảng, đem đầu Triệu Giảng dâng cho Lôi Chấn Thiên, đối đầu của Đại Phong Đường. Chàng không ngờ còn cười cười. Ta tuy rất ít khi đi lại trên giang hồ, chuyện đó ta có nghe người ta kể. Đường Khuyết hỏi. Ngươi nghe ai kể? Vô Kỵ đáp. Đường Ngọc có nói tới. Đường Khuyết thở dài. Ta bây giờ mới biết Đường Ngọc đối với ngươi thật không tệ, không ngờ cả chuyện đó cũng chịu kể cho ngươi nghe. Vô Kỵ nói. Ta bây giờ mới biết ngươi đối với ta thật không tệ, không ngờ cả chuyện này cũng chịu kể cho ta nghe. Đường Khuyết cười. Vô Kỵ cũng cười. Đường Khuyết hỏi. Ngươi có biết Đường Gia Bảo Phố ngoại trừ bà ta ra còn có một tiểu nãi nãi không? Vô Kỵ đáp. Không biết. Đường Khuyết nói. Tiểu nãi nãi hồi nãy cũng thích quản sự như vậy, cũng là khắc tinh của ta. Vô Kỵ hỏi. Ngươi tại sao lại sợ ả? Đường Khuyết đáp. Bởi vì ả là muội muội của ta. Ca ca sợ muội muội tịnh không có gì là kỳ quái, có rất nhiều người làm ca ca đều rất sợ muội muội. Đó đương nhiên tịnh không phải vì muội muội thật đáng sợ, mà là vì muội muội tinh quái quỷ quyệt. Đường Khuyết nói. May là muội muội của ta cũng đã cưới chồng rồi. Vô Kỵ hỏi. Cưới ai? Đường Khuyết đáp. Lôi Chấn Thiên. Lôi Chấn Thiên là tử địch của Đại Phong Đường, Lôi Chấn Thiên là chủ nhân của Phích Lịch Đường. Thù hận giữa Thượng Quan Nhẫn và Vô Kỵ càng là bất cộng đái thiên. Hiện tại Vô Kỵ tuy còn chưa nhìn thấy bọn họ, lại đã vô ý trung nhìn thấy thê tử của bọn họ. Chàng không ngờ còn cảm thấy thê tử của bọn họ rất khả ái. Thái độ của hai người bọn họ đối với chàng đều rất kỳ quái. Hai người đều nhìn chàng chằm chằm, nhìn rất lâu, sau đó lại trao đổi một cái liếc mắt rất kỳ quái với nhau. Nhưng bọn họ tịnh không hỏi Đường Khuyết coi chàng là ai. Lẽ nào bọn họ đã biết chàng rất rõ? Lúc trước khi đi, muội muội của Đường Khuyết phảng phất còn nhìn chàng cười cười, đôi mắt to tròn mỹ lệ lại híp lại thành một đường uống uống éo éo, phảng phất muốn nắm bắt tâm tưởng chàng. Một cô gái như vậy, một đôi mắt tình tứ như vậy, Lôi Chấn Thiên lại là lão nhân. Trong Đại Phong Đường đương nhiên cũng có tư liệu liên quan tới Lôi Chấn Thiên, Vô Kỵ nhớ hắn năm nay xem chừng cũng đã 58, 59. Hắn cưới được một bà vợ như vậy, không biết có phải là phước khí của hắn không? Vô Kỵ lại nghĩ đến Mật Cơ. Chàng chợt nghĩ đến rất nhiều chuyện, đang lướt qua những chuyện đó trong đầu, bỗng nghe thấy một tràng tiếng chuông vui tai. Chàng ngẩng đầu, nhìn thấy một con bồ câu. Bầu trời xanh thẳm, bồ câu trắng muốt, chuông vàng chói lọi. Mỗi chân đều đeo chuông vàng, con bồ câu to lớn từ trên trời cao hạ xuống, bay lên lưng chừng núi. Trên đường lập tức vang tiếng xôn xao, mọi người trong tiệm đều chạy ra, nhìn con bồ câu hoang hô. Đại thiếu gia lại đã thắng. Mọi người đều cười, Đường Khuyết cũng cười, nhìn lại không khoái trá giống như nụ cười của người khác. Vô Kỵ đã chú ý đến điểm đó, lập tức hỏi. Vị đại thiếu gia đó là đại thiếu gia của nhà nào vậy? Đường Khuyết đáp. Đương nhiên là đại thiếu gia của Đường gia, Đường Ngạo. Vô Kỵ hỏi. Gã là đại thiếu gia, còn ngươi? Đường Khuyết đáp. Ta là đại quan. Vô Kỵ hỏi. Các ngươi là anh em ruột? Đường Khuyết đáp. Từng. Vô Kỵ hỏi. Hai người các ngươi thật ra ai lớn hơn? Đường Khuyết đáp. Không biết. Vô Kỵ hỏi. Sao ngươi lại không biết chứ? Đường Khuyết đáp. Bởi vì mẫu thân ta có nói là ta sinh ra trước, mẫu thân gã lại nói là gã sinh ra trước, thật ra ai sinh ra trước cũng không ai biết được, nhưng ai cũng không chịu làm lão nhị, cho nên Đường gia bọn ta có một vị đại thiếu gia, một vị đại quan. Hắn nheo mắt cười. Nếu phụ thân ngươi cũng có mấy bà vợ như vậy, ngươi sẽ biết chuyện ra làm sao? Trong ánh mắt của hắn phảng phất có chút hận tức. Vô Kỵ không hỏi nữa. Chàng đã thấy được mối mâu thuẫn và rạn nứt giữa huynh đệ bọn họ, chàng cảm thấy rất vừa lòng. Đường Khuyết nói. Bồ câu bay về biểu thị trận chiến lần này gã lại đã thắng, thắng liên tục 4 trận, đánh bại 4 vị kiếm khách danh chấn thiên hạ, có thể ăn mừng được rồi. Vô Kỵ hỏi. 4 vị kiếm khách danh chấn thiên hạ đó là 4 vị nào? Đường Khuyết hững hờ đáp. Không những đều là người kiếm pháp cực cao, danh vọng cực nổi, nếu không cũng không xứng để đại thiếu gia của Đường gia xuất thủ. Vô Kỵ hỏi. Gã có thù với 4 người đó? Đường Khuyết đáp. Không có. Vô Kỵ hỏi. Gã tại sao lại muốn đến tìm bọn họ? Đường Khuyết đáp. Bởi vì gã muốn để người khác biết đệ tử của Đường gia Tịnh không nhất định phải dựa vào ám khí để thủ thắng. Vô Kỵ hỏi. Gã dùng cái gì để thủ thắng? Đường Khuyết đáp. Dùng kiếm. Hắn hững hờ nói tiếp. Chỉ có dùng kiếm đánh bại cao thủ đã thành danh bằng kiếm mới có thể hiển lộ tài nghệ của đại thiếu gia Đường gia. Vô Kỵ hỏi. Kiếm pháp của gã cực cao. Đường Khuyết cười cười. Ngươi cũng dùng kiếm, đợi đến khi gã trở về, rất có thể cũng sẽ tìm ngươi tỉ kiếm, lúc đó ngươi sẽ biết kiếm pháp của gã ra sao. Vô Kỵ cũng cười cười. Xem ra ta tốt hơn hết là vĩnh viễn không biết. Bồ câu đã bay xa, Tiểu Bảo, vị bằng hữu anh tuấn của Đường Khuyết đã đến. Gã trở về Đường gia bảo phố trước, hiển nhiên là áp chuyển cổ quan tài đựng đường ngọc và mật cơ về. Gã bước tới, tỏ vẻ hưng phấn, khoái trá, từ xa xa đã nói lớn. Vui quá, thật là phải ăn mừng mới được. Đường Khuyết dùng khóe mắt liếc gã. Có quan hệ tới chuyện đại thiếu gia của Đường gia đã chiến thắng. Tiểu Bảo đáp. Không có quan hệ gì. Đường Khuyết lạnh lùng hỏi. Vậy ngươi cao hứng cái gì? Tiểu Bảo đáp. Tôi cao hứng giùm cho tam thiếu gia của Đường gia. Tam thiếu gia của Đường gia là Đường Ngọc. Tiểu Bảo nói. Thương thế của y đã được lão tổ tôn trị lành, đã có thể uống canh nhân sâm rồi. O mụ tờ tờ tờ bà e e n n g g hử ở ở u Đường Ngọc đã có thể uống canh nhân sâm. Một người nếu đã có thể uống canh nhân sâm, đương nhiên cũng có thể nói ra rất nhiều chuyện. Rất nhiều chuyện một khi y nói ra là Vô Kỵ phải mất mạng. Nhưng Vô Kỵ tịnh không giật mình tái mặt, mồ hôi lạnh cũng không vì sợ sệt mà toát ra. Chàng không ngờ cả một chút phản ứng cũng không có. Đường Khuyết lại dùng khóe mắt liếc chàng, chợt hỏi. Đường Ngọc có phải là hảo bằng hữu của ngươi không? Vô Kỵ đáp. Phải. Đường Khuyết hỏi. Hảo bằng hữu của ngươi đã lành thương thế, ngươi sao lại không cao hứng chút nào vậy? Vô Kỵ đáp. Ta cao hứng dùng y, Đường Khuyết hỏi. Nhưng ta lại không thấy chút nào. Vô Kỵ đáp. Bởi vì ta cũng như ngươi vậy, vô luận trong lòng có cao hứng hay là sợ, người ta đều nhìn không ra. Đường Khuyết nói. Cho dù trong lòng ngươi có sợ muốn chết, trên mặt vẫn có thể cười, cho dù ngươi cười cực kỳ cởi mở, trong lòng vị tất đã cao hứng. Vô Kỵ nói. Hoàn toàn chính xác. Đường Khuyết cười, cười lớn. Ta thích dạng người như ngươi, bọn ta sau này cũng nhất định sẽ trở thành hảo bằng hữu. Vô Kỵ thốt. Không nhất định. Đường Khuyết hỏi. Tại sao? Vô Kỵ đáp. Bởi vì ta cũng như ngươi vậy, đúc miệng nói nhất định, trong lòng vị tất thật nghĩ như vậy. Đường Khuyết nói. Khi miệng ngươi nói không nhất định, có lẽ đã coi ta là hảo bằng hữu. Vô Kỵ đáp. Không nhất định. Đường Khuyết lại cười lớn. Không tưởng được trừ ta ra, trên thế gian không ngờ còn có người như vậy. Vô Kỵ không cười. Có những người vai diễn nên cười, lúc nào chỗ nào cũng nên cười, có những người vai diễn lại không hay cười. Đợi đến khi Đường Khuyết cười xong, Vô Kỵ mới hỏi. Hiện tại ngươi có phải muốn dẫn ta đi gặp Đường Ngọc? Trong ánh mắt cười cợt của Đường Khuyết lại lộ xuất ánh sáng bén như mũi kim. Ngươi có muốn đi gặp y không? Vô Kỵ hỏi ngược. Y nếu biết ta đã đến, có nhất định muốn các ngươi dẫn ta đến gặp y không? Đường Khuyết thừa nhận. Y nhất định rất muốn gặp ngươi. Vô Kỵ thốt. Cho nên ta cho dù thật không muốn đi gặp y, cũng không thể không đi. Đường Khuyết nói. Hoàn toàn chính xác. Hắn chợt lại cười cười. Kỳ thật người muốn gặp ngươi không phải chỉ có một mình y, Vô Kỵ hỏi. Ngoài y ra còn có ai nữa? Đường Khuyết đáp. Còn có một vị bằng hữu, một bằng hữu rất tốt. Vô Kỵ hỏi. Bằng hữu của ai? Đường Khuyết đáp. Của ta. Vô Kỵ hỏi. Bằng hữu của ngươi tại sao lại muốn gặp ta? Đường Khuyết đáp. Bởi vì gã biết ngươi. Ánh mắt bén nhọn như mũi kim của hắn chằm chằm nhìn Vô Kỵ, gằn từng tiếng. Ngươi tuy không biết gã, gã lại biết ngươi. Đường rất dài. Cuối đường là một từ đường kiến trúc rất hoành vĩ, sau từ đường là một cánh rừng xanh rờn. Giữa rừng cây dày đặc thấp thoáng một góc tiểu lâu. Đường Khuyết nói. Bọn họ đang đợi ngươi ở đó. Vô Kỵ hỏi. Bọn họ là Đường Ngọc và bằng hữu của ngươi. Đường Khuyết đáp. Phải. Cho đến bây giờ, hắn còn chưa hỏi tới lai lịch của Vô Kỵ, hắn thậm chí cả đề cập tới cũng không đề cập. Đó có phải là vì bằng hữu của hắn đã đem lai lịch của Vô Kỵ nói cho hắn biết? Cho nên hắn căn bản bất tất phải hỏi. Hắn luôn luôn không đổi sắc mặt, luôn luôn cười, bởi vì hắn không thể để Vô Kỵ có chút cảnh giới mới có thể theo hắn đến đây. Đến tìm chết. Bằng hữu của hắn là ai? Có thật là biết lai lịch của Vô Kỵ không? Hiện tại những vấn đề đó đều không còn trọng yếu nữa, bởi vì Đường Ngọc đã hồi tỉnh. Đường Ngọc đương nhiên biết Vô Kỵ là ai. Hiện tại Vô Kỵ cũng nên biết, một khi bước vào tòa tiểu lâu đó là phải chết trong đó, chắc chắn phải chết. Chàng nên mau mau bỏ chạy. Không cần biết bây giờ chàng còn có thể chạy thoát hay không, chàng đáng lẽ phải thử. Ít ra có một hai phần cơ hội. Nhưng chàng không chạy, thậm chí cả sắc mặt cũng không biến, chàng chừng như chịu chết ở đây. Cây cối xanh rờn, tiểu lâu u tĩnh. Ngày xuân. Một người có thể chết ở một nơi mỹ lệ như vậy, thời tiết mỹ lệ như vậy, quả thật không thể coi là quá xấu tệ. Dưới tiểu lâu có hoa sắc nở, có hoa đã nở. Cửa dưới tiểu lâu không mở. Đường Khuyết thò tay ra, cũng không biết là muốn gõ cửa, hay là muốn đẩy cửa. Hắn không gõ cửa, cũng không đẩy cửa. Hắn chợt quay người đối diện Vô Kỵ, chợt nói. Ta bội phục ngươi. Vô Kỵ thốt. Ồ. Đường Khuyết nói. Ngươi dám theo ta đến đây, ta thật bội phục ngươi. Vô Kỵ thốt. Ồ. Đường Khuyết nói. Bởi vì ta biết ngươi tuyệt không phải là bằng hữu của Đường Ngọc. Vô Kỵ không biến sắc. Đường Khuyết nói. Ta là anh em ruột của Đường Ngọc, y từ nhỏ đã theo ta hiểu rõ y hơn ai hết, nhưng đến lúc tất yếu, y cho dù có phải đem ta bán cho người khác làm nhân bánh bao, y không nhíu mày, ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Hắn cười cười. Người như y, làm sao có thể có bằng hữu được? Ngươi làm sao có thể là bằng hữu của y? Vô Kỵ vẫn không đổi sắc, chỉ điềm đạm hỏi. Nếu ta không phải là bằng hữu của y, thì ta là ai? Đường Khuyết đáp. Không phải là bằng hữu thì là địch nhân. Vô Kỵ thốt. Ồ! Đường Khuyết nói. Địch nhân cũng có rất nhiều hạng, hạng đáng chết nhất là Giang Tế. Vô Kỵ hỏi. Ta là hạng đó. Đường Khuyết đáp. Ngươi là hạng đáng kính nhất. Hắn thở dài. Một Giang Tế không ngờ lại dám theo ta đến đây, ta thật không thể không bội phục. Vô Kỵ thốt. Kỳ thật cũng không có gì đáng bội phục. Đường Khuyết vồ lên một tiếng. Vô Kỵ nói. Cho dù ta là Giang Tế, ta cũng theo ngươi đến đây. Đường Khuyết thốt. Ồ. Vô Kỵ nói. Bởi vì ta biết Đường Ngọc Tịnh còn chưa tỉnh, các ngươi chỉ bất quá muốn dùng cách này để dọa thử ta. Đường Khuyết thốt. Ồ. Vô Kỵ nói. Các ngươi còn muốn dùng cách này để dọa thử ta, biểu thị các ngươi còn chưa thể xác định ta thật ra có phải là Giang Tế hay không. Đường Khuyết lại cười, lại dùng ánh mắt bén nhọn như mũi kim nhìn chàng chăm chăm. Ngươi làm sao có thể biết Đường Ngọc còn chưa tỉnh? Vô Kỵ đáp. Bởi vì nhân sâm là thuốc bổ, một người trúng độc cho dù đã tỉnh dậy cũng tuyệt không thể uống canh nhân sâm, nếu không chất độc còn dư lại trong thân thể khó tránh khỏi lại phát tác. Chàng điềm đạm nói tiếp. Đường gia là chuyên gia dụng độc, làm sao có thể không hiểu được đạo lý đó chứ? Đường Khuyết không thể phủ nhận. Đạo lý đó bọn ta quả thật nên hiểu. Vô Kỵ nói. Chỉ tiếc gã không hiểu. Chàng lạnh lùng nhìn Tiểu Bảo. Vị bằng hữu của ngươi Tịnh không thông minh như bề ngoài của gã cho thấy. Khuôn mặt anh tuấn phi thường của Tiểu Bảo đỏ bừng lên, nắm chặt quyền đầu, chừng như hận không nhào tới đấm một quyền vào mũi Vô Kỵ được. Chỉ tiếc một quyền đó thật không có cách nào đánh ra, bởi vì Đường Khuyết không ngờ cũng đồng ý. Đường Khuyết lại thở dài, cười khổ. Vị bằng hữu của ta quả thật không thông minh như bề ngoài của gã cho thấy, ngươi hình như lại thông minh hơn bề ngoại biểu rất nhiều. Vô Kỵ nói. Cho nên ta đã đến. Đường Khuyết thốt. Chỉ tiếc ngươi quên bên trong ta còn có một bằng hữu khác biết ngươi. Vô Kỵ thốt. Ồ. Đường Khuyết hỏi. Ngươi không tin? Vô Kỵ không thể không tin, bởi vì Đường Khuyết đã đẩy cửa dưới tiểu lâu. Cửa vừa mở ra, chàng đã nhìn thấy bằng hữu đó. Người chàng nhìn thấy không những là bằng hữu của Đường Khuyết, vốn cũng là bằng hữu của chàng. Người chàng nhìn thấy là Quách Tước Nhi. Trong phòng vừa mát mẻ, vừa u tĩnh. Quách Tước Nhi đang uống rượu, chễm chệ ngồi dương dương đắc ý trên một cái ghế điêu hoa uống rượu. Lúc người đó tỉnh táo xem chừng không nhiều. Nhưng vừa nhìn thấy Vô Kỵ, gã lập tức tỉnh liền, nhảy dựng lên. Là hắn, chính là hắn. Gã chầm chầm nhìn Vô Kỵ, cười lạnh âm trầm. Không tưởng được ngươi không ngờ cũng dám đến đây. Vô Kỵ vẫn không biến sắc. Trên dưới toàn thân chàng, mỗi một dây thần kinh xem chừng là một sợi thép, thép dùng sắt tinh chất luyện thành. Đường Khuyết hỏi. Ngươi biết hắn? Quách Tước Nhi đáp. Ta đương nhiên là biết hắn. Ta không nhận ra hắn thì ai nhận ra? Đường Khuyết hỏi. Hắn là ai? Quách Tước Nhi đáp. Ngươi trước hết hãy giết hắn đi, ta nói sau cũng không muộn. Đường Khuyết thốt. Ngươi nói ra trước đi, ta giết sau cũng không muộn. Quách Tước Nhi nói. Vậy là quá trễ. Gã chỉ Vô Kỵ. Người đó không những âm trầm ngoan độc, mà còn rất nguy hiểm, ngươi nhất định phải xuất thủ trước. Đường Khuyết Tịnh không có ý tứ động thủ. Vô Kỵ cũng không động. Tiểu Bảo lại đã len lén bước qua, xuất thủ nhanh như chớp, một quyền đấm vào mũi Vô Kỵ. Bột một tiếng, mũi đã gãy. Gãy không phải là mũi Vô Kỵ, mà là mũi Tiểu Bảo. Quyền đầu của Tiểu Bảo vừa đánh ra, quyền đầu của Vô Kỵ đã đấm vào mũi Tiểu Bảo. Cả người gã bị đấm bay lên, đâm thẳng vào vách tường. Nước mắt nước mũi chảy đầy mặt. Quách Tước Nhi nhảy dựng. Ngươi xem người đó có đáng chết không, hắn rõ ràng biết quan hệ giữa ngươi và Tiểu Bảo, hắn không ngờ còn hạ độc thủ, ngươi hiện tại không giết hắn thì còn muốn đợi đến chừng nào. Đường Khuyết không ngờ vẫn không có ý muốn xuất thủ, lại nhìn Tiểu Bảo lắc lắc đầu thở dài. Nhìn ngươi không những không có ngoại biểu thông minh, mà còn ngu hơn cả trong tưởng tượng của ta. Quách Tước Nhi hỏi thay Tiểu Bảo. Sao vậy? Đường Khuyết đáp. Gã rõ ràng biết người đó rất ngoan độc, lại nguy hiểm, tại sao lại vẫn muốn xuất thủ? Quách Tước Nhi hỏi. Lẽ nào một quyền đó là vô dụng? Đường Khuyết đáp. xem chừng là vô dụng. Quách Tước Nghi lại hỏi, ngươi tại sao lại không xuất thủ dùng gã? Đường Quyết nhíu mắt nhìn Vô Kỵ. Bởi vì ta đối với hắn càng lúc càng có hứng thú. Quách Tước Nghi hỏi, ngươi có biết hắn là ai không? Đường Quyết đáp, không biết. Quách Tước Nghi nói, hắn là hung thủ đã giết 13 người. Đường Quyết hỏi, hắn thật đã giết 13 người? Quách Tước Nghi đáp, tuyệt đối không thiếu một người. Đường Quyết hỏi, hắn tại sao lại giết bọn họ? Quách Tước Nghi đáp, bởi vì có người dân cho hắn 5 vạn lượng bạc. Đường Quyết hỏi, vô luận là ai, một khi đem dân cho hắn 5 vạn lượng bạc, hắn chịu đi giết người? Quách Tước Nghi đáp, hắn luôn luôn chỉ nhận tiền, không nhận người. Đường Quyết bỗng quay mình nhìn Vô Kỵ. Lời gã nói có phải là thật không? Vô Kỵ đáp, chỉ có một câu là không. Đường Quyết hỏi, câu nào? Vô Kỵ đáp, giá tiền gã nói không đúng. Chàng điềm đạm nói tiếp, hiện tại giá tiền của ta đã tăng rồi, không có 10 vạn lượng, ta tuyệt không xuất thủ. Đường Quyết lại thở dài, cần 10 vạn lượng bạc mới giết một người, giá tiền đó quá mắc. Vô Kỵ thốt, không mắc. Đường Quyết hỏi, 10 vạn lượng vẫn không mắc? Vô Kỵ đáp, có người chịu đưa cho ta 10 vạn lượng, giá tiền đó tất không mắc. Đường Quyết hỏi, lần nào có phải lại có người đưa cho ngươi 10 vạn lượng, kêu ngươi đến đây giết người? Vô Kỵ đáp, ta luôn luôn chỉ nhận giết người tin chắc có thể giết, sau khi giết người nhất định phải có thể thoái lui nguyên vẹn. Chàng cười lạnh, nói tiếp, người có thể giết rất nhiều, chỗ giết người cũng không ít, ta còn chưa muốn chết, tại sao lại phải đến Đường Gia Bảo Phố giết người của Đường Gia? Đường Quyết cười lớn, có lý. Quách Tước Nghi lại hét lớn, nhưng hắn đến đây không phải là có hảo tâm đâu. Đường Quyết thốt, ồ. Quách Tước Nghi nói, hắn giết người, người ta đương nhiên cũng muốn giết hắn, hắn đến đây nhất định là vì muốn tránh gió. Ngươi nếu nghĩ hắn thật là bằng hữu của Đường Ngọc, có lòng hảo tâm muốn đưa Đường Ngọc về, ngươi đã lầm rồi. Ngươi nếu lưu giữ hắn lại, nhất định sẽ rước phiền lên người. Đường Quyết mỉm cười, ngươi thấy ta có phải là người sợ phiền toái không? Quách Tước Nghi ngây người, thở dài, cười khổ, không. Đường Quyết nói, kỳ thật các ngươi vốn đáng lẽ là hảo bằng hữu. Quách Tước Nghi giận dữ hét, ta tại sao lại đi giao kết bằng hữu với hung thủ sát nhân? Đường Quyết nheo mắt, cười nói, bởi vì ngươi cũng chỉ bất quá là một tên trộm vặt, tịnh không hay ho gì hơn hắn. Quách Tước Nghi không nói gì, lại vẫn hung hăng trừng mắt nhìn Vô Kỵ. Vô Kỵ không lý gì tới gã. Đường Quyết cười lớn, dùng đôi bàn tay mập mạp trắng nõn nắm tay Vô Kỵ. Không cần biết ngươi vì sao mà đến đây, đã đến rồi, ta tuyệt không để ngươi đi. Vô Kỵ hỏi, tại sao? Đường Quyết đáp, bởi vì ta thích ngươi. Hắn nheo mắt cười cười, cho dù ngươi đến đây giết người, chỉ cần người ngươi giết không phải là ta, không quan hệ gì. Tay hắn vẫn còn đặt trên tay Vô Kỵ, lúc đó chợt có đao quang lóe lên, đâm thẳng vào sau lưng Vô Kỵ. Đao rút ra từ trong giày của Tiểu Bảo. Cả một mực chằm chằm nhìn Vô Kỵ một cách oán hận, giống như một bà vợ ghen tuông đang nhìn tình nhân của chồng. Cả dụng toàn lực đâm một đao. Tay Vô Kỵ bị nắm chặt. Vô Kỵ căn bản không quay đầu lại, bỗng đá ngược một cước, Tiểu Bảo bị đá bay bổng lên. Sau lưng chàng xem chừng còn có mắt. Đường Quyết lại cười lớn. Sát thủ phải cần 10 vạn lượng mới chịu xuất thủ sát nhân, quả nhiên có chút tài nghệ. Vô Kỵ lạnh lùng thốt, người muốn 10 vạn lượng mới chịu xuất thủ sát nhân, không những cần có tài nghệ, còn phải có quy củ. Đường Quyết hỏi, quy củ gì? Vô Kỵ đáp, có người muốn đánh bể mũi ta, ta nhất định đánh bể mũi hắn. Đường Quyết hỏi, có người muốn giết ngươi, ngươi nhất định cũng phải giết hắn. Vô Kỵ đáp, ta không giết hắn. Đường Quyết hỏi, tại sao? Vô Kỵ hững hờ đáp, bởi vì ta chưa từng giết người miễn phí. Tiểu Bảo ôm mũi, lau máu, khản giọng nói, nhưng ta nhất định phải giết ngươi. Gã xông qua, ngươi nhớ lấy, sớm muộn gì cũng có một ngày ta giết chết ngươi. Gã xông ra ngoài bỏ đi. Quách Tước Nghi chợt cười, cười lớn. Lý Ngọc Đường, xem ra không cần biết ngươi trốn ở đâu, cũng có người muốn giết ngươi, người như ngươi có thể sống lâu mới là quái sự. Vô Kỵ lạnh lùng nhìn gã, gằn từng tiếng. Ngươi là ngoại lệ. Quách Tước Nghi hỏi. Ngoại lệ gì? Vô Kỵ đáp. Ta chưa từng giết người miễn phí, nhưng vì ngươi, ta lại rất có thể phá lệ một lần. Quách Tước Nghi không cười nữa, cũng lạnh lùng nhìn chàng chằm chằm, cũng lạnh lùng thốt. Ngươi cũng là ngoại lệ. Vô Kỵ thốt. Ồ. Quách Tước Nghi nói. Ta chưa từng ăn cắp đồ miễn phí, nhưng vì ngươi, ta lúc nào cũng có thể phá lệ một lần. Vô Kỵ cười lạnh. Ngươi có thể ăn cắp cái gì của ta? Quách Tước Nghi đáp. Ăn cắp cái đầu ngươi. Hai người đồng thời quay mình, chừng như ai cũng không chịu nhìn đối phương thêm một lần nữa. Nhưng giữa tích tắc bọn họ chuyển mình, hai người đều len lén trao đổi một ánh mắt. Giữa tích tắc đó, Quách Tước Nghi thoáng lộ xuất một nụ cười giảo hoạt, tràn ngập mừng vui, cũng tràn ngập tán thưởng. Vô Kỵ quả thật đáng để tán thưởng. Vở kịch này chàng diễn thật không tệ, mới thấy đã diễn một mạch luôn tuồng. Giữa tích tắc đó, thứ thoáng lộ trong ánh mắt Vô Kỵ chỉ có cảm kích. Chàng không thể không cảm kích. Không có Quách Tước Nghi, chàng căn bản vô phương diễn xuất vở kịch đó, cả vai diễn cũng là nhờ Quách Tước Nghi an bài cho chàng. Chàng thấy được vai diễn đó rất đẹp mắt, ít ra có thể làm đẹp mắt Đường Khuyết. Đường Khuyết chính đang cần một người lúc nào cũng có thể đi giết người cho hắn. Quách Tước Nghi, không còn nghi ngờ gì nữa, cũng thấy được điểm đó, cho nên mới an bài một vai diễn như vậy cho Vô Kỵ. Hiện tại Vô Kỵ đương nhiên cũng tin lời nói của Đường Khuyết, ở đây quả thật có một bằng hữu đang đợi chàng. May là bằng hữu đó tịnh không phải là bằng hữu của Đường Khuyết, mà là bằng hữu của chàng. Bằng hữu như vậy chỉ cần có một người cũng đủ rồi. Vô Kỵ chưa từng nghĩ đến ở đây chàng còn có bằng hữu, hơn nữa lại là một hảo bằng hữu. O sa sa y là à à mờ mờ tiểu lâu đó tịnh không thể coi là nhỏ, trên lầu không ngờ có 4 gian phòng. Bốn gian phòng đều không thể coi là chật hẹp gì. Đường Khuyết đưa Vô Kỵ vào căn phòng thứ nhất bên trái. Ngươi thấy gian phòng này ra sao? Trong phòng có giường chiếu rộng rãi mềm mại, trên giường đã sắp dọn sạch sẽ gọn gàng, ngoài song cửa một màu xanh rờn, không khí trong ngần tươi mát. Vô Kỵ đáp. Rất tốt. Đường Khuyết hỏi. Ngươi có muốn ở lại đây không? Vô Kỵ đáp. Muốn. Đường Khuyết thốt. Ta cũng rất muốn để ngươi ở lại đây, ngươi cao hứng ở bao lâu thì cứ ở bấy lâu. Vô Kỵ nói. Vậy thì rất tốt. Đường Khuyết thốt. Chỉ tiếc còn có một điểm không tốt mấy. Vô Kỵ hỏi. Điểm gì? Đường Khuyết không trả lời, hỏi ngược. Ngươi trú ở khách sạn, trưởng quầy của khách sạn có phải cũng hỏi quý tính đại danh của ngươi? Từ đâu đến? Đến đây có công cán gì? Vô Kỵ đáp. Phải. Đường Khuyết hỏi. Ta có bao giờ hỏi ngươi chưa? Vô Kỵ đáp. Chưa. Đường Khuyết hỏi. Ngươi có biết tại sao ta còn chưa hỏi không? Vô Kỵ hỏi. Tại sao? Đường Khuyết đáp. Bởi vì ta không thể cho ngươi cơ hội luyện tập. Vô Kỵ hỏi. Luyện tập cái gì? Đường Khuyết đáp. Luyện tập nói láo. Hắn lại nhíu mày. Nói láo nhiều lần, cả chính mình cũng sẽ tin, hà huống là người khác. Vô Kỵ nói. Có lý. Đường Khuyết thốt. Cho nên những chuyện đó bọn ta chỉ có thể hỏi ngươi một lần, không cần biết ngươi có nói láo hay không, bọn ta nhất định có thể nhìn ra. Vô Kỵ hỏi. Bọn ngươi. Đường Khuyết đáp. Ý tứ bọn ta là ngoại trừ ta ra còn có những người khác. Vô Kỵ hỏi. Những người khác đó là ai? Đường Khuyết đáp. Là những người chỉ cần nhìn là biết ngươi có nói láo hay không. Hắn lại dùng bàn tay vừa mập vừa trắng đó nắm chặt tay Vô Kỵ. Kỳ thật ta biết ngươi tuyệt không nói láo, nhưng ngươi nhất định phải thông qua ải này mới có thể ở lại đây. Vô Kỵ hỏi. Các ngươi chuẩn bị khi nào hỏi? Đường Khuyết đáp. Bây giờ. Hai chữ đó vừa nói xong, hắn đã điểm vào huyệt đạo của Vô Kỵ. Vô Kỵ để hắn nắm chặt tay là đã chuẩn bị để hắn điểm huyệt. Vô Kỵ nhất định phải để Đường Khuyết nghĩ chàng đã hoàn toàn tín nhiệm hắn, đã tuyệt đối tín nhiệm hắn. Một người trong lòng mình không có gian trá mới có thể đi tín nhiệm người khác. Chàng nhất định phải để Đường Khuyết nghĩ trong tâm chàng thản nhiên. Nếu quả mình muốn người ta tín nhiệm mình, trước hết phải để người ta nghĩ mình tín nhiệm người ta. Chàng nhất định phải làm cho Đường Khuyết tín nhiệm chàng, nếu không chàng căn bản không có cách nào sinh tồn ở đây. O ánh đèn sáng chóa chiếu thẳng vào mặt Vô Kỵ. Bốn bề một màn hắc ám. Chàng không nhìn thấy gì hết, chỉ có thể nghe thấy trong bóng tối có tiếng hô hấp nhẹ nhẹ, hơn nữa tuyệt đối không chỉ có một người. Chàng không biết những người đó là ai, cũng không biết Đường Khuyết đã dẫn chàng đến đâu. Chàng cũng không biết những người đó đang chuẩn bị dùng cách nào để tra hỏi chàng. Trong bóng tối lại có tiếng bước chân vang lên, có thêm vài người từ bên ngoài đi vào. Có một người hững hờ nói bốn chữ: "Ta đã đến trễ." Người đó tịnh không phải muốn giải thích tại sao mình đến trễ, càng hoàn toàn không có ý xin lỗi. Người đó xem chừng nghĩ người ta đều nên đợi người đó. Thanh âm của người đó trầm lắng, lãnh đạm, tràn đầy tự tin, hơn nữa còn mang theo một thứ kiêu ngạo khó tả. Nghe thấy thanh âm người đó, máu huyết toàn thân Vô Kỵ tựa hồ xông hết lên đỉnh đầu, toàn thân phảng phất như bị lửa thiêu. Chàng đương nhiên nhận ra thanh âm của người đó. Cho dù có đầy chàng xuống địa ngục vạn kiếp không hồi phục, cho dù có bầm toàn thân chàng nát nhừ như bùn sình, thiêu thành tro tàn, chàng cũng tuyệt không thể quên được người đó. Thượng Quan Nhẫn. Người đó là Thượng Quan Nhẫn. Thượng Quan Nhẫn chung quy đã xuất hiện. Vô Kỵ tuy còn chưa nhìn thấy lão ta, lại đã có thể nghe được hơi thở của lão ta. Thù hận bất cộng đái thiên, huyết lệ vĩnh viễn chảy không hết, tuyệt không có bất cứ một ai có thể tưởng tượng được nỗi khốn khổ và khó chịu đó. Hiện tại thù nhân đã ở chung một phòng, chỉ cách một làn hơi, chàng lại chỉ còn nước ngồi yên đó như một tử thi, cả động cũng không thể động. Chàng tuyệt không thể động. Chàng nhất định phải dùng tận lực khống chế lấy mình. Hiện tại thời cơ còn chưa đến, hiện tại chàng chỉ cần động là chết không chỗ chôn thân. Chết thì không sợ. Nhưng nếu chàng chết đi, thù nhân của chàng vẫn còn sống, chàng làm sao dám nhìn phụ thân dưới cửu tuyền được. Chàng thậm chí cả một chút biểu tình lạ lùng cũng không thể để lộ ra. Tuyệt không có bất cứ một ai có thể hiểu được thứ nhẫn nại đó gian nan đến cỡ nào, thống khổ đến cỡ nào. Nhưng chàng nhất định phải nhẫn nại. Đầu chàng phảng phất có một lưỡi dao bén ngóc đang chẻ ra làm hai, cắt xẻ từng phân từng phân. Nhưng chàng nhất định phải nhẫn nại. Thượng Quan Nhẫn đã ngồi xuống. Ánh đèn từ trong bốn trảng khổng minh đang chế tác tinh xảo bắn ra, tập trung trên mặt Vô Kỵ. Trên mặt Vô Kỵ đã rướng mồ hôi. Chàng tuy nhìn không thấy Thượng Quan Nhẫn lại nhìn thấy chàng rất rõ. Chàng chưa từng nghĩ mình có thể gặp lại Thượng Quan Nhẫn dưới tình huống như vậy. Chàng tin bộ dạng của mình đã biến đổi rất nhiều, có lúc chính chàng nhìn vào gương cũng không nhận ra mình. Nhưng chàng lại không thể tin chắc xác định Thượng Quan Nhẫn có phải cũng không nhận ra chàng. Thượng Quan Nhẫn nếu nhận ra chàng, hậu quả đó chàng cảm liên tưởng cũng không dám tưởng. Cái ghế chàng ngồi tuy rộng rãi bằng phẳng, chàng lại cảm thấy không khác gì ngồi trên một lò lửa ghim đầy gai nhọn. Mồ hôi lạnh đã ướt đẫm y phục chàng. Trong bóng tối chung quy đã có thanh âm truyền ra, tịnh không phải là thanh âm của Thượng Quan Nhẫn, Thượng Quan Nhẫn không ngờ lại không nhận ra chàng. "Họ tên của ngươi là gì?" thanh âm trong bóng tối đang hỏi. "Lý Ngọc Đường." "Quê quán của ngươi?" "Hoài Nam, Tích Khê, thôn Khê Đầu." "Phụ mẫu của ngươi?" "Lý Vân Chu, Lý Quách Thị." Câu hỏi hỏi rất mau, câu trả lời của Vô Kỵ lại rất lưu loát. Bởi vì chỉ cần là chuyện bọn họ có thể hỏi tới, chàng không biết đã tự hỏi mình bao nhiêu lần. Chàng tin rằng cho dù là Công Môn lão lại từng tra án nhiều năm cũng tuyệt đối không thấy được lời nói của chàng là thật hay giả. Chàng nói đương nhiên không phải là nói thật, cũng tịnh không hoàn toàn là giả. Nếu quả mình muốn lừa người ta, tối thiểu trong 3 câu nói láo phải thêm vào 7 câu nói thật, người ta mới có thể tin được. Chàng chưa quên lời giáo huấn đó. Chỗ chàng nói vốn là quê hương của bà vú của chàng thậm chí có thể nói được phương ngôn của nơi đó. Nơi đó cách xa ở đây rất xa, bọn họ cho dù có muốn đi điều tra, đi về ít nhất cũng phải mất 20 ngày. Muốn điều tra một người căn bản không tồn tại càng hao phí thời gian, đợi đến lúc bọn họ điều tra ra chân tướng, sớm nhất cũng là chuyện sau 1 tháng, trong vòng 1 tháng đó, chàng có thể làm được rất nhiều chuyện. Chàng nhất định phải tận lực tranh thủ thời gian. Chàng nói phụ thân của chàng là một tú tài thi rớt, hồi chàng còn rất nhỏ, cha mẹ đều đã mất. Chàng lưu lãng giang hồ, gặp được một dị nhân nằm trong quan tài, dẫn chàng về một huyệt động như một phần mộ, truyền hơn một năm võ công và kiếm pháp. Dị nhân đó bị trúng độc tê liệt, không thể để chàng ở lâu, cho nên chàng chỉ còn nước lại đi lưu lãng giang hồ. Dị nhân đó cảnh cáo chàng, không cho phép chàng dùng kiếm pháp mà xưng danh trong giang hồ, cho nên chàng chỉ còn nước làm một kẻ sát nhân vô danh. Người sống bằng nghề sát nhân vốn nhất định phải khước từ thanh danh, gia đình, tình cảm. Chàng và Đường Ngọc có thể kết giao bằng hữu là vì bọn họ đều là người vô tình. Gần đây chàng lại ngộ kiến Đường Ngọc ở Sư Tử Lâm, hai người kết bạn đồng hành, đến tiểu thành nơi biên duyên thục cảnh, Đường Ngọc nửa đêm đi phó ước, trễ rồi mà chưa về, lúc chàng tìm thấy thì Đường Ngọc đã thành phế nhân bán sống bán chết. Chàng đem Đường Ngọc về, ngoại trừ vì quan hệ bằng hữu giữa hai người ra, cũng là vì chàng muốn tìm chỗ tránh cừu thù. Chàng tin đối đầu của chàng cho dù có biết chàng đang ở Đường Gia Bảo Phố, cũng tuyệt không dám đến tìm chàng. Những lời nói đó không cần biết là thật hay giả, lại hoàn toàn hợp tình hợp lý. Lúc chàng nói đến dị nhân trong quan tài, hô hấp của mọi người trong bóng tối nghe được đều phảng phất biến thành nặng nề. Bọn họ, không còn nghi ngờ gì nữa, cũng đã nghe qua truyền thuyết liên quan đến người đó. Nhưng bọn họ tịnh không hỏi nhiều về chuyện của người đó, giống như ai ai cũng không muốn đề cập đến ôn thần vậy. Bọn họ cũng không hỏi đến lần ước hẹn chết chóc của Đường Ngọc ở tiểu thành nơi biên cảnh. Đường Khuyết, không còn nghi ngờ gì nữa, đã điều tra chuyện đó rất rõ ràng, những an bài của Vô Kỵ ở đó tịnh không lãng phí chút nào. Bọn họ tranh nghị đích thị là có nên để một người có phiền hà ở lại hay không. Trong bóng tối chợt vang lên một giọng nói nhẹ hẳn, tất cả mọi tranh nghị đều lập tức đình chỉ. Một thanh âm suy nhược già nua chậm chậm kết luận. Không cần biết hắn là ai, hắn vẫn là bằng hữu của Đường Ngọc, không cần biết vì sao hắn đã đưa Đường Ngọc về, hắn cuối cùng cũng đã đưa Đường Ngọc về. Cho nên hắn có thể ở lại, hắn muốn ở lại đây bao lâu, cứ cho ở lại bấy lâu. Cho nên Vô Kỵ đã ở lại. O o đêm. Song cửa sổ khép hờ, gió ngoài song cửa lùa vào, vừa trong veo, vừa tươi mát. Đường Khuyết đã đi, trước lúc đi, hắn nheo mắt cười nói với Vô Kỵ. Ấn tượng của lão tổ tôn đối với ngươi rất tốt, hơn nữa nghĩ lời nói của ngươi đều là nói thật, cho nên mới để ngươi ở lại. Muốn qua mặt một lão thái bà đã làm tới bậc tổ mẫu tịnh không phải là chuyện rất khốn khó. Có thể qua mặt thượng quan nhẫn không phải là dễ. Đó có lẽ chỉ vì lão ta có nằm mộng cũng không tưởng được Triệu Vô Kỵ dám đến Đường Gia Bảo Phố, có lẽ là vì thanh âm, dung mạo của Vô Kỵ quả thật đều đã biến đổi rất nhiều. Vô Kỵ chỉ có thể nghĩ như vậy. Bởi vì chàng không tin đó là vận khí, cũng không tưởng ra được lý do nào khác. Chàng rất muốn nhìn xem thượng quan nhẫn có phải cũng đã biến đổi, có thể làm cho chàng nhận không ra. Chàng chỉ có thể cảm thấy chỗ đó là một sảnh đường rất lớn, ngoại trừ Đường Khuyết và thượng quan nhẫn ra, ít nhất còn có 10 người đang ở đó. 10 người đó, không còn nghi ngờ gì nữa, đều là nhân vật thủ não của Đường gia. Chỗ đó, không còn nghi ngờ gì nữa, là trong hoa viên. Rất có thể là trung ương cơ mật phát ra hiệu lệnh của Đường gia Bảo Phố. Lúc đi, chàng bị Đường Khuyết điểm vào huyệt ngủ. Thủ pháp điểm huyệt của Đường Khuyết vừa chuẩn vừa nặng, chàng không còn cảm giác gì. Lúc về, Đường Khuyết đối với chàng khách khí, chỉ bất quá dùng một vuông lụa đen che mắt chàng, còn dùng một tiểu kiệu loại hoạt can khiêng chàng đi. Chàng tuy vẫn nhìn không thấy đường xuất nhập, lại có thể cảm thấy được từ tiểu lâu chỗ chàng trú ngụ đến đó tổng cộng đã đi 1783 bước. Mỗi một bước chàng đều tính hết. Từ chỗ đó trở về, có đi xuống dốc, có ba chỗ có bậc thang, tổng cộng là 99 bậc thang, qua một vườn hoa, một cánh rừng, còn đi qua một dòng suối. Chàng có thể ngửi thấy hương hoa và tiếng lá cây xào xạc, cũng nghe được tiếng suối chảy. Lúc đi qua dòng suối, chàng còn ngửi được một mùi vị lưu huỳnh tiêu thạch, dòng suối đó rất có thể là suối nước nóng. Khí hậu thuộc trung ấm nóng, rất có nhiều chỗ có suối nước nóng. Hiện tại mở xong cửa ra là có thể nhìn thấy cánh rừng hồi nãy chàng đi ngang. Ra khỏi cánh rừng, quẹo phải, đi lên bậc đá có 38 nấc, quẹo qua một vườn hoa đầy hoa thược dư, mẫu đơn, là đến dòng suối nước nóng đó. Đến dòng suối nước nóng, khoảng cách đến chỗ tra vấn không còn xa nữa. chàng tin rằng mình nhất định có thể tìm ra. Trên con đường đó đương nhiên khó tránh khỏi có cảnh vệ núp canh, nhưng hiện tại đêm đã khuya, phòng thủ nhất định có sơ hở. Hà huống hôm nay chàng mới đến, người ta cho dù có hoài nghi chàng cũng tuyệt đối không tưởng được chàng đêm nay đã có hành động. Chàng nghĩ đây là cơ hội của chàng, sau này vị tất có thể có cơ hội tốt như vậy. Chàng quyết định bắt đầu hành động. Song cửa sổ đã mở ra, bên ngoài song cửa là cánh rừng, từ dưới đất lên đến song cửa tuyệt không quá ba trượng. Nhưng chàng tịnh không leo từ song cửa xuống. Nếu có người đang giám thị chàng, chỗ chú ý nhất nhất định là song cửa sổ đó. Cho nên chàng thà đi ra cửa chính, đi xuống lầu, cho dù bị người ta phát hiện, chàng cũng có thể giải thích. Giường chiếu chỗ mới còn chưa quen, cho nên ngủ không được, muốn đi ra ngoài dạo một chút. Chàng đã học vô luận làm chuyện gì đều trước hết phải chừa lại cho mình một con đường thoái. Ngoài cửa có một con đường, ba gian phòng kia cửa đều đóng kín, cũng không biết có ai trú ngụ. Nơi đây tưởng tất là khách phòng chỗ Đường gia tiếp đãi tân khách, Quách Tước Nhi rất có thể cũng ở đây. Nhưng Vô Kỵ Tịnh không muốn đi tìm gã. Chàng tuyệt không thể để bất cứ người nào của Đường gia nhìn thấy bọn chàng là bằng hữu. Đó cũng là một con đường thoái chàng lưu lại cho mình. Trong ngoài tiểu lâu quả nhiên không có cảnh vệ, trong khu rừng cũng không thấy có mai phục bí mật gì. Những năm gần đây, trong giang hồ không có ai dám xâm phạm Đường gia bảo phố, đã thanh bình quá lâu luôn luôn khó tránh khỏi có chút sơ ý, hà huống nơi đây gần sát trung ương nội bộ của Đường gia, người không quen biết căn bản không có cách nào tiến nhập vào khu này. Vô Kỵ lại vẫn rất cẩn thận. Cánh rừng chiếm một khoảnh đất rất rộng, theo tính toán của chàng, phải đi 413 bước mới có thể vượt qua. Chàng tin tính toán của mình tuyệt đối chuẩn xác. Cho dù lối bước đi, bước ngắn bước dài, sai biệt lắm cũng không thể quá 30 bước. Chàng tính đúng phương hướng, bước đúng 413 bước. Trước mặt vẫn là cây cối rậm rạp. Chàng lại bước thêm 30 bước. Trước mặt vẫn là cây cối rậm rạp. Chàng bước thêm 50 bước nữa. Trước mặt vẫn là cây cối rậm rạp. Lòng bàn tay của Vô Kỵ đã toát mồ hôi lạnh. Cánh rừng này không ngờ đột nhiên đã biến thành một biển cây vô biên vô bờ, xem chừng vĩnh viễn đi không ra được. Lẽ nào trong rừng cây có mai phục một thứ kỳ môn độn giáp? Chàng không nhìn thấy. Lá cây dày đặc che chắn ánh đêm, cả tinh quang cũng không rọi xuyên được. Chàng quyết định leo lên ngọn cây nhìn thử. Quyết định đó của chàng là sai lầm. Dưới tình huống như vậy, vô luận là sai lầm lớn hay nhỏ đều là sai lầm trí mệnh. O bà e e n n g g hử ở ở u thứ u u hai ai nếu trong rừng không có mai phục bí mật, trên ngọn cây đương nhiên càng không thể có. Đó là ý tưởng rất hợp lý, đại đa số người đều có thể nghĩ như vậy, nhưng ý tưởng đó là sai lầm. Vô Kỵ vừa phóng lên ngọn cây, đã biết mình sai lầm, lại đã quá trễ. Bất chợt giữa lúc đó, hàn quang lóe lên, hỏa tinh bắn bốn phía, một ngọn kỳ hoa hỏa tiễn bắn thẳng lên bầu trời đêm hắc ám. Cùng một sát na đó, có hai mũi tên như hai luồng kình phong vụt bắn tới. Chàng có thể lại nhảy xuống đất, theo đường cũ mà quay về. Nhưng chàng không làm như vậy. Chàng tin rằng hành tung của chàng vừa hiện ra, mai phục xung quanh nhất định sẽ toàn bộ phát động, khu rừng vốn rất an toàn hiện tại nhất định đã giăng đầy sát cơ, nếu quả có thể rời khỏi khu rừng này, trái lại có thể sẽ an toàn hơn. Chàng quyết định nhảy trên ngọn cây. Đây là phán đoán của chàng trong một nháy mắt, chính chàng cũng không biết phán đoán đó có chính xác hay không. Mũi chân chàng tìm một cành cây cứng, nhúng trên cành mà bắn mình đi. Tiếng gió như tên bay lướt tới đằng sau chàng. Chàng không quay đầu lại nhìn. Hiện tại đã là lúc hơi thở sinh tử treo đầu sợi tóc, chàng một khi quay đầu lại có thể chết liền ở đây. Mỗi một phân lực lượng, mỗi một sát na của chàng đều không thể lãng phí. Thân người chàng cũng biến thành như một mũi tên lần theo ngọn cây mềm mại mà bay về phía trước. Lại có hai mũi tên bắn qua, bay lướt qua đỉnh đầu chàng. Chàng vẫn không nghe thấy tiếng hò hét nào, không nhìn thấy bóng người nào, nhưng nơi đây đã đến chỗ giăng đầy sát cơ trí mệnh. Ngày tháng thái bình tịnh không khiến cho phòng thủ của Đường gia bảo phố sơ suất, thanh danh lâu đời không suy sụp của Đường gia tịnh không phải là vì may mắn mà có. Từ trên ngọn cây mà nhìn, cánh rừng này tịnh không phải là vĩnh viễn đi không hết. Trước cánh rừng là một khoảnh đất trống, ngoài 20 trượng mới có chỗ giấu mình. Vô luận là ai muốn xuyên qua khoảnh đất 20 trượng đó đều khó tránh khỏi phải bộc lộ thân hình. một khi thân hình vừa bộc lộ, lập tức biến thành mục tiêu xạ tiễn. Vô Kỵ đã không thể thoái lui, trước mặt cũng không còn đường đi, lúc đó trên ngọn cây chợt lại có một bóng người thoáng hiện. Thân pháp của người đó phảng phất còn nhanh hơn cả Vô Kỵ, động tác càng nhanh hơn, một mũi tên bắn tới, y thuận tay phẩy văng đi, thân hình búng một cái đã ra ngoài 10 trượng. Người đó là ai? Y cố ý bộc lộ thân hình mình, hiển nhiên là vì Vô Kỵ, y dụ mai phục đi mở đường cho Vô Kỵ. Người đó đương nhiên là bằng hữu của Vô Kỵ. Người đầu tiên Vô Kỵ nghĩ tới là Quách Tước Nhi, ngoại trừ Quách Tước Nhi ra, cũng không còn người nào khác. Chàng không nghĩ ngợi gì nữa, thân thể mau mắn hạ xuống, liên tiếp dùng ba thứ thân pháp Bình Sa Lạc Nhạn, Yến Tử Tam Sao Thủy, Phi Điểu Đầu Lâm, chàng mau chóng xuyên qua khỏi khoảnh đất trống, phóng vào vườn hoa. Nằm phục dưới một luống hoa thược dược, chàng nghe thấy một tràng tiếng cước bộ nhanh nhẹn phóng qua. Mai phục ngầm ở đây tuy cũng đã bị bóng người hồi nãy dụ đi, nhưng vườn hoa này cũng tuyệt không phải là nơi có thể lưu lại lâu. Chàng nên đi đâu? Chàng không dám hạ quyết định một cách khinh thị, vô luận là đi đâu, chàng đều không nắm chắc có thể thoát thân. Giữa lúc đó, chàng chợt nhìn thấy một kỳ tích. Sao giăng đầy trời. Chàng chợt nhìn thấy một cụm hoa thược dược đang di động, không phải là lá cây đung đưa, mà là rễ đang di động. Cội rễ một chùm chợt rời khỏi mặt đất, giống như có một bàn tay vô hình lôi kéo cụm hoa đó lên. Dưới đất lộ ra một huyệt động, trong huyệt động đột nhiên lộ ra một cái đầu. Không phải là đầu chuột đất, cũng không phải là đầu thỏ, mà là đầu người, đầu tóc bù xù, dài thược, đã hoa râm. Vô Kỵ thất kinh, còn chưa nhìn rõ diện mục của hắn, người đó đã lên tiếng. Có phải người của Đường gia muốn tìm ngươi? Vô Kỵ không thể không thừa nhận. Người đó thốt. Vô đây, mau vô đây. Nói xong câu đó, đầu của hắn đã rụt trở lại. Người đó là ai? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện từ dưới đất? Tại sao lại muốn Vô Kỵ theo hắn vào trong động? Trong cái động đó có bí mật gì? Vô Kỵ không tưởng nổi, cũng không có thời gian nghĩ ngợi. Chàng lại nghe thấy một tràng tiếng cước bộ, lần này đang phóng qua bên chàng. Giữa những luống hoa phảng phất còn có ánh lửa lấp lóe. Chàng chỉ còn nước trốn vào trong cái động đó, chàng hoàn toàn không còn đường chọn lựa. Bởi vì chàng đã nghe thấy thanh âm của Đường Khuyết. Trong động không ngờ có một địa đạo rất sâu, Vô Kỵ nhảy tọt vào, dùng cụm hoa thược dược che lại miệng động, bên trong lập tức biến thành một màn hắc ám, cả thò tay mình ra cũng không nhìn thấy được. Tiếng cước bộ bên trên càng gấp gáp, càng nhiều, qua một hồi rất lâu mới nghe thấy giọng nói nhỏ xíu của người hồi nãy. Ngươi đi theo ta. Vô Kỵ chỉ còn nước mò mẫm, lần theo địa đạo đi về phía trước, địa đạo eo hẹp, chỉ đủ để một người bò đi. Người trước mặt bò rất chậm. Hắn không thể không đặc biệt cẩn thận, bởi vì nếu hắn bò nhanh hơn, Vô Kỵ liền nghe thấy một tràng tiếng xích sắt chấn động. Sau đó Vô Kỵ mới biết tay chân người đó đều bị xích sắt khóa giữ, cả binh khí bén nhọn cũng không chém đứt được loại xích sắt đó. Hắn có phải là người của Đường gia không? Nếu hắn là người của Đường gia, tại sao có thể bị người ta dùng xích sắt khóa giữ, nhốt dưới đất? Nếu hắn không phải là người của Đường gia, hắn là ai? Sao lại đến đây? Địa đạo phảng phất rất sâu, lại không biết sâu bao nhiêu, phảng phất rất dài, lại không biết dài bao nhiêu. Vô Kỵ chỉ cảm thấy địa đạo vốn rất âm lãnh đã dần dần nóng bức, ẩn ước còn có thể nghe thấy tiếng nước suối chảy, chàng có thể đoán được ở đây là bên dưới dòng suối. Sau đó chàng nghe lão nhân đó nói. Đến rồi. Ở đây vẫn không có đèn, không có ánh sáng, Vô Kỵ vẫn chưa nhìn thấy gì. Nhưng chàng đã có thể đứng lên. Hơn nữa có thể cảm thấy nơi đây rất rộng rãi. Chàng lại nghe lão nhân đó nói. Đây là nhà của ta. Đây còn là ở dưới đất, nhà của lão nhân đó sao lại ở dưới đất? Lẽ nào lão không thể gặp người ta? Không muốn gặp người ta? Hay là người ta không để cho lão gặp? Ở đây vẫn là Đường gia bảo phố, nếu lão không phải là người của Đường gia, nhà của lão sao lại ở Đường gia bảo phố? Nếu lão là người của Đường gia, tại sao lại trú dưới đất? Thanh âm nói chuyện của lão nhân đó trầm lắng, khàn khàn, phảng phất tràn đầy thống khổ không thể nói ra với người ta. Vô Kỵ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi lão, nhưng lão đã hỏi Vô Kỵ trước. Ngươi có mang theo đuốc không? Không. Có mang theo hỏa liêm hỏa thạch không? Cũng không. Không có lửa, không có ánh sáng, nhìn không thấy. Chỗ thò năm ngón tay của mình ra cũng không thấy, không có ánh sáng thật là một chuyện rất thống khổ. Vô Kỵ nói, ở đây là nhà của ông đáng lẽ nên giữ đồ dẫn lửa. Lão nhân hỏi, ta cần có đồ dẫn lửa làm gì? Vô Kỵ đáp, thắp đèn. Lão nhân hỏi, ta tại sao phải thắp đèn? Vô Kỵ hỏi, ông chưa từng thắp đèn sao? Lão nhân đáp, ta chưa bao giờ thắp đèn, ở đây cũng không thể thắp đèn. Vô Kỵ ngẩn người. Chàng thật không thể tưởng tượng được một người làm sao có thể quanh năm sinh hoạt ở một địa đạo tối tăm không ánh mặt trời như vậy. Lão nhân lại hỏi, ngươi là ai? Sao lại đến đây? Ngươi tìm Đường gia có phải là có thù hận gì không? Lão hỏi một hơi ba câu hỏi, Vô Kỵ cả một câu cũng không trả lời. Vô Kỵ cả một chữ cũng không nói. Lão nhân hỏi, ngươi tại sao lại không nói? Vô Kỵ đáp, bởi vì ta không nhìn thấy lão, ta tuyệt không nói với người ta không nhìn thấy. Lão nhân thốt, nếu ngươi không quá ngu, hiện tại đáng lẽ đã nghĩ đến ta là người mù. Vô Kỵ quả thật đã nghĩ đến điểm đó. Lão nhân thốt, ngươi nhìn không thấy ta, ta cũng nhìn không thấy ngươi, vậy là rất công bình rồi. Vô Kỵ vẫn không nói gì. Chàng chừng như thật đã hạ quyết tâm tuyệt không nói với người mình không nhìn thấy. Lão nhân cũng không nói gì. Một người trẻ tuổi bị một lão đầu tử thần bí quái dị dẫn đến một nơi như vậy, làm sao có thể nhịn không mở miệng. Lão tính Vô Kỵ sớm muộn gì sẽ nhịn không nổi, lão không tưởng được Vô Kỵ hoàn toàn khác biệt với người khác. Vô Kỵ trầm lắng nhẫn nhịn phi thường. Cũng không biết đã qua bao lâu, lão nhân trái lại nhịn không được, chợt hỏi. Ta bội phục ngươi, tiểu tử ngươi thật là giỏi. Vô Kỵ không mở miệng. Lão nhân thốt, ngươi đương nhiên có thù với Đường gia, nhưng ngươi không ngờ có thể trà trộn lọt vào Đường gia bảo phố, không ngờ có can đảm đến cấm khu của Đường gia bảo phố thám thính, bằng vào một điểm đó, đã rất là giỏi rồi. Vô Kỵ không mở miệng. Lão nhân thốt, đến lúc này, chỗ này, ngươi không ngờ vẫn có thể nhẫn nhịn trầm tĩnh, xem chừng đã tính ta ở đây nhất định có đèn, nếu quả ngươi kiên trì không mở miệng, ta sẽ thắp đèn lên. Lão thở dài, lại nói, tiểu tử trẻ tuổi như ngươi thật không có nhiều, ta thật rất cần một bằng hữu như ngươi. Vô Kỵ vẫn không mở miệng. Vô luận lão nhân đó nói gì, chàng cả một chút phản ứng cũng không có. Tới lúc đó, đèn đã được thắp lên. Ánh đèn chiếu ra từ một trảng thủy tinh đang chế tác cực kỳ tinh xảo, vô luận dưới bất kỳ tình huống nào, vô luận gió lớn tới cỡ nào, đều tuyệt đối không động được tới ngọn lửa trong lồng đèn. Đối với đèn, lão ta nhất định phải đặc biệt cẩn thận, bởi vì nơi này đâu đâu cũng chất đầy lưu huỳnh, tiêu thạch, hỏa dược, chỉ cần sơ sài một chút, hậu quả khó thể tưởng nổi. Lão nhân ngồi sau một cái bàn rất lớn, trên bàn đặt đầy khí cụ mà Vô Kỵ chưa từng thấy qua, có thứ giống như ngân châm, có thứ giống như ống điếu, có thứ giống như hạt nhãn khô, có thứ cong cong quẹo quẹo. Trong địa thất vừa tối mù, vừa ẩm ướt, ngoại trừ cái bàn đó ra, trong góc còn có một cái giường. Lão nhân đó hoạt động trong huyệt động này giống như một con chuột đất, tay chân đều bị người ta dùng một sợi xích sắt rất to khóa buộc, trên bộ mặt trắng tái vì không khí ẩm thấp mà mọc đầy lang ben to như đồng tiền, nhìn giống như một cái mặt nạ rẻ tiền, từ trên thân người lão ta phát ra một mùi hôi thăm thẳm, lão ta ít nhất đã một năm liền chưa tắm rửa. Y phục mặc trên người lão đã rách rưới tới mức cả ăn mày cũng không thèm đụng đến. Lão sống không khác gì một con chó. Nhưng thần tình của lão, động tác của lão, lại khơi khơi mang theo một thứ ngạo khí khó tả. Một người như vậy còn có chỗ nào đáng để kiêu ngạo? Vô Kỵ đang nhìn tay lão. Toàn thân lão vừa dơ giấy vừa hôi thối, đôi tay lại sạch sẽ lạ thường, không những sạch sẽ mà còn rất ổn định. Ổn định một cách lạ thường. Lão tuy mù như một con dơi, sống không khác gì một con chó, đôi tay lại bảo dưỡng rất tốt. Lão đặt đôi tay trên bàn, cũng không biết vì để bảo vệ cho sạch sẽ khô ráo, hay là khoe với người ta. Vô Kỵ không thể không chú ý đến đôi tay đó. Chàng không bao giờ tưởng được một người như vậy lại có một đôi tay như vậy. Ngọn lửa trong thủy tinh đang cực kỳ ổn định. Lão nhân hỏi, hiện tại ngươi có phải đã nhìn thấy ta? Vô Kỵ đáp, ừm. Lão nhân hỏi, hiện tại ngươi có phải đã có thể nói được rồi? Vô Kỵ hỏi. Ngươi là ai? Câu đó chàng vốn không muốn hỏi, lại nhịn không được phải hỏi, bởi vì trong lòng chàng chợt có một ý tưởng rất kỳ quái. Không những kỳ quái, mà còn đáng sợ. Lão nhân phản phất cũng bị câu hỏi đó làm giật mình, lẩm bẩm. Ta là ai? Ta là ai? Trên mặt lão tuy hoàn toàn không có biểu tình gì, trong thanh âm lại mang theo một nỗi thống khổ và trào phúng vô phương hình dung được. Lão bỗng thở dài. Ngươi vĩnh viễn không tưởng được ta là ai, bởi vì chính ta cũng cơ hồ đã quên ta là ai. Vô Kỵ lại nhìn tay lão, trong lòng lại dâng lên một ý tưởng vừa kỳ quái, vừa đáng sợ. Một ý tưởng mà cả chính chàng cũng không dám tin, lại khơi khơi không khỏi nghĩ tới. Bởi vì thần tình kiêu ngạo của lão nhân đó, bởi vì đôi tay ổn định lạ thường của lão, cũng bởi vì mật cơ. Nàng tại sao nhất định phải đến Đường Gia Bảo Phố? Đường Khuyết tại sao nhất định muốn dồn nàng vào tử địa? Vô Kỵ chợt thốt. Ta biết ngươi là ai? Lão nhân cười lạnh. Ngươi biết sao? Vô Kỵ đáp. Ngươi họ Lôi. Ánh mắt chàng ghim chặt trên mặt lão nhân, sắc mặt lão nhân quả nhiên đã có biến thành rất đáng sợ. Vô Kỵ không dám nhìn mặt lão nữa, nói lớn. Ngươi là Lôi Chấn Thiên. Toàn thân lão nhân đột nhiên bạnh cứng, giống như có một mũi châm đột nhiên đâm thấu tủy sống. Qua một hồi rất lâu, cả người lão lại chừng như đột nhiên băng hội, nói từng tiếng. Không sai, ta là Lôi Chấn Thiên. O Giang Nam Lôi Gia bằng vào độc môn hỏa dược ám khí mà thành danh, cho tới nay đã được 200 năm. 200 năm qua, biến hóa trong giang hồ cực nhiều, thanh danh của bọn họ lại thủy chung vẫn bảo trì không lụng bại. Giang Nam Phích Lịch Đường không những uy chấn võ lâm, thế lực hùng hậu, hơn nữa còn là hào phú có tiếng trong giang hồ, đệ tử Lôi Gia vô luận đi đến đâu đều được người ta hoan nghênh tôn trọng. Đặc biệt là đường chủ hiện thời, Lôi Chấn Thiên, không những văn võ song toàn, hùng tài đại lược, mà còn là mỹ nam tử hữu danh trong giang hồ. Lão nhân mù như dơi, dơ thúi như chó hoang đó không ngờ chính là chủ nhân của Giang Nam Phích Lịch Đường, Lôi Chấn Thiên. Chuyện này có ai có thể tin chứ? Ai dám tin chứ? Vô Kỵ tin. Chàng đã sớm nghĩ đến điểm này, nhưng chàng lại vẫn không thể không kinh hãi, không thể không hỏi. Ngươi sao lại có thể biến thành bộ dạng như vậy? Có phải là người của Đường Gia đã bán đứng ngươi? Kỳ thật chàng bất tất phải hỏi cũng biết đây là thủ đoạn của Đường Gia. Tuy chàng cũng không tưởng tượng được sau khi Phích Lịch Đường và Đường Gia liên hôn kết minh sẽ có hạ trường bi thảm như vậy, nhưng chàng cũng biết tài phú và quyền thế của Đường Gia tuyệt không cho phép người khác chia hưởng. Hiện tại tài phú và quyền thế của Phích Lịch Đường đều đã biến thành vật trong túi của Đường Gia, Lôi Chấn Thiên đương nhiên đã mất đi giá trị lợi dụng. Hiện tại lão sống tuy như con chó, nhưng lão còn có thể sống là một kỳ tích. Vô Kỵ lại hỏi. Chúng tại sao còn chưa giết ngươi? Bởi vì ta còn có đôi tay này. Lôi Chấn Thiên thò tay ra, tay của lão vẫn ổn định làm sao, linh xảo làm sao, mạnh mẽ làm sao. Lão lại ưỡn ngực, kiêu ngạo thốt. Một khi ta còn có đôi tay này, bọn chúng không thể giết ta, cũng không dám giết ta. Vô Kỵ hỏi. Tại sao không dám? Lôi Chấn Thiên đáp. Bởi vì nếu ta chết, Tán Hoa Thiên Nữ của bọn chúng cũng chết. Vô Kỵ hỏi. Tán Hoa Thiên Nữ? Tán Hoa Thiên Nữ là ai? Lôi Chấn Thiên đáp. Tán Hoa Thiên Nữ không phải là một người, mà là một thứ ám khí. Lão chậm chậm nói tiếp. Một thứ ám khí vô tiền khoáng hậu, thứ ám khí đó một khi xuất hiện trong giang hồ, tất cả mọi ám khí trên thế gian đều sẽ biến thành không khác gì đồ chơi của trẻ nít. Trên thế gian thật có thứ ám khí đáng sợ như vậy sao? Có ai tin được? Vô Kỵ tin. Chàng nhớ đến ám khí trong hầu bao của Đường Ngọc. Hai mũi ám khí đó tuy chưa hại chết người, trái lại đã hại chính Đường Ngọc, nhưng uy lực của nó ai ai cũng thấy được. Đường Ngọc chỉ bất quá bị đâm một chút đã thành phế nhân, y thuận tay quăng ám khí đó ra đã chấn hủy một góc miếu. Thứ ám khí đó không những có độc của Đường Môn, cũng có uy lực hỏa khí độc môn của Phích Lịch Đường. Có thể đem hai thứ độc môn ám khí uy chấn thiên hạ đó hỗn hợp lại thành một, trên thế gian còn có ai có thể đón đỡ? Lòng bàn tay Vô Kỵ đã đẫm mồ hôi lạnh. Lôi Chấn Thiên thốt. Đường Gia đã có giả tâm xưng bá thiên hạ từ sớm, chỉ cần thứ ám khí đó vừa chế tạo thành công, thời kỳ bọn chúng xưng bá thiên hạ đã đến. Vô Kỵ hỏi, hiện tại thời kỳ đó đã đến chưa? Lôi Chấn Thiên đáp, còn chưa. Lão Ngạo Nghễ nói tiếp, không có ta là không có Tán Hoa Thiên Nữ, bởi vì hiện tại thứ ám khí đó vẫn còn chưa hoàn toàn chế tạo thành công, cho nên bọn chúng tuyệt không dám động đến ta. Vô Kỵ hỏi, nếu quả bọn chúng chế tạo thành công? Lôi Chấn Thiên đáp, có Tán Hoa Thiên Nữ là không còn Lôi Chấn Thiên ta. Vô Kỵ nói, cho nên ngươi tuyệt không thể để cho bọn chúng thành công nhanh chóng. Lôi Chấn Thiên thốt, tuyệt không thể. Vô Kỵ chung quy đã thở phào. Lôi Chấn Thiên thốt, sống như ta, có người nhất định sẽ nghĩ ta thà chết còn sướng hơn, nhưng ta vẫn không muốn chết. Vô Kỵ nói, nếu ta là ngươi, ta cũng tuyệt không thể chết, chỉ cần ta còn có thể sống còn, nhất định phải sống, chỉ cần còn có thể sống thêm một ngày, phải sống thêm một ngày. Lôi Chấn Thiên thốt, ồ. Vô Kỵ nói, bởi vì ta còn phải đợi cơ hội báo phục, cơ hội lúc nào cũng có thể đến, chỉ cần người còn sống, là còn cơ hội. Lôi Chấn Thiên thốt, đúng. Lão chợt biến thành rất hưng phấn. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ngươi quả nhiên thật là người ta muốn tìm. Vô Kỵ còn chưa hoàn toàn minh bạch ý tứ của lão, chỉ còn nước đợi lão nói tiếp. Lôi Chấn Thiên thốt, hiện tại mắt của ta đã mù, lại bị bọn chúng khóa nhốt như chó hoang ở đây, cho dù có cơ hội, ta cũng vị tất có thể nắm lấy, cho nên ta nhất định phải tìm một bằng hữu có thể giúp ta. Lão mò mẫm, nắm chặt tay Vô Kỵ. Ngươi chính là thứ bằng hữu mà ta cần, ngươi nhất định phải làm bằng hữu của ta. Tay Vô Kỵ băng lãnh. Chàng không bao giờ tưởng được chủ nhân của Phích Lịch Đường có thể cầu xin chàng làm bằng hữu, chàng nhịn không được phải hỏi. Ngươi có biết ta là ai không? Lôi Chấn Thiên đáp. Không cần biết ngươi là ai cũng vậy. Vô Kỵ hỏi. Ngươi làm sao biết ta có thể làm bằng hữu của ngươi? Lôi Chấn Thiên đáp. Ta không biết, nhưng ta biết người của Đường gia có nguyên tắc. Vô Kỵ hỏi. Nguyên tắc gì? Lôi Chấn Thiên hỏi. Không phải là bằng hữu thì là thù địch. Vô Kỵ thốt. Ta đã từng nghe câu đó. Lôi Chấn Thiên nói, ta cũng có nguyên tắc của ta, một khi ngươi không phải là bằng hữu của Đường gia, thì là bằng hữu của ta. Lão lại hỏi Vô Kỵ, ngươi có phải là bằng hữu của Đường gia không? Vô Kỵ đáp, ta không phải. Lôi Chấn Thiên nói, vậy ngươi đã là bằng hữu của ta. Ánh đèn chiếu trên mặt Lôi Chấn Thiên, trên mặt lão tràn đầy khát vọng và khẩn cầu. Lão khát vọng một bằng hữu như vậy. Lão khẩn cầu người đó làm bằng hữu của lão. Nhưng lão lại không biết người đó là ai. Vô Kỵ chung quy thở dài. Không sai, ta đã không phải là bằng hữu của Đường gia, đương nhiên là bằng hữu của ngươi. Chàng càng không tưởng được mình có thể đáp ứng yêu cầu của chủ nhân Phích Lịch Đường, đáp ứng làm bằng hữu của lão. Chàng đáp ứng chỉ là vì hiện tại Lôi Chấn Thiên đã không còn là Lôi Chấn Thiên. Chỉ bất quá là một lão nhân mù lòa bị lăng nhục lừa gạt, bị xích trói chịu đựng thống khổ. Chàng vô phương coi lão nhân đáng thương đó là thù địch của chàng. Chàng đáp ứng chỉ vì chàng biết hiện tại bọn họ quả thật đang cùng trên một chiến tuyến, nếu bọn họ làm bằng hữu, tất có lợi hơn. Hiện tại Triệu Vô Kỵ đã không còn là một thiếu niên xung động nữa, cho dù chàng còn chưa học cách lợi dụng người ta, ít ra chàng cũng có thể phân đo lợi hại, biết nên làm sao mới có lợi cho mình. Đó là một điểm rất trọng yếu. Chuyện có lợi mà không làm hại người ta, chỉ cần là người có lý trí, tuyệt không nên cự tuyệt. Hiện tại Lôi Chấn Thiên đã buông tay chàng, lại vẫn tỏ vẻ rất cao hứng, lẩm bẩm. Ngươi tuyệt sẽ không hối hận, ngươi kết giao bằng hữu với ta, ta bảo đảm ngươi tuyệt sẽ không hối hận. Vô Kỵ điềm đạm thốt. Ta nghĩ ngươi hiện tại nhất định đã hối hận. Lôi Chấn Thiên hỏi. Ta hối hận cái gì? Vô Kỵ đáp. Hối hận ngươi đã kết giao với thứ bằng hữu như Đường gia. Sắc mặt Lôi Chấn Thiên lập tức trầm hạ. Nhưng ta tịnh không trách bọn chúng, ta chỉ tự trách mình. Vô Kỵ hỏi. Sao vậy? Lôi Chấn Thiên đáp. Bởi vì ta đã coi thường bọn chúng. Lão nắm chặt song quyền, gằn từng tiếng. Vô luận là ai đánh giá thấp đối thủ của mình đều là sai lầm tuyệt đối không thể tha thứ, tuyệt không đáng để tội nghiệp. Đó là bài học qua những kinh nghiệm thống khổ của lão. Vô Kỵ thốt. Câu nói đó ta nhất định sẽ vĩnh viễn ghi nhớ. Lôi Chấn Thiên nói. Ngươi đã biết về con người của ta, nhất định cũng đã từng nghe qua chuyện về ta. Vô Kỵ thừa nhận. Lôi Chấn Thiên thốt. Ngươi nếu nghĩ ta vì tham mỹ sắc của Đường Quyên Quyên mới đáp ứng hôn sự đó, ngươi đã lầm. Vô Kỵ hiện tại mới biết nữ nhân lúc cười mắt hiếp lại thành một đường tên là Quyên Quyên. Quyên Quyên quả thật là một nữ nhân rất đẹp, không những đẹp mà còn có một thứ hấp dẫn lực làm cho nam nhân mê mệt. Nữ nhân như ả ta, cho dù có nam nhân vì ả mà đi chết, Vô Kỵ cũng không cảm thấy kỳ quái. Vô Kỵ hỏi. Ngươi không phải là vì ả. Lôi Chấn Thiên cười lạnh. Ta không phải là một nam nhân chưa từng thấy mỹ sắc, vợ của ta cũng là mỹ nhân. Vợ trước của lão là Mật Cơ. Cái đẹp của Mật Cơ, sức hấp dẫn của Mật Cơ, Vô Kỵ cũng cảm nhận được. Lôi Chấn Thiên thốt. Nhưng hiện tại ta đã bỏ rơi nàng ta biết nàng ta nhất định sẽ không tha thứ cho ta, bởi vì ta cũng không thể tha thứ cho chính mình. Lão buồn bã nói. Trên thế gian có rất nhiều chuyện cũng như vậy. Lúc mình đã mất nó mới biết nó đáng quý. Đó cũng là một bài học bắt nguồn từ kinh nghiệm thống khổ của lão. Vô Kỵ hỏi. Ngươi tại sao lại bỏ rơi vợ mình? Tại sao lại đáp ứng hôn sự đó? Lôi Chấn Thiên đáp. Bởi vì dã tâm của ta. Vô Kỵ hỏi. Dã tâm xưng bá võ lâm. Lôi Chấn Thiên đáp. Đường gia muốn lợi dụng ta xưng bá thiên hạ, ta cũng muốn lợi dụng bọn chúng như vậy. Chỉ tiếc. Vô Kỵ thốt. Chỉ tiếc ngươi đánh giá thấp bọn chúng, người của Đường gia còn lợi hại hơn trong tính toán của ngươi nhiều. Lôi Chấn Thiên thừa nhận. Cho nên mắt ta mới bị mù, mới bị người ta xích xiềng như một con chó vậy. Lão lại dụng lực nắm chặt tay Vô Kỵ. Cho nên ta nhất định cần ngươi trợ giúp ta. Vô Kỵ hỏi. Ta có thể làm gì cho ngươi? Lôi Chấn Thiên đáp. Ta còn có bằng hữu. Phích Lịch Đường còn có đệ tử, nếu bọn họ biết tình huống hiện tại của ta, nhất định sẽ nghĩ cách cứu ta ra. Vô Kỵ hỏi. Tình. Huống hiện tại của ngươi bọn họ đều không biết. Lôi Chấn Thiên đáp. Bọn họ hoàn toàn không biết, bọn họ vẫn nghĩ ta luôn luôn đang hưởng phước ở đây. Lão lại nói. Đường gia đã hoàn toàn cách ly ta với người khác, 10 tháng nay, ngươi là người còn sống đầu tiên ta gặp. 10 tháng nay, vật hoạt động duy nhất lão có thể đụng tới là một cái rổ. Cái rổ thòng từ trên xuống chuyên chở tất cả mọi thực vật và thức uống nhu yếu cho lão, đánh đổi lấy hỏa khí lão làm trong ngày. Nếu quả ngày nào không có hỏa khí, sang ngày thứ hai lão chỉ còn nước nhịn đói. Đó là một thứ giao dịch rất thực tế. Tác phong của Đường gia luôn luôn rất thực tế, cho nên luôn luôn rất hữu hiệu. 10 tháng nay, chuyện duy nhất khiến cho lão cảm thấy vừa ý là đào địa đạo đó. Lão Tịnh không phải thật muốn đào một địa đạo trốn ra khỏi Đường gia bảo phố, lão biết chuyện đó là chuyện không thể làm. Lão đào địa đạo đó chỉ bất quá là kiếm cho mình có chuyện làm, để cho mình còn chút hy vọng. Một người nếu cả hy vọng cũng không có, làm sao có thể sống còn? Lôi Chấn Thiên thốt. Ta đã khổ công 10 tháng, tuy mục tiêu của ta vẫn còn rất xa, địa đạo này tuy chỉ đào tới vườn hoa, nhưng ta lại vẫn có thu hoạch. Vô Kỵ nói. Ngươi đã cứu ta. Lôi Chấn Thiên thốt. Ta vì vậy mà đã tìm được một bằng hữu. Vô Kỵ thở dài. Chỉ tiếc bằng hữu của ngươi không còn sống được lâu. Lôi Chấn Thiên hỏi. Tại sao? Vô Kỵ đáp. Ngươi đương nhiên biết muốn trà trộn lọt vào Đường gia bảo phố Tịnh không phải dễ. Lôi Chấn Thiên đáp. Không phải dễ phi thường. Vô Kỵ thốt. Ta Tịnh không phải trà trộn lọt vào. Ta là khách nhân của Đường gia, là Đường Khuyết dẫn ta vào, chỗ ta ở là khách phòng nơi Đường gia chiêu đãi tân khách. Lôi Chấn Thiên nói. Ngón nghề của ngươi không tệ. Vô Kỵ hỏi. Nếu Đường Khuyết phát hiện khách nhân của hắn đột nhiên không thấy mặt, ngươi nghĩ ta còn có thể sống bao lâu? Lôi Chấn Thiên đáp. Hắn không thể phát hiện. Vô Kỵ hỏi. Tại sao? Lôi Chấn Thiên đáp. Bởi vì hắn còn chưa phát hiện ngươi không đang ở trong khách phòng, ta sẽ đưa ngươi về. Vô Kỵ cười khổ. Ngươi làm sao đưa ta về được? Cho ta ăn thuốc tàn hình. Biến ta thành ruồi. Đó quả thật là một nan đề. Lôi Chấn Thiên lại xem chừng đã có tính toán từ sớm. ta trước tiên đưa ngươi lần theo địa đạo đến vườn hoa. Vô Kỵ hỏi. Sau đó? Lôi Chấn Thiên đáp. Sau đó ta xông ra trước. Lão lại giải thích. Bọn người mai phục ở đây phát hiện ta, nhất định sẽ động dụng toàn lực truy tìm ta. Vô Kỵ thốt. Lần này ngươi nhất định sẽ bị bọn chúng bắt được. Lôi Chấn Thiên nói. Ta không quan hệ gì, hiện tại Tán Hoa Thiên Nữ còn chưa chế tạo thành công, bọn chúng cho dù có bắt được ta, tối đa cũng chỉ bất quá đem ta về, xiềng thêm một hai vòng xích. Vô Kỵ thốt. Bọn chúng nhất định sẽ hỏi ngươi tại sao lại chạy trốn. Lôi Chấn Thiên đáp. Ta có thể không nói. Lão ngạo nghễ nói. Ta là Lôi Chấn Thiên, bọn chúng cũng nên biết Lôi Chấn Thiên không phải là trẻ nít không có năng lực. Nếu ta thật muốn xông ra huyệt động đó tịnh không phải là chuyện không làm được. Vô Kỵ không thể không thừa nhận, vô luận tính làm sao, Lôi Chấn Thiên đều có thể coi là nhất lưu cao thủ trong đương kim thiên hạ. Lôi Chấn Thiên nói. Không cần biết ra sao, ta đều tuyệt không thể đem cái địa đạo này khai ra. Vô Kỵ hỏi. Tại sao? Lôi Chấn Thiên đáp. Bởi vì ta còn muốn ngươi dùng cái địa đạo này đến liên lạc với ta. Lão lại nói. Một khi ngươi có tin tức gì, phải nghĩ cách đến đây cho ta biết. Vô Kỵ hỏi. Nếu ta quên. Lôi Chấn Thiên đáp. Ngươi tuyệt sẽ không quên, bởi vì ta tuyệt sẽ không quên. Ta đã không quên ngươi, lúc nào cũng có thể đem bí mật của ngươi nói cho Đường Khuyết biết. Câu nói đó lão tịnh không nói ra, cũng bất tất phải nói ra. Vô Kỵ không phải là khờ. Lôi Chấn Thiên thốt. Lúc bọn họ truy đuổi ta, ngươi chấp thời cơ xông vào khu rừng. Vô Kỵ nói. Lọt vào cánh rừng đó, ta vẫn không quay về được. Lôi Chấn Thiên hỏi. Sao vậy? Vô Kỵ đáp. Cánh rừng đó là một mê trận. Lôi Chấn Thiên thốt. Ngươi chỉ cần ghi nhớ, tiến ba thoái một, tả ba hữu một là có thể đi xuyên qua khu rừng. Vô Kỵ hỏi. Đơn giản vậy sao? Lôi Chấn Thiên đáp. Trên thế gian có rất nhiều chuyện bề ngoài rất phức tạp, nói ra lại rất đơn giản. Đó cũng là một bài học rất tốt. Một người sau khi đã trải qua vô số đả kích, có thể biến thành rất thông minh. Vô Kỵ hỏi. Ngươi nghĩ ta có bao nhiêu cơ hội? Lôi Chấn Thiên đáp. Ít ra là có 7 thành. Vô Kỵ tuy không phải là một con bạc chân chính, nhưng đối với chàng mà nói, có 7 thành cơ hội đã quá đủ. Lôi Chấn Thiên hỏi. Hiện tại ngươi còn có câu hỏi gì nữa không? Vô Kỵ đáp. Còn có một. Lôi Chấn Thiên thốt. Ngươi cứ hỏi. Vô Kỵ hỏi. Địa đạo này do một mình ngươi đào. Lôi Chấn Thiên đáp. Trừ ta ra còn có ai khác chứ? Vô Kỵ đáp. Trừ ngươi ra, đáng lẽ còn có một người. Lôi Chấn Thiên hỏi. Người nào? Vô Kỵ đáp. Một người giúp ngươi chuyển đất ngươi đào đi. Chàng từ từ nói tiếp. Địa đạo này không phải là ngắn, đất đào nhất định không ít, nếu không có ai vận chuyển đi, đống đất đào đó lẽ nào ngươi nuốt hết vô bụng. Đó không những là một nan đề, hơn nữa là chuyện rất quan trọng. Song quyền của Vô Kỵ đã nắm chặt. Nếu Lôi Chấn Thiên không thể trả lời câu hỏi đó, biểu thị lời nói của lão hoàn toàn giả dối. Vậy thì quyền đầu của Vô Kỵ lập tức đánh vào chỗ yếu hại nơi cổ họng lão. Một quyền đó nhất định trí mệnh. Lôi Chấn Thiên lại cười cười. Câu hỏi đó thật là hỏi rất hay, cực hay. Thanh âm của lão rất đắc ý. Kỳ thật chính ta cũng đã nghĩ tới từ lâu, nếu vấn đề đó không thể giải quyết, ta căn bản không thể đào địa đạo đó, bởi vì ta không thể nuốt đống đất đó. Vô Kỵ nói. Muốn giải quyết vấn đề đó tịnh không phải là dễ. Lôi Chấn Thiên đáp. Quả thật rất không dễ dàng. Vô Kỵ hỏi. Ngươi đã giải quyết. Lôi Chấn Thiên đáp. Nếu ngươi đến đây trước đây, nếu ngươi đo đạt cái huyệt động này, sẽ phát giác huyệt động này mỗi ngày một nhỏ lại, hiện tại ít ra đã nhỏ đi vài thước. Vô Kỵ giật mình. Có phải là vì bốn bức vách càng lúc càng dày? Lôi Chấn Thiên mỉm cười. Ngươi thật không ngu. Đào đất trộn với nước, trét lên vách, cái huyệt đó vốn là huyệt đất, bốn vách đều làm toàn bằng bùn đất, ai cũng không thể tính coi cái huyệt đó lớn nhỏ cỡ nào. Ai cũng không thể nghĩ đến điểm đó. Cách đó nói ra tuy rất đơn giản, nếu không phải là người thông minh tuyệt đỉnh, tuyệt đối không nghĩ ra. Vô Kỵ chợt phát hiện Lôi Chấn Thiên còn tài trí hơn xa trong tưởng tượng của chàng. Nhưng hiện tại lão đã bị xiềng xích như một con chó hoang ở đây, người của Đường gia xem ra càng đáng sợ hơn. Hiện tại Đường Khuyết có phải đã phát hiện Vô Kỵ không còn ở khách phòng? Nếu hắn đã phát hiện, Vô Kỵ bây giờ quay về không khác gì là tự chui đầu vào lưới. Nhưng Vô Kỵ làm sao có thể không quay về? Chàng đã không thể giống như Lôi Chấn Thiên, cả đời trốn trong địa động tối tăm không ánh mặt trời, chàng cũng không còn đường nào khác có thể đi. Chàng chỉ còn nước mạo hiểm. Mạo hiểm hết lần này tới lần kia, lúc nào cũng là mạo hiểm, mỗi một lần mạo hiểm đều có thể là lần cuối cùng. Vô luận đối với ai mà nói, thứ áp lực đó quá lớn. Tính toán của Lôi Chấn Thiên hoàn toàn chính xác. Lão vừa xông ra khỏi địa đạo, tất cả mọi mai phục ngấm ngầm lập tức phát động, toàn lực truy đuổi lão. Đối với Đường gia mà nói, Lôi Chấn Thiên thật quá trọng yếu, còn trọng yếu hơn xa bất kỳ người nào. Bọn chúng tuyệt không thể để cho lão trốn thoát. Cho nên Vô Kỵ đã có cơ hội. Chàng nắm chắc cơ hội trong nháy mắt đó, phóng qua khỏi khoảnh đất trống, xông vào khu rừng. Tiến ba thoái một, tả ba hữu một. Phương pháp đó tưởng tất cũng tuyệt đối chính xác. Phương đông đã hừng sáng, sương mù trắng xám đã dần dần bốc lên quẩn quyện quanh những thân cây, Vô Kỵ lần theo thân cây tiến về phía trước, tiến ba thoái một, tả ba hữu một. Giữa lúc đó, đột nhiên chàng nghe có một người lạnh lùng thốt. Cách bước đó của ngươi cả đời cũng không đi khỏi được. Các bạn đang nghe sách trên kênh YouTube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh.